Cổ Chân Nhân chương 2917 tới chương 2941. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đầu tiên là khiêu chiến bốn phía, dễ dàng đánh bại cổ sư trong thôn, sau đó dạy cho bọn họ luyện chế cổ thủy xác, truyền thụ cổ phương cổ thủy xác cho bọn họ. Các thôn dân đều mang ơn hắn. Phương Nguyên dẫn bọn họ xuống đáy biển, thực hành sử dụng cổ thủy xác, lại dạy cho bọn họ cách làm dịu dầu đen ăn mòn. Muốn giải quyết hoàn toàn dầu đen ăn mòn, ít nhất phải cần cổ trùng tứ chuyển. Cổ sư bên trong làng chài không đạt đến trình độ tứ chuyển. Thứ mà Phương Nguyên dạy cho bọn họ đều nằm trong phạm vi khả năng của bọn họ. Trong quá trình này, Phương Nguyên chủ yếu chỉ điểm cho Hạ Lâm. Kiếp trước, hắn chỉ cho nàng cổ thủy xác, nhưng kiếp này, Phương Nguyên quyết tâm bồi dưỡng nàng. Phương Nguyên sử dụng thủ đoạn trí đạo, truyền thụ rất nhiều pháp môn vào trong đầu nàng. Đồng thời còn chỉ ra sai lầm trong thực tiễn cho nàng. Phương Nguyên cũng không ở lại làng chài bao lâu. Khi rời đi, người trong thôn đều quỳ xuống. Hạ Lâm muốn đi theo Phương Nguyên, nhưng bị hắn cản lại, ý vị thâm trường nói, duyên phận chúng ta chưa hết, tương lai sẽ còn gặp lại. Hạ Lâm rơi vào đường cùng, đành phải mắt đẫm lệ, nhìn Phương Nguyên biến mất trong một luồng ánh sáng. Phương Nguyên một lần nữa trở lại trước bia công đức. Điểm công đức của hắn dâng lên 10 điểm. Ban đầu, bia công đức xuất hiện nhiệm vụ đều là nhiệm vụ cỡ nhỏ. Điểm công đức ít nhất là 1, nhiều nhất là 10. Lần này Phương Nguyên khai thác được dầu đen, chỉ đạo thôn dân trong làng chài, cứu lấy giao nhân, Hoàng Mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, đám người Thẩm Tòng Thanh đã được truyền tống đi để hoàn thành nhiệm vụ của mình, trước bia công đức chỉ còn lại một người. Chính là Miếu Minh Thần. Miếu Minh Thần ngưng thần quan sát bên trên bia công đức, phù văn không ngừng hiện ra, vô cùng có kiên nhẫn. Hắn ta mơ hồ có cảm giác, giữa hắn ta và bia công đức có một mối liên hệ thần bí nhưng lại rất yếu ớt. Hắn ta muốn nắm lấy thời cơ này, lại không có đầu mối. Phương Nguyên nhìn thấy, tình mang lóe lên trong mắt rồi biến mất. Nước bên trong cõi yên vui thương lam long kình rất sâu. Nhạc Thổ Tiên Tôn rốt cuộc đã sử dụng phương pháp nào có thể hạn chế cổ tiên, Phương Nguyên điều tra mãi cũng không ra. Phương pháp này dĩ nhiên không để lại dấu vết, giống như nó vốn được sinh ra một cách tự nhiên, giống như người thì có nam có nữ, trời có mặt trăng mặt trời. Các cổ tiên không thể công phạt lẫn nhau, càng không thể ra tay với thôn dân ở đây. Nhưng trong này cũng có phân chia kỹ càng. Ví dụ, trong nhiệm vụ của Phương Nguyên vừa nãy, hắn siêu hồn các phàm nhân, đồng thời còn rót rất nhiều tin tức vào trong đầu Hạ Lâm. Đây có phải là ra tay với các thôn dân hay không? Đương nhiên là phải rồi. Nhưng Phương Nguyên không có ác ý, là vì cân nhắc cho người khác. Cho nên hắn không nhận bất kỳ một hạn chế và cấm đoán nào. Nhưng một khi nảy sinh lòng xấu xa, những thủ đoạn này sẽ không dùng được, lại còn bị sát chiêu phản phệ. Ví dụ, trong nhiệm vụ Phương Nguyên phải đi thu thập dầu đen. Số dầu đen dư thừa đều bị Phương Nguyên cất vào trong tiên khiếu chí tôn. Dựa theo lẽ thường, ngoại trừ tiên tài trên đảo tiếp dẫn, cổ tiên đều không thể chiếm tài nguyên bên ngoài làm của riêng. Nhưng Phương Nguyên vì hoàn thành nhiệm vụ, khiến dầu đen chung quanh đảo nhỏ thưa thớt, giảm bớt áp chế của đạo ngân thực đạo, cổ vũ tạo ra những tài nguyên thiên nhiên khác. Điều này rất có ích cho toàn bộ hòn đảo, cho nên mới không bị hạn chế. Phương Nguyên không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn thu được một số dầu đen. Nhiệm vụ thu thập dầu đen này so với những nhiệm vụ khác, chất béo nhiều hơn. Nhiệm vụ trên bia công đức có rất nhiều, nhưng ở giữa cũng có phân chia ưu khuyết. Kiếp trước, phát hiện của đám người Miếu Minh Thần đều làm lợi cho Phương Nguyên kiếp này. Phương Nguyên chậm rãi bước về phía bia công đức. Tiếng bước chân quấy nhiễu Miếu Minh Thần đang suy nghĩ. Hắn ta quay lại, con ngươi co rụt, thầm nghĩ, là Sở Doanh. Phương Nguyên mỉm cười, Miếu huynh, cảm ứng của ngươi đối với bia công đức quá yếu. Loại cảm ứng này chủ yếu là để cho ngươi tìm được nơi đây, nhưng trợ giúp đối với ngươi lại không lớn. Ta khuyên ngươi nên tích cực hoàn thành nhiệm vụ, tăng lên công đức cho mình. Thái độ khách sáo của Phương Nguyên khiến Miếu Minh Thần cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn ta tận mắt nhìn thấy Phương Nguyên nói một chữ biến với Thẩm Đàm, Thẩm Tòng Thanh. Hắn ta chợt nhớ lại lời nói của Phương Nguyên, nhất thời giật mình, hắn biết giữa ta và bia công đức tồn tại một loại cảm ứng nào đó. Bí mật này ta chưa hề tiết lộ với ai. Tại sao hắn lại biết? Chẳng lẽ hắn và ta cùng một loại người, có thể cảm ứng được thương lam long kình sao? Hoặc hắn không cảm ứng được vị trí nhưng lại có phương pháp khác để dựa vào. Miếu Minh Thần nhìn Phương Nguyên, càng lúc càng cảm giác nhìn không thấu hắn. Hắn ta cảm thấy nghi hoặc, há hốc mồm, muốn hỏi thăm nhưng lại sáng suốt ngậm miệng. Phương Nguyên trước mặt Thẩm Tòng Thanh cường thế như thế, cưỡng bức hắn có lợi ích gì chứ? Nếu hắn muốn nói với mình, tất sẽ chủ động nói với mình. Nếu mình chủ động hỏi, chỉ tốn công mà không có kết quả. Miếu Minh Thần thở dài trong lòng. Phương Nguyên đi lướt qua Miếu Minh Thần, tay chỉ vào một hàng văn tự nào đó, đột nhiên nói, ngươi có thể nhận nhiệm vụ này, khá thích hợp với ngươi. hoàn thành nhiệm vụ, tích lũy công đức, không chỉ đơn thuần chỉ làm việc thiện, dạy người làm người cá không bằng dạy người câu cá, sẽ tốt hơn nhiều. Miếu Minh Thần chấn động trong lòng, Hầu Kết bỗng nhúc nhích, nhả ra hai chữ, đa tạ. Đừng khách sáo. Phương Nguyên mỉm cười. Chỉ điểm Miếu Minh Thần một chút môn đạo cũng không phải hứng lên mà làm. Một mặt là phân hóa những người này thuận tiện cho mình, mặt khác là bố cục Đông Hải. Bí mật cảm ứng trên người Miếu Minh Thần là do hắn ta đã thử rất nhiều lần ở kiếp trước nhưng không có kết quả, sau đó mới công bố ra. Đối với chân tướng bên trong, lúc đó chúng tiên cũng đã có suy đoán đáng tin cậy. Miếu Minh Thần rất có danh tiếng trong giới tán tiên Đông Hải. Nếu bị Thẩm Tòng Thanh làm cho cùng đường mạt lộ, Khí Hải lão tổ có thể tiếp nhận, Ngô Soái cũng có thể thu. Phương Nguyên không nhận nhiệm vụ, chuyển sang mặt khác của bia công đức, đổi lấy một danh hiệu. Chỉ trong nháy mắt, trên 100 điểm công đức của hắn biến mất, từ vị trí thứ nhất lao thẳng xuống vị trí sau cùng. Miếu Minh Thần nhìn thấy thay đổi trên bảng công đức, mắt bốc tinh mang, nghi vấn trong lòng càng nhiều hơn, sở doanh hắn tốn mất 100 điểm công đức, rốt cuộc là đổi lấy cái gì? Phương Nguyên lại chọn nhiệm vụ xong, rồi biến mất. Miếu Minh Thần lập tức đến mặt khác của bia công đức, xem danh sách đã đổi. Nhưng hắn ta nào có thể điều tra được rõ ràng. Phần thưởng dành cho 100 điểm công đức quá nhiều, cũng có rất nhiều phần thưởng cộng lại cũng có thể tạo thành con số 100. Trong lòng Miếu Minh Thần giống như có mèo cào, lập tức ý thức được, hành động lần này của Phương Nguyên nhất định có thâm ý, đối với hắn sẽ có chỗ tốt, bằng không hắn sẽ không vô duyên vô cớ đánh mất ưu thế dẫn trước như vậy. Chẳng lẽ sở doanh vừa nãy cố ý lấy lòng ta là để ta giúp hắn che giấu việc này? Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu Miếu Minh Thần. Nhưng rất nhanh hắn ta đã lắc đầu. Công đức của Phương Nguyên vẫn còn đó, không cách nào che giấu, rất nhanh sẽ bị các cổ tiên khác phát hiện. Ánh sáng trắng lóe lên, Phương Nguyên được truyền tống đến đáy biển. Nước biển đục không chịu nổi. Bùn cát bốc lên không ngừng, một con kỳ nhông khổng lồ đang gây sóng gió. Toàn thân con kỳ nhông bóng loáng, không hề có vảy, đầu vừa rộng lại lớn, cơ thể tráng kiện bằng phẳng, tứ chi thô ngắn, xúc tu như hổ trảo, nanh vuốt sắc bén, hai má phồng lên hai sợi râu hùng rắn chắc. Đây là hoang thú kỳ nhông hổ vương. Kỳ nhông hổ vương bạo loạn, nhấc lên kinh đào hải lãng, ảnh hưởng sự yên bình của một phương. Nhiệm vụ mà Phương Nguyên nhận chính là trấn áp nó. Phương Nguyên cũng không vội vã ra tay, mà điều tra trước tiên. Rất nhanh, hắn cau mày, gương mặt thoáng hiện vẻ khó hiểu. Hắn không điều tra được nguyên nhân kỳ nhông hổ vương gây loạn. Trên cơ thể của nó không bị hạ thứ gì khác thường. Não cũng bình thường, nhưng nó lại rất nóng nảy, cứ phá hỏng cảnh tượng chung quanh mình. Không chỉ như vậy, nó còn tự mình hại mình, giống như là điên lên. Sau khi thử công kích kỳ nhông hổ vương, Phương Nguyên phát hiện chiến lực của con hoang thú này đã tăng lên cấp hoang thú thượng cổ. Tình huống này giống với tình huống đám người Miếu Minh Thần gặp được kiếp trước. Phương Nguyên thở dài. Kiếp trước, hắn chỉ lo chuyện của Hạ Lâm, số lượng nhiệm vụ rất ít, không đụng đến thứ này. Kiếp này, sau khi nếm thử một phen, hắn phát hiện tầm mắt và kiến thức của hắn cũng không nhìn thấu cảnh tượng quỷ dị này. Thật ra, kỳ nhông hổ vương rất có lợi cho hoàn cảnh chung quanh. Nó có thể hút vào muối cát, tịnh hóa nước biển, giúp cho nước biển trong thấy đáy, độ mặn giảm xuống, sinh ra tài nguyên tự nhiên không giống bình thường. Một con kỳ nhông hổ vương thường là hạch tâm của một hải vực. Nước biển ở đó tinh khiết đến mức có thể uống được. Nếu có khả năng, Phương Nguyên cũng không muốn giết con kỳ nhông hổ vương này. Có thể trấn an được nó, giúp nó bình tĩnh trở lại, Phương Nguyên có thể thu được rất nhiều điểm công đức. Nhưng trước mắt hiển nhiên không được. Phương Nguyên đành phải ra tay giết chết nó. Thi thể kỳ nhông hổ vương được sung làm thu hoạch nhiệm vụ, được hắn cất vào tiên khiếu. Nhậm Tu Bình một lần nữa trở về đảo tiếp dẫn. Dưới tấm bia công đức đã tập trung một nhóm người. Nhìn thấy ông ta đến, cổ tiên Thẩm gia là Thẩm Tiếu liền nói, chúc mừng Nhậm huynh, bây giờ huynh đang đứng đầu bảng công đức đấy. Ồ, tại sao lại như vậy? Ban đầu Nhậm Tu Bình không tin lắm, nhưng sau khi ông ta tận mắt nhìn thấy, lập tức vừa mừng vừa sợ. Tên của ông ta ở vị trí thứ nhất, ngay cả Thẩm Tòng Thanh cũng phải xếp ở vị trí thứ hai. Thẩm Tòng Thanh cũng đã trở về, đứng trước bia công đức, sắc mặt ngưng lại. Nhậm Tu Bình cẩn thận nhìn thoáng qua Thẩm Tòng Thanh, đối với việc bản thân ông ta đánh bại vị cổ tiên bát chuyển này, trong lòng vừa kích động, lại có chút lo lắng. Thẩm Tòng Thanh đưa ánh mắt nhìn về phía Nhậm Tu Bình. Nhậm Tu Bình vội vàng cúi đầu chắp tay, đại nhân. Thẩm Tòng Thanh gật đầu, Nhậm Tu Bình, theo ý kiến của ngươi, Phương Nguyên rốt cuộc đã đổi cái gì, khiến cho vị trí của hắn trượt xuống vị trí cuối cùng chứ? Nhậm Tu Bình hơi im lặng, lúc này mới phát hiện Phương Nguyên xếp hạng chót, lập tức tỉnh lại, cau mày nói, đúng vậy, sở doanh tình nguyện từ bỏ ưu thế dẫn trước. Hắn tiêu hao công đức, tất nhiên đồ mà hắn đổi có sự trợ giúp rất lớn đối với hắn. có sự trợ giúp đối với hắn tất nhiên cũng có lợi đối với mình. Nhưng rốt cuộc sẽ là cái gì? Chúng tiên thương thảo một hồi cũng không có kết quả gì. Bạch quang lóe lên, Phương Nguyên một lần nữa xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, xếp hạng của hắn tăng vọt trên bảng xếp hạng, một lần nữa nhảy lên vị trí đầu tiên. Sở Doanh, 98 điểm công đức. Nhất thời, chúng tiên nghẹn họng nhìn trân trối. Nhiệm vụ cỡ nhỏ, ban thưởng công đức cũng chỉ từ 1 đến 10. Còn nhiệm vụ cỡ trung, ban thưởng công đức từ 11 đến 100. Phương Nguyên đổi lấy danh hiệu hảo nhân, từ đó có thể nhận được nhiệm vụ cỡ trung. Nhiệm vụ cỡ trung hoàn toàn là cấp độ cổ tiên. Lần này Phương Nguyên thu thập kỳ nhông hổ vương chính là hoang thú lục chuyển, trên thực tế chiến lực đã cao đến thất chuyển. Độ khó của nhiệm vụ này tuyệt đối không phải phàm nhân có thể tiếp nhận. Độ khó cao, tất nhiên thu hoạch sẽ cao. Cho nên, lần này phần thưởng công đức của ta là 90. Phương Nguyên hiểu ra, sở dĩ không đạt đến giá trị cực hạn 100 là vì ta đã mang thi thể của kỳ nhông hổ vương đi. Nếu để lại, đạo ngân trên thi thể sẽ tiêu tán ra ngoài, gia tăng tiêu chuẩn cho cảnh vật chung quanh trên diện rộng. Phương Nguyên cố ý làm như vậy. Hắn rất tò mò nguyên nhân khiến kỳ nhông hổ vương nổi loạn. Cho nên, hắn cất thi thể này đi, chuẩn bị nghiên cứu sâu hơn. Kiếp trước, Miếu Minh Thần cũng nhiều lần gặp phải tình huống như vậy, bọn họ cùng nhau nghiên cứu, nhưng Thủy Chung vẫn không phát hiện được nguyên nhân cụ thể. Lần này Phương Nguyên muốn đích thân nếm thử một phen. Cùng tiên nhìn Phương Nguyên rồi lại nhìn bản danh sách, sắc mặt và tâm trạng đều hỏng bét. Bọn họ khổ cực hoàn thành từng nhiệm vụ. Mỗi một nhiệm vụ cũng chỉ được 10 điểm công đức. Còn Phương Nguyên hoàn thành một lần đã có 90 điểm công đức. So sánh với nhau, thật sự muốn tức chết người ta. Mặc dù nhiệm vụ cỡ nhỏ đơn giản nhưng lãng phí thời gian. Thu hoạch nhiệm vụ cỡ trung sẽ cao hơn nhiều. Nhìn Phương Nguyên đến gần bia công đức, cổ tiên ở đây đều đỏ mặt, có người thì tim đập thình thịch, có người thì cảm thấy tuyệt vọng. Dựa theo hiệu suất của Phương Nguyên như vậy, giống như thỏ chạy nhanh về phía trước, còn mình thì giống như ốc sên bò, sao cũng không đuổi kịp hắn, bị hắn bỏ càng lúc càng xa. Nữ tiên Hoa Điệp nhìn Miếu Minh Thần, muốn chủ động hỏi thăm Phương Nguyên, nhưng Miếu Minh Thần lại khẽ lắc đầu với nàng. Thẩm Tòng Thanh lườm Thẩm Tiếu. Thẩm Tiếu bất đắc dĩ, đành phải nở nụ cười đến gần Phương Nguyên. Sở huynh. Y chắp tay, giọng nói cực kỳ thành khẩn, thái độ rất tốt, ngươi cứ ra giá, chỉ cần ta làm được, ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Phương Nguyên bật cười, ngươi muốn biết ta làm thế nào để thu hoạch được số điểm công đức lớn như vậy đúng không? Đúng vậy. Thẩm Tiếu chắp tay, xin huynh đài vui lòng chỉ giáo. Ngươi cứ lên tiếng, dựa vào nội tình Thẩm gia ta, tất sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đồng thời, ngươi không những lấy được tình hữu nghị của ta mà còn có của Thẩm gia ta. Trước đó, Thẩm gia bức bách Phương Nguyên, kết quả Phương Nguyên không để cho mình bị đẩy vòng vòng, thái độ cường thế phách lối. Thẩm Tiếu thay đổi suy nghĩ, dùng lợi lớn dụ hoặc, chiến thuật không thể không nói là rất sáng suốt. Phương Nguyên mỉm cười, được thôi, vậy thì dùng chân truyền của Thẩm gia để đổi đi. Hai mắt Thẩm Tòng Thanh sáng lên, không nghĩ đến Phương Nguyên lại đồng ý thật. Ông ta nhịn không được lên tiếng hỏi, người muốn chân truyền nào? Người hãy cân nhắc đi. Không muốn cho thì tiên cổ cũng được. Phương Nguyên thờ ơ nói. Khóe miệng Thẩm Tòng Thanh co giật, cho người tiên cổ. Người đúng là suy nghĩ quá nhiều rồi. Sau khi ông ta suy nghĩ một chút, liền ném ra một con phàm cổ tính đạo. Phương Nguyên tiếp nhận, thần niệm quét qua. Bên trong phàm cổ tính đạo có một phần chân truyền biến hóa đạo. Đương nhiên nội dung không trọn vẹn. Vật thật sự có giá trị đều nằm trong tay Thẩm Tòng Thanh. Phương Nguyên nhếch miệng, ném lại con phàm cổ tính đạo cho Thẩm Tòng Thanh, đổi cái khác đi. Thẩm Tòng Thanh nhận lấy con phàm cổ, xóa nội dung bên trong đi, đổi thành cái mới. Đương nhiên cũng là không trọn vẹn. Phương Nguyên tiếp nhận xem qua, gật đầu một cái rồi ném phàm cổ tính đạo cho Thẩm Tòng Thanh, đổi lại cái khác đi. Thẩm Tòng Thanh nhận lấy phàm cổ, nhìn Phương Nguyên, trầm giọng nói, Sở Doanh, người trái nhìn một cái phải nhìn một cái, chiếm tiện nghi giỏi thật. Gương mặt Phương Nguyên nghiêm lại, yên tâm đi, Sở Doanh ta làm việc, tuân thủ nguyên tắc nghiêm ngặt, tự hỏi cũng không phải tiểu nhân. Xem người khác là đồ đần mới thật sự ngu xuẩn. Như vậy đi, người cho ta một phần đào thanh y cựu, ta sẽ nói cho người biết nguyên nhân giúp gia tăng điểm công đức. Được, ta tin ngươi. Thẩm Tòng Thanh không chút do dự, lấy một con ốc biển bên trong tiên khiếu vứt cho Phương Nguyên. Con ốc biển này chỉ lớn cỡ bằng bàn tay, bản thân là một con hoang thú. Bên trong ốc biển chứa tiếng sóng. Tiếng sóng này chính là tiên tài thất chuyển âm đạo, đặc sản của Thẩm gia, có thể vọng vang năm này tháng nọ mà không ngừng lại. Phương Nguyên kiểm tra, cũng không có bị động tay động chân, liền nhét tiên tài này vào trong tiên khiếu chí tôn. Hắn nhìn Thẩm Tòng Thanh, cười một tiếng, vậy ta sẽ nói bí mật này cho ngươi biết. chỉ là ngươi muốn ta nói công khai ra đây, hay là chỉ nói cho một mình ngươi biết? Lần này đến phiên sắc mặt Thẩm Tòng Thanh nghiêm lại. Nhưng ông ta chỉ do dự một chút liền cười nói, thứ này có gì cần phải giấu chứ? Mời nói thẳng. Không hổ danh là lão giang hồ chấp chưởng Thẩm gia nhiều năm. Lời vừa nói ra, ngay cả cổ tiên bên phía Miếu Minh Thần cũng sinh ra hảo cảm với Thẩm Tòng Thanh. Miếu Minh Thần hừ lạnh trong lòng, nơi này không thể thành lập minh nhước, Thẩm Tòng Thanh hoàn toàn không ước thúc được Sở Doanh. Sở Doanh đang châm ngòi ly gián. Hắn đã có thể nói cho một mình Thẩm Tòng Thanh biết, tương lai cũng có thể nói cho người khác biết. Thẩm Tòng Thanh nhìn thấu điểm này, cho dù không muốn, cũng chỉ có thể lựa chọn nói ra. Được, Thẩm Tòng Thanh đại nhân có đức độ, khiến người ta phải khâm phục. Phương Nguyên quay người, bàn tay dán vào mặt bia. Văn tự có liên quan đến nhiệm vụ trên bia bắt đầu chìm xuống rồi biến mất, sau đó lại nổi lên. Nhưng văn tự xuất hiện trước mắt lại hoàn toàn khác với trước đó. Trên núi Bạch Mang xuất hiện sương mù thiên hồn, sinh linh đồ tháng, rất cần xử lý. Hải vực du mã, hải mã sang hô chém giết lẫn nhau, trong đó có rất nhiều hải mã vương nổi loạn, cần trấn áp. Đại trận đảo hợp hoang ly tán đã lâu không được tu sửa, sinh linh sinh sống trên đảo bị quấy nhiễu nghiêm trọng, cần tu bổ lại đại trận. Đảo ngư viên thiếu nước mưa, cần mưa xuống 3 ngày 3 đêm. Đám cổ tiên sững người. Những nhiệm vụ này rõ ràng không giống như lúc trước, ví dụ như sương mù thiên hồn là tiên tài thất chuyển hồn đạo, rất nổi tiếng, hoặc hải mã san hô là giả thú cấp ngũ chuyển, hải mã vương ít nhất là hoang thú. Hai mắt Thẩm Tiếu sáng lên, không khỏi cảm thán, đây chính là nhiệm vụ cổ tiên nên làm. Những nhiệm vụ cỡ nhỏ trước đó chỉ cực hạn ở cấp độ phàm nhân, so với những nhiệm vụ này, quả thật yếu quá yếu. Thẩm Tiếu cũng học theo Phương Nguyên, đưa bàn tay dám vào mặt bia, kết quả ngạc nhiên hỏi, tại sao ta lại không nhận được những nhiệm vụ này? Đương nhiên là không nhận được rồi. Ta vì nhận được những nhiệm vụ này mà không tiếc tiêu hao 100 điểm công đức đấy. Phương Nguyên cười nói. Quần tiên không khỏi choáng váng. Kết quả Phương Nguyên lại im lặng không nói nữa. Thẩm Tiếu gấp lên, chắp tay với Phương Nguyên, xin Sở huynh vui lòng chỉ giáo. Phương Nguyên nhìn y, hơi cau mày, mang theo chút trào phúng, vì sao ta lại phải nói cho ngươi biết. Biểu hiện Thẩm Tiếu cứng lại, nhưng chúng ta đã giao dịch mà. Đúng vậy. Các ngươi muốn hỏi làm thế nào ta có thể thu được nhiều điểm công đức. Ta đã hoàn thành giao dịch, nói cho các ngươi biết nguyên nhân, chính là ta nhận những nhiệm vụ này. Còn làm sao để nhận được nó, đó lại là một vấn đề khác. Phương Nguyên nói. Quần tiên lại trợn tròn mắt. Sắc mặt Thẩm Tòng Thanh trầm xuống, cổ tiên Thẩm gia thì nhìn Phương Nguyên hầm hầm. Thẩm Tiếu ngây người, lại cười, nhưng lần này xen lẫn nộ khí, Sở huynh giao dịch tốt nhỉ. Chỉ một vấn đề đã thu hoạch được tiên tài thất chuyển độc bộ thiên hạ. Phương Nguyên gật đầu, đào thanh y cựu của Thẩm gia đích thật là độc nhất thiên hạ, năm vực ít thấy. Vụ mua bán này ta đúng là có lời, nhưng ta đâu có cố ý lừa gạt chư vị, lại không nói ra tin tức giả cho chư vị. Sở doanh ta không phải tiểu nhân. Phương Nguyên còn có chút lương tri, giữ lại ranh giới cuối cùng, nhưng lại khiến cho chư tiên ở đây hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nộ khí Thẩm Tòng Thanh bốc lên. Ông ta đường đường là chính đạo bát chuyển, nhưng lại bị một tên tán tiên thất chuyển không có danh tiếng trêu đùa như thế, mặt mũi ở đâu chứ? Rời khỏi Thương Lam Long Kình, lão phu nhất định sẽ mài ngươi. Thẩm Tòng Thanh âm thầm hạ quyết tâm, nhưng ngoài miệng lại cười ha hả, vỗ tay nói, khá lắm Sở doanh. Ngươi mồm mép dẻo quẹo, kiếm được đào thanh y cựu chính là bản lĩnh của ngươi. Ngươi yên tâm đi, đường đường Thẩm gia ta sao lại đi truy cứu việc nhỏ chứ? Nào, chúng ta làm thêm một vụ mua bán, ngươi nói cho ta biết ngươi đổi cái gì mới có thể nhận được những nhiệm vụ này. Quần tiên nhìn Phương Nguyên, ánh mắt không khỏi hiện lên sự hâm mộ. Cách kiếm tiền như vậy không khỏi quá dễ dàng đi. Nhưng đứng từ góc độ Thẩm Tòng Thanh mà nói, gia tộc ông ta gia đại nghiệp đại, tổn thất 1-2 phần tiên tài thất chuyển để đổi lấy tin tức trân quý, đây tuyệt đối không lỗ. Phương Nguyên lắc đầu, ta không có ý định bán. Chư vị có thể nếm thử một phen. Thẩm Tòng Thanh trừng mắt, Sở doanh, hy vọng ngươi hãy cân nhắc cho thật kỹ. Phương Nguyên không để ý đến ông ta, bạch quang lóe lên, một lần nữa biến mất. Sắc mặt Thẩm Tòng Thanh lập tức tái xanh, hoàn toàn không xuống đài được. Sở doanh, đừng để ta bắt được ngươi bên ngoài. Thẩm Tòng Thanh âm thầm hạ quyết tâm. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy một cổ tiên thất chuyển không thèm để ông ta vào mắt như thế. Phương Nguyên cần duy trì, đồng thời mở rộng ưu thế trên bảng công đức. Chuyện này rất có lợi cho toàn bộ kế hoạch công lược của hắn. Về phần đám người Thẩm Tòng Thanh ha ha, ta không tin các ngươi có thể đoàn kết cùng một thể. Phương Nguyên cười lạnh trong lòng. Hắn châm ngòi ly gián không thành công, thủ đoạn đó còn quá nông cạn. Lần này hắn đào một cái hố, không lo Thẩm Tòng Thanh không nhảy vào. Xét theo một loại trình độ nào đó, Phương Nguyên cần sự giúp đỡ. Phân hóa đám người này là cần thiết. Hắn có thể một mình hoàn thành nhiệm vụ cỡ trung, nhưng trên nhiệm vụ cỡ trung là nhiệm vụ cỡ lớn. Loại nhiệm vụ này cần cổ tiên khác phối hợp, hợp tác hoàn thành. Mặc dù bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên có không ít cổ tiên thuộc hạ, nhưng hắn không dùng được. Bên trong cõi yên vui thương Lam Long Kình, Nhạc Thổ Tiên Tôn vẫn luôn hạn chế điều này. Dường như chỉ có thể trải qua khảo nghiệm bên ngoài, trong khi hôn mê được đón đến đạo tiếp dẫn, cổ tiên mới có tư cách ra vào nơi này, nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Sau khi Phương Nguyên đi, không khí dưới tấm bia công đức vô cùng ngưng trọng. Bởi vì Thẩm Tòng Thanh đã đưa ra một đề nghị cường ngạnh. Ông bức cổ tiên chung quanh dùng điểm công đức để đổi lấy một số phần thưởng có khả năng. Thẩm Tòng Thanh hy vọng có thể tìm được phần thưởng mà Phương Nguyên đã đổi. Nếu Phương Nguyên đã không nói, ông ta chỉ có thể tự mình nếm thử. Đám người Miếu Minh Thần hoàn toàn không tình nguyện, nhưng cũng không còn cách nào khác. Bọn họ không thể không cân nhắc cho tương lai, không dám đắc tội vị đại năng bát chuyển âm đạo này. Thẩm Tòng Thanh nhìn chằm chằm bia công đức. Mặc dù không có biểu hiện gì bên ngoài nhưng lúc này, trong lòng ông ta thật sự có chút nôn nóng. Thân là Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thẩm Gia, quyền cao chức trọng, lại còn là đại năng bát chuyển, Thẩm Tòng Thanh có thể nói là chiếm cứ đỉnh phong trong giới cổ tu. Nhưng đối với chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn, nội tình này của ông không chút đáng so sánh. Phương Nguyên có thể nhận nhiệm vụ cỡ trung, ưu thế cạnh tranh chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn khá lớn. Thẩm Tòng Thanh phải nghĩ ra trăm phương nghìn kế đuổi kịp bước chân của Phương Nguyên. Mặc dù ông ta đến đây là có mục đích khác, nhưng chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn đang ở trước mắt, nếu ông không dốc toàn lực để tranh thủ, ông tuyệt không cam tâm. Cho nên, cho dù Thẩm Tòng Thanh biết Phương Nguyên có dụng ý châm ngòi ly gián, ông vẫn cưỡng bức các cổ tiên khác thử đổi lấy các loại phần thưởng. Để tận lực hòa hoãn cảm xúc của các cổ tiên khác, Thẩm Tòng Thanh đã lấy ra tiên tài trong tiên khiếu của mình để tiến hành đền bù. Số tiên tài này và chân truyền Nhạc Thổ, cái gì nặng cái gì nhẹ, liếc qua là có thể thấy ngay. Chúng tiên ngại uy danh của Thẩm Tòng Thanh, không thể không tuân theo, nhưng oán hận trong lòng càng lúc càng nhiều. Thẩm Tòng Thanh mất đi dân tâm. Càng hỏng hơn chính là, chúng tiên đổi xong những phần thưởng này, đều không thể nhận được nhiệm vụ cỡ trung. Phần thưởng trong danh sách không khỏi quá nhiều, ngoại trừ những phần thưởng đã đổi trước đó, có khả năng nhất chỉ còn 3 cái. Thẩm Tòng Thanh cảm thấy có chút đau đầu. Đánh cược một lần vậy. Ông biết thời gian không thể lãng phí. Sau khi suy tính sâu kỹ, ông đã dùng điểm công đức của mình đổi lấy một loại trong đó. Sau một khắc, sắc mặt Thẩm Tòng Thanh tái xanh. Không phải cái này. Ông nghiến răng, trong lòng cảm thấy hụt hẫng. Ông đã thua cuộc rồi. Vận khí đúng là không tốt. Như vậy, bọn họ tốn gần hết điểm công đức, kết quả đổi lấy những thứ, mặc dù có trợ giúp nhưng trình độ phổ biến không cao. Chẳng lẽ là danh hiệu hảo nhân sao? Thẩm Tòng Thanh nhìn danh sách, thở dài một hơi. Bây giờ nói cái gì cũng không còn tác dụng. Điều ông cần làm chính là tranh thủ thời gian, tích lũy công đức, sau đó sẽ tiếp tục đổi. Nhưng trước đó, ta cần trấn an tâm trạng của những người kia. Thẩm Tòng Thanh nhìn về phía quần tiên. Sắc mặt quần tiên không được tốt. Tài ăn nói của Thẩm Tòng Thanh đương nhiên phải có. Sau khi ông ta nói xong, lại móc ra một số tiên tài tặng cho chư tiên. Mặc dù chúng tiên nhận số tiên tài này, nhưng sắc mặt chỉ hơi hoàn hoãn lại một chút mà thôi. Trong cõi yên vui thương Lam Long Kình, Thẩm Tòng Thanh có chiến lực bát chuyển, nhưng lại không thể làm gì bọn họ. Điểm quan trọng là, lực ảnh hưởng của Thẩm Tòng Thanh không ngừng trượt xuống. Thủy triều lên xuống, gió tanh ẩm ướt thổi vào mặt. Phương Nguyên đứng trên đám mây, từ trên cao quan sát hải thị dưới chân. Hải thị là nơi trao đổi, tập kết hàng hóa, bình thường vị trí cố định. Cách đây không lâu, Phương Nguyên ngụy trang thành khí hải lão tổ, tổ chức đại yến ở Đông Hải. Xét theo một trình độ nào đó, đây cũng được xem là một hải thị quy mô siêu cấp, gần như bao gồm toàn bộ giới cổ tiên Đông Hải. Bên trong cõi yên vui thương Lam Long Kình cũng tồn tại hải thị, đồng thời số lượng còn không ít. Phương Nguyên quan sát hải thị bên dưới. Hải thị dùng một hòn đảo nhỏ làm hạch tâm, rất nhiều cổ phòng hình dạng thuyền đánh cá bao quanh đảo nhỏ. Trong một năm, có gần một nửa thời gian, hòn đảo nhỏ sẽ bị nước biển bao phủ. Cho nên, hải thị này cũng không phải mở quanh năm. Bởi vì vị trí ưu việt, dẫn đến hải thị trên đảo nhỏ trở thành điểm giao dịch không thể thiếu. Cho dù nó có non nửa năm không mở ra, nhưng chỉ cần nó mở ra, thế lực cổ sư chung quanh sẽ chen chúc mà đến. Phương Nguyên vô cùng quen thuộc với hải đảo này, là nơi mà hắn đã ra vào kiếp trước. Kiếp trước, Hạ Lâm bị một tên gian thương trên hòn đảo này hãm hại, Phương Nguyên vừa lúc nhận nhiệm vụ, chính là nghiêm trị tên gian thương này, thuận tay cứu Hạ Lâm luôn. Kiếp này, Phương Nguyên cũng nhận nhiệm vụ đến đây, nhưng lại là nhiệm vụ cỡ trung, nội dung và nhân vật hoàn toàn khác với trước đó. Hải thị náo nhiệt vô cùng. Dòng người nhốn nháo, có nhân tộc, cũng có giao nhân. Nào đến đây, đây chính là san hô thủy tinh. Cổ phòng Hà Sa còn lại 3 cái, muốn mua thì nhanh chóng đến đây. Thu mua Bùng Đại Minh, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Hạ Lâm xuất hiện. Nàng đứng trên bông thuyền, quan sát hàng hóa bên dưới, sau đó xuất phát về phía chính giữa hòn đảo. Không giống như trước đó, tinh thần của nàng phấn chấn, mắt ẩn tinh mang. Sau khi được Phương Nguyên tẩy lễ và chỉ dạy, cả người nàng từ trong ra ngoài giống như có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Phương Nguyên thôi động thủ đoạn điều tra, bao trùm phạm vi trăm dặm, đồng thời không ngừng thẩm thấu. Hạ Lâm vừa xuất hiện, hắn đã phát hiện ra. Phương Nguyên không chủ động đến gần Hạ Lâm, tiếp tục điều tra nội bộ hòn đảo và chỗ sâu đáy biển. Một đại trận tiên cấp dần dần xuất hiện bên trong cảm ứng của hắn. Phương Nguyên quan sát, không khỏi âm thầm tán thưởng. Kết cấu của trận này rất tinh diệu, lấy đại trận thổ đạo, thủy đạo làm chủ, tác dụng là duy trì đảo nhỏ, quản lý hải lưu chung quanh, cải thiện hoàn cảnh toàn bộ hải vực chung quanh mình. Nhưng hiện tại, tiên tài này đã bị tàn phá, một phần thổ đạo bị ăn mòn, thủy đạo thì không có bao nhiêu thay đổi. Vốn thổ đạo, thủy đạo cân bằng nhau, nhưng bây giờ thổ đạo yếu hơn, thủy đạo liền lộ ra sự cường thế. Ban đầu, hải thị trên đảo nhỏ có thể mở ra quanh năm, nhưng bởi vì đại trận bị tổn hại, dẫn đến nửa năm trời đảo nhỏ bị nước biển bao phủ. Điều Phương Nguyên cần làm chính là tu bổ đại trận này. Năng lực của Phương Nguyên hơi thiếu một chút. Cảnh giới trận đạo của hắn xem như không tệ, trình độ cấp tông sư. Nhưng muốn lợi dụng đạo ngân thiên nhiên để bày trận, phải là đại tông sư mới được. Đồng thời, cảnh giới thủy đạo của hắn đã đạt đến tông sư, nhưng cảnh giới thổ đạo cũng chỉ mới đại sư, nhưng đại trận cần tu bổ lại là thổ đạo. Đại trận này không phải là thủ bút của Nguyên Thủy Tiên Tôn, mà là của một vị đại tông sư trận đạo nào đó. Phương Nguyên phân tích. Nếu Nhạc Thổ Tiên Tôn đích thân ra tay, tuyệt sẽ là phong cách và quy mô giống cổ trận bên trong Hối Khốc Hải. Kiếp trước, đám người Phương Nguyên cũng phát hiện bọn họ không phải là những người đầu tiên đến cõi yên vui Thương Lam Long Kình. Trước đó cũng đã có tiên hiền tiến vào nơi này, xác nhận nhiệm vụ, kiếm điểm công đức. Hiển nhiên, Phương Nguyên nhìn ra được đại trận này là thủ bút của một vị cổ tiên lịch đại nào đó. Không cần phải gấp. Tính toán thời gian, phần thân ngô soái sắp có thu hoạch rồi. Phương Nguyên vừa tiếp tục điều tra, giao kết quả điều tra cho phân thân trụ đạo suy tính, vừa lặng yên tập trung vào dòng người, đi sau lưng Hạ Lâm. Hạ Lâm tiến vào một phường đổ thạch. Bản hiệu phường đổ thạch viết ba chữ Kim Ngọc Phòng, là phường đổ thạch cao cấp nhất của phàm nhân. Bên trong đại sảnh phường đổ thạch có mấy chục tảng đá lớn, trấn áp tràn diện. Sau đại sảnh là những gian nhỏ, bên trong dùng để cho khách nhân tự tay giải thạch lấy cổ trùng, thỏa mãn yêu thích cá nhân. Ta đến để trả tiền. Hạ Lâm ném ra một con phàm cổ tính đạo. Mấy tháng trước, người thân duy nhất của nàng là Gia Gia đã qua đời. Hải tán giao nhân tốn rất nhiều tiền. Để hải tán Gia Gia của nàng, nàng đành phải mượn nguyên thạch. Để trả nợ, nàng không thể không mạo hiểm thu thập dầu đen, thiếu chút nữa chết bên trong dầu đen. Về sau gặp được Phương Nguyên, Hạ Lâm nhân họa đắc phúc, không chỉ giữ được tính mạng, mà thực lực còn có sự tăng lên rất lớn. Cũng giống kiếp trước, Hạ Lâm thu được cổ khai thác dầu từ Phương Nguyên. Hiệu suất khai thác dầu tăng vọt. Nàng rất nhanh bán dầu mà thu được rất nhiều tiên nguyên thạch. Tiếp đãi nàng là một gã giao nhân mặt sẹo. Sau khi gã nhận con phàm cổ tính đạo, liền mỉm cười âm hiểm, tiểu nha đầu, ngươi nhìn lầm rồi. Hợp đồng mà chúng ta lập cũng đâu phải cái này. Hạ Lâm sững sờ, ngươi nói vậy là có ý gì? Cổ sư chung quanh biết rõ Kim Ngọc Phòng đang biểu diễn, nhìn thấy cảnh này, không khỏi lắc đầu, hay, lại có cổ sư bị hại nữa rồi. Hạ Lâm và đối phương nói với nhau vài câu, lập tức hiểu ra. Ngươi đúng là tiểu nhân vô sĩ, xuyên tạc hợp đồng. Ta và các ngươi viết giấy nợ, lại chỉ có một thành. Bây giờ các ngươi lại lén lút nâng lên sáu thành. Gương mặt nàng đỏ lên, vô cùng tức giận. Sắc mặt gã giao nhân mặt sẹo không khỏi nghiêm túc hẳn lên, dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Hạ Lâm, lời này không thể nói lung tung được, tiểu cô nương. Ngươi đang muốn hủy danh dự của chúng ta đấy. Làm ăn thì phải để ý đến thanh danh. Thanh danh bị hủy, ai còn dám đến cửa hàng của chúng ta nữa. Tổn thất bên trong, người gánh nổi không? Ta nhổ vào. Cho dù chết, ta cũng phải vạch trần bộ mặt thật của hắc điếm các ngươi. Gã giao nhân mặt sẹo âm trầm nói, chết. Đúng là ngây thơ. Có đôi khi, cảm giác sống không bằng chết mới càng đáng sợ. Ánh mắt Hạ Lâm bắn ra lệ mang, ta liều mạng với ngươi. Nàng kêu lên một tiếng, bỗng nhiên ra tay. Xoạt. Một dòng nước xiết phun ra. Gã giao nhân mặt sẹo ngàn vạn lần không ngờ rằng sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Một tiểu nha đầu ra đời chưa sâu lại dám chủ động tấn công một cổ sư tam chuyển như gã, đồng thời còn ngay tại địa bàn của gã là Kim Ngọc Phong. Gã giao nhân mặt sẹo không kịp chuẩn bị, bị dòng nước xiết đánh văng ra ngoài, một đường bay ngược, đập vào hai mặt vách tường, làm bể một lượng lớn bình lọ dùng để trang trí. Động tĩnh này quá lớn. Vốn đám cổ sư đang yên lặng chọn thạch, giải thích, đổ thạch vội chạy vào trong đại sảnh. Rất nhiều ánh mắt tập trung vào người Hạ Lâm và gã giao nhân mặt sẹo. Chuyện gì xảy ra thế? Xảy ra chuyện gì? Gã giao nhân mặt sẹo ngã vào một đống đất đá, dùng ánh mắt khó tin và phẫn hận nhìn Hạ Lâm. Gã muốn đứng lên, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể khó khăn mà nhấc ngón tay lên. Sau đó, gã liền ự một tiếng rồi không còn khí tức. Chết rồi, có người chết. Ông trời ơi, lai lịch của tiểu cô nương này là ai? Tại sao lại có thể đánh chết giao nhân? Người chết là một vị cổ sư tam chuyển. Toàn trường quanh động, đám cổ sư khiếp sợ không thôi. Hạ Lâm đối với tình huống này cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Tu vi của nàng cũng chỉ có nhị chuyển, nhưng Phương Nguyên tặng cho nàng cổ trùng, một bộ sát chiêu lại cực phẩm vô cùng. Hạ Lâm dùng những con cổ trùng này tạo thành sát chiêu nhị chuyển, một kích đánh chết một vị cổ sư tam chuyển. Ngay cả nàng cũng phát mộng. Ngẩn người ngay tại chỗ. Phương Nguyên mỉm cười, truyền âm cho nàng. Sở đại sư. Thiếu nữ Hạ Lâm nghe xong, hai mắt sáng lên, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng Phương Nguyên cũng không lộ diện, đứng ngoài chỉ dẫn cho Hạ Lâm làm cách nào để chiếm đại nghĩa, đường hoàng chiếm trọn Kim Ngọc Phong. Phúc địa kiến văn. Cung điện thật sâu, nhà cao cửa rộng, bóng cây phủ mát, ve sầu kêu hát. Cửa cung mở ra, thiếu nữ người Vũ dọc đường đều quỳ xuống đất. Bọn họ đang cung nghênh chủ nhân của cung điện này, Hạ Tra. Sắc mặt Hạ Tra cũng không dễ coi, biểu hiện vô cùng buồn bực. Bế quan đã lâu, bà đã thử rất nhiều biện pháp cũng không giúp cho tiên khiếu ngũ chuyển của mình tấn thăng thành lục chuyển. Tất cả phương pháp đều đã dùng, trước mắt bà chỉ còn lại một con đường, mua tiên cổ không khiếu lục chuyển của Phương Nguyên. Thân là thái thượng đại trưởng lão Hạ gia, Hạ Tra vốn có tu vi bát chuyển, nhưng trong trận mai phục chiến, bà bị Phương Nguyên bắt. Mặc dù may mắn còn sống, nhưng tiên khiếu bát chuyển trên người đã bị Phương Nguyên lấy đi. Sau khi Phương Nguyên thả Hạ Tra, đã thừa cơ bán cổ không khiếu thứ hai, dùng một phương thức khác bắt chẹt thế lực siêu cấp Nam Cương. Hạ Tra nhờ thế mà có được kỳ ngộ trùng tu. Bà giống như người chết chìm nhìn thấy cọng cỏ cứu mạng duy nhất, đương nhiên phải tranh thủ nắm lấy. Bây giờ Hạ Tra đã trở thành cổ sư ngũ chuyển, nhưng lại bị kẹt ở bước quan trọng nhất. Thăng tiên. Bà đã thử vô số lần thăng tiên nhưng đều thất bại. Hai. Hạ Tra thở dài một hơi, hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Chuẩn bị nước rửa mặt cho ta. Ngoài ra, truyền tin tức ta xuất quan ra ngoài, gọi thái thượng nhị trưởng lão, tam trưởng lão đến đây. Hạ Tra ra lệnh cho thị nữ người Vũ bên cạnh. Nhưng qua nửa canh giờ, Hạ Tra cũng không thấy thái thượng nhị trưởng lão, tam trưởng lão đến. Bọn họ truyền đến tin tức, nói có chuyện quan trọng không thể đến được. Hai lão già này. Hạ Tra chửi mắng trong lòng, một suy nghĩ lạnh cả người lóe lên trong đầu. Mặc dù bà biết sớm muộn gì cũng có ngày này, nhưng khi ngày này thật sự đến, bà lại cảm thấy lạnh cả tâm. Bà đã từng là trung tâm của Hạ gia, vì Hạ gia mà nỗ lực. Bất kỳ một chính vụ nào cũng đều một lời đã quyết. Bây giờ bà biến thành phế nhân ngũ chuyển, bắt đầu phải nhìn sắc mặt người khác. Từng có lúc, thái thượng nhị trưởng lão, tam trưởng lão của Hạ gia đối với Hạ Tra như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thậm chí địa vị của bọn họ bây giờ cũng là nhờ Hạ Tra bà dốc sức bồi dưỡng và tranh thủ. Xem ra, hai lão già này muốn lập môn hộ rồi. Hạ Tra nhìn đại điện trống rỗng, thở dài trong lòng. Bà cũng không cảm thấy tức giận, nhiều hơn chỉ là bất đắc dĩ và bi thương. Nói bọn họ vong ân phụ nghĩa cũng không chính xác. Trên thực tế, Hạ Tra rất thông cảm cho sự lựa chọn này của cổ tiên Hạ gia. Bởi vì bà, Hạ gia đã bị Phương Nguyên bắt chẹt quá nhiều, kho tàng thâm hụt. Tích lũy khổ tâm kinh doanh nhiều năm như thế, giống như giữ nhà kho dùng cho Phương Nguyên. Cho dù Hạ Tra muốn trở lại như trước kia, cũng phải bắt đầu từng bước một. Tiêu hao tài nguyên bên trong tất nhiên sẽ là một con số khổng lồ. Giao số tài nguyên này cho Hạ Tra hay là giữ lại cho mình? Các cổ tiên Hạ gia trải qua thời gian đầu bối rối và bàng hoàng, bắt đầu có sự ăn ý lẫn nhau. Cái danh thái thượng đại trưởng lão của Hạ Tra bây giờ chỉ là hư danh. Tu vi ngũ chuyển hoàn toàn không ngồi cùng bàn với cổ tiên. Hạ Tra suy nghĩ cả nửa ngày, lúc này mới móc ra một con phàm cổ tín đạo giao cho thị nữ người Vũ, bảo nàng mang đến cho thái thượng nhị trưởng lão. Kết quả chạng vạng tối, thái thượng nhị trưởng lão hồi âm khiến Hạ Tra tức giận, ngay cả cái danh thái thượng đại trưởng lão cũng không đáng giá. Hạ Tra nghiến răng nói. Bên trong phàm cổ tín đạo, bà đồng ý hoàn thành một giao dịch với thái thượng nhị trưởng lão. Bên trong giao dịch, Hạ Tra đồng ý nhường lại chiếc thái thượng đại trưởng lão cho thái thượng nhị trưởng lão. Thái thượng nhị trưởng lão có thể danh chính ngôn thuận leo lên bảo tọa cao nhất của Hạ gia, cái giá bỏ ra chính là tài nguyên tu hành. Nhưng thái thượng nhị trưởng lão lại không đồng ý, khéo léo từ chối. Rõ ràng, ông ta đã đạt thành nhận thức chung với Thái Thượng Tam Trưởng Lão, vẫn để Hạ Tra đảm nhiệm chức Thái Thượng Đại Trưởng Lão như cũ. Tình huống của Hạ Gia khác Ba Gia. Ba Gia ba thập bát gặp phải tao ngộ giống Hạ Tra. Bây giờ đã từng nhiệm chức Thái Thượng Đại Trưởng Lão, đổi cho bát chuyển mới là ba đức kế vị. Còn hai vị Thái Thượng Trưởng Lão của Hạ Gia là Hạ Triệu và Hạ Trầm Uyên chỉ có tu vi thất chuyển, đồng thời còn tu hành thổ đạo. Rất nhiều năm trước, khi Hạ Tra vừa mới chấp chưởng quyền hành, bà còn chưa phải là cổ tiên bát chuyển. Để phát triển Hạ Gia, bà đã bồi dưỡng Hạ Triệu, Hạ Trầm Uyên, dùng bọn họ để chống lại thế lực đã có từ lâu của Hạ Gia. Bây giờ tu vi của Hạ Tra đã rớt xuống ngũ chuyển. Hạ Triệu, Hạ Trầm Uyên lại quyền cao chức trọng, đương nhiên là có tâm tư khác. Nhưng là chính đạo, Hạ Tra có ân tri ngộ đối với hai người bọn họ không dám động. Bọn họ tình nguyện để Hạ Tra tiếp tục làm Thái Thượng Đại Trưởng Lão, chứ cũng không muốn danh dự của mình bị tổn thất. Hạ Tra biết lực ảnh hưởng của mình đã trượt dài đến một tình trạng nguy hiểm, đồng thời tốc độ trượt càng lúc càng nhanh. Bà nhất định phải nhanh chóng tấn thăng thành tiên. Bằng không, bà thật sự sẽ bị loại bỏ hoàn toàn khỏi cao tầng Hạ Gia. Nhưng bà cũng không cách nào thoát khỏi khốn cục, bởi vì trên tay bà không có vốn liếng để đàm phán và giao dịch. Tình huống của Hạ Tra cũng không phải lệ riêng, mà là trạng thái bình thường. Hướng gió chính đạo Nam Cương đã thay đổi. Nhân vật chủ yếu đưa đến tác dụng chính là Vũ Dung của Vũ Gia. Ông ta vừa dựa vào thiên đình, vừa sử dụng bản lĩnh của mình, không ngừng đề cao uy danh và lực ảnh hưởng của mình trong chính đạo Nam Cương. Những cổ tiên có uy tín lâu năm là Hạ Tra và Ba Thập Bát đã xuống đài, tạo cơ hội nghìn năm một thuở cho ông ta. Mặc dù Lục Quý Như đã xuất hiện, nhưng cõi yên vui đạo đức của ông ta không chỉ có nhân tộc mà còn có rất nhiều người nắm. Nhược điểm chính trị tự nhiên trong chính đạo Nam Cương đã bị Vũ Dung nắm lấy, lợi dụng một cách đầy đủ. Lục Quý Như không cấu thành trở ngại cho Vũ Dung, lực ảnh hưởng của Vũ Dung ở Nam Liên càng lúc càng tăng. Nội bộ Nam Liên đã có tiếng nói, càng lúc càng vang. Vũ Dung chính là người khởi xướng chủ yếu nhất. Ông ta khởi xướng Nam Liên tích cực đối kháng Phương Nguyên, đừng để cho hắn bắt chẹt và dọa dẫm nữa. Nếu cứ thỏa hiệp với ma đầu Phương Nguyên, sẽ chỉ cổ vũ hắn phách lối mà thôi. Thế lực chính đạo Nam Cương cũng đã nhận được con tin, bị Phương Nguyên tống tiền đến Thương Cân Động Cốt. Cổ tiên Nam Cương lần lượt dùng thái độ tích cực hưởng ứng lời hiệu triệu của Vũ Dung. Vũ Dung lợi dụng chính là sự thù hận của cổ tiên chính đạo đối với Phương Nguyên. Dưới đêm trăng, thuần mộng cầu chân thể của Phương Nguyên sóng vai cùng với trì khúc do tiến lên. Một giao dịch âm thầm có liên quan đến mộng cảnh vừa mới kết thúc. Trì đại nhân, chỉ tiễn đến đây mà thôi. Phân thân mộng đạo Phương Nguyên nói. Hắn là phân thân tạm thời, do mộng cảnh biến thành, có tu vi cổ tiên. Sau khi đạt đến thời gian sẽ tự nổ thành một mộng cảnh. Trì khúc do chắp tay thở dài, Phương Nguyên tiên hữu, không phải lão hữu làm khó dễ, thật sự nguy hiểm của giao dịch này quá lớn. Hiện tại phong thanh đã nhiều, một khi chuyện bị bại lộ, danh dự Trì gia chúng ta sẽ xong ngay. Phân thân thuần mộng cầu chân thể hừ lạnh trong lòng. Trì khúc do tăng giá chính là không vừa lòng với giá cả trước đó. Lý do là cường độ chính đạo Nam Cương đối phó Phương Nguyên càng lúc càng lớn, Vũ Dung càng lúc càng đoàn kết được nhiều chính đạo Nam Cương. Lý do này đương nhiên rất cẩu thí, nguyên nhân chân chính là Trì khúc do dựa vào đó tăng giá, khẩu vị mở rộng, muốn giành càng nhiều thành quả mộng đạo hơn. Phương Nguyên muốn mộng cảnh, nhưng bây giờ bắt chẹt chính đạo Nam Cương càng thêm khó khăn. Giao dịch với Trì gia đã trở thành con đường chủ yếu. Trì gia nắm giữ đại trận mộng đạo, là gia tộc duy nhất ở Nam Cương, Phương Nguyên chỉ có thể hợp tác với Trì gia mới có thể trộm lấy một phần mộng cảnh. Chuyện này, ta sẽ nói rõ với bản thể. Phân thân mộng đạo nói xong liền bay thẳng. Trì khúc do đứng im tại chỗ, nhìn phân thân mộng đạo biến mất nơi chân trời, sắc mặt chuyển sang lạnh lão, hừ nhẹ một tiếng, quay người rời đi. Ông không phải không có suy nghĩ ra tay với phân thân mộng đạo. Nhưng ông không có thủ đoạn mộng đạo để đối phó cổ tiên mộng đạo. Còn nữa, ông cũng kiên kỵ chung quanh rất có thể có mai phục của bản thể Phương Nguyên. Bản thể Phương Nguyên ở Đông Hải, nhưng vì lần giao dịch này, Ngô Soái đã khống chế Long Cung sớm mai phục gần đó. Nếu Trì Khúc Do muốn ra tay, tất nhiên sẽ không chiếm được thứ gì tốt. Phân thân thuần mộng cầu chân thể rất nhanh trở lại Long Cung. Đây là phân thân tạm thời, có tu vi cổ tiên, nhưng sau khi đến thời gian sẽ nổ tung thành mộng cảnh. Trì gia lão nhi không muốn tiếp tục giao dịch, trừ phi chúng ta tăng giá. Phân thân mộng đạo lạnh lùng nói. Hắn mở tiên khiếu, thả ra một số phân thân mộng đạo, số mộng cảnh này chỉ sợ là số cuối cùng chúng ta có thể đắc thủ. Đây là chuyện không còn cách nào khác. Giữa Phương Nguyên và Trì Khúc Do không có bất kỳ minh ước ước thúc nào. Trì Khúc Do tạm thời tăng giá, còn mượn đại thế Nam Cương. Đại địch đằng trước, qua được lần này, Trì gia sẽ không tính là gì. Ngô Soái nói. Hiện tại, hắn không tiện ra tay. Ra tay nhiều lần, chỉ sợ sẽ bị thiên đình phát hiện ra phân thân Ngô Soái và bản thể Phương Nguyên có liên quan với nhau. Sát chiêu Mộng Lý Khinh Yên vẫn phải che giấu thiên đình. Nếu dùng cho Trì Khúc Do, khó tránh khỏi dùng đao mổ trâu giết gà. Đối phó Trì Gia, chi bằng trực tiếp tấn công đại trận lại càng có hiệu suất hơn. Trên thực tế, bản thể Phương Nguyên ở lại Đông Hải, chỉ dựa vào thực lực Ngô Soái cũng có thể đối phó Trì Gia. Nhưng sớm bộc lộ những con ác chủ bài, thiên đình chỉ sợ nằm mơ cũng phải tỉnh lại mà cười. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Huống hồ để Nam Cương bảo toàn thực lực, tương lai cũng có thể tạo thành càng nhiều phiền phức cho thiên đình. Trực tiếp tiêu diệt kẻ địch, mặc dù gọn gàng và linh hoạt, nhưng có đôi khi không thể thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Ví dụ như Phương Nguyên thả đám người Hạ Tra, Ba Thập Bát về, những người này đã bắt đầu bị gia tộc lạnh nhạt. Phương Nguyên sẽ âm thầm giúp đỡ bọn họ trong tương lai. Tình huống của bọn họ bây giờ có thể nói là do một tay Phương Nguyên tạo thành. Nhưng không có Phương Nguyên, bọn họ cũng không dựa vào được những người khác. Phương Nguyên cần những người này làm tai mắt của hắn, xếp vào thế lực chính đạo Nam Cương, giúp cho hắn duy trì lực ảnh hưởng nhất định từ đầu đến cuối ở Nam Cương. Chẳng qua, Phương Nguyên còn thiếu một số thủ đoạn chế ước bọn họ. Liên quan đến những thứ này, phân thân trụ đạo đang tiến hành thôi diễn ngày đêm. Ầm ầm ầm. Trong những tiếng trầm đục, thuần mộng cầu chân thể tự bạo, hóa thành từng luồng mộng cảnh, dung hội thành một thể. Đây đều là mộng cảnh thổ đạo. Ngô Soái ngồi ngay ngắn trên long ỷ, thoát ra khổng phách, bắt đầu nhập mộng. Thiên địa âm u, mây đen tràn ngập, vạn lôi oanh minh. Sấm sét màu đỏ lần lượt lóe lên trong mây khói đen nhánh cuồn cuộn. Mây đen quyển đảng thành vòng xoáy, từ vòng xoáy hạ xuống từng quả lôi cầu. Hình thái những quả lôi cầu này kỳ dị, giống như chế phẩm từ gốm sứ, to như vạt nước, hồng quang nhấp nháy. Hạo kiếp, hồng từ lôi cầu kiếp. Lôi cầu giáng xuống, bộc phát tiếng nổ thanh thúy. Trên mặt đất, một tiên cổ phòng im lặng chịu đựng tổn thương do lôi cầu bắn trúng, những mảnh vụn lớn không bừng bay múa, rơi vãi giữa không trung, sau đó trở thành vô số thi thể cổ trùng. Trong tiên cổ phòng, Ngô Soái kiên nhẫn chịu đựng tiếng sấm bên tai, đầu tiên là kiểm tra bản thân. Hắn phát hiện mình đã trở thành một cổ tiên bát chuyển thổ đạo, dáng người cường tráng, chiến bào trên người phủ đầy vết thương. Cách hắn không xa, một nữ tiên nằm suy yếu trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức không chỉ yếu mà còn quái dị. Nàng ta đang thúc giục một sát chiêu trị liệu quang đạo, vì thế trên dưới toàn thân bao phủ một lớp bạch quang thánh khiết. Nhưng trên mặt của nàng, trên cánh tay trần trụi lại hiện ra từng luồng đạo ngân ám đạo đen như mực. Số đạo ngân ám đạo này nồng đậm, đạt đến trình độ tiên tài cửu chuyển, tạo thành vầng sáng đạo ngân. Các cổ tiên chỉ cần dùng mắt thường là có thể nhìn thấy. Tu vi của nữ tiên cũng là bát chuyển. Một cổ tiên quang đạo bát chuyển, nhưng trên người lại mang theo đạo ngân ám đạo quy mô như thế, thật sự khiến Ngô Soái cảm thấy kinh ngạc. Càng quỷ dị hơn chính là, đạo ngân ám đạo trên người nữ tiên còn đang thay đổi. Không chỉ số lượng không ngừng tăng vọt, hơn nữa vị trí và sắp xếp cũng đang nhanh chóng biến hóa. Nữ tiên kêu lên một tiếng đau đớn, hiển nhiên sát chiêu thôi động kết thúc, vầng sáng trên người nàng bỗng nhiên ổn định lại, đạo ngân ám đạo cũng tạm thời bị áp chế. Toàn thân nữ tiên mồ hôi nhễ nhại, yếu ớt mở mắt nhìn Ngô Soái, cười khổ, ta không cứu được nữa rồi. Đây là thủ đoạn trị liệu mạnh nhất của ta, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời áp chế thương thế. Đợi đến thời hạn sát chiêu vừa đến, thương thế sẽ bộc phát uy năng kinh khủng. Trịnh Ngương, tình cảm của ta chân thành, ta không thể làm bạn bên cạnh chàng được nữa. Chàng phải sống cho thật tốt. Nữ tiên nói, nước mắt rơi xuống. Không, nhất định sẽ có cách, nhất định có. Nàng tuyệt đối không được từ bỏ hy vọng. An Thổ Trọng Sơn Bảo đã dùng hết tiên cổ trong tay ta, uy năng phòng ngự có thể nói là đứng nhất cổ kim. Chúng ta còn có thời gian. Nàng phải tiếp tục cố gắng, ta sẽ làm bạn bên cạnh nàng. Ngô Soái rưng rưng rống to. Đây đương nhiên là do mộng cảnh diễn hóa, không chịu sự khống chế của bản thân. Nhưng sau đoạn đối thoại này, Ngô Soái đã có được năng lực khống chế. An Thổ Trọng Sơn Bảo. Chưa từng nghe qua tinh mang bùng lên trong mắt Ngô Soái. Hắn không ngừng phân tích, tìm kiếm manh mối trong đoạn đối thoại vừa nãy. Hắn kiểm tra lại tiên khiếu của bản thân. Bên trong tiên khiếu có không ít tiên nguyên bạch lệ, còn có rất nhiều phàm cổ, nhưng không có tiên cổ. Như trước đó Trịnh Ương đã nói, hắn đã dùng tất cả tiên cổ cho việc dựng tiên cổ phòng bát chuyển An Thổ Trọng Sơn Bảo này. Nói cách khác, ta phải dựa vào tiên cổ phòng đã bị tổn hại này sao? Ngô Soái lập tức ngộ ra. Hắn bắt đầu thử khống chế tiên cổ phòng này. Kết cấu An Thổ Trọng Sơn Bảo khá phức tạp. Tốn hơn 100 triệu cổ trùng, trong đó có đến hơn 20 con tiên cổ. Ngô Soái vừa mới bắt đầu tiếp xúc, lại không cách nào phát hiện được con tiên cổ nào mới là tiên cổ hạch tâm. Vị trí chính giữa những con tiên cổ này rất xảo diệu, quan hệ thần bí, toàn bộ tiên cổ phòng thiết kế bát đại tinh thâm, giống như một dãy núi cao ngất hùng vĩ, lan tràn vạn dặm, nối trời tiếp đất. Dãy núi bên trong tầng tầng lớp lớp với vô số khoáng mạch, chủng loại phong phú đang xen nhau. Ngô Soái giống như một cổ sư phàm nhân muốn khai thác mỏ trong dãy núi này, đào móc khoáng vật mà bản thân mong muốn, làm rõ liên hệ giữa những khoáng mạch này. Nội hiểu rõ độ khó của tiên cổ phòng cũng quá lớn. Đồng thời ta còn phải dựa vào tiên cổ phòng này để chống đỡ Hồng Từ Lôi cầu kiếp. Trong lòng Ngô Soái trầm xuống, biết mình đã thua. Quả nhiên, mộng cảnh tiếp theo đúng như hắn sở liệu. Hồng Từ Lôi cầu liên tiếp, không ngừng oanh tạc. Ngô Soái thử thôi động tiên cổ phòng, đồng thời tiến hành tu bổ. Nhưng vẫn không làm nên trò trống gì. Hắn biết quá ít về tiên cổ phòng này. Cho dù muốn tu bổ cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, Hồng Từ Lôi cầu nổ nát tiên cổ phòng, Ngô Soái và nữ tiên trở thành vật hy sinh của lôi kiếp. Rời khỏi mộng cảnh, Ngô Soái bắt đầu trị liệu cho mình. Lần này, bản thể Phương Nguyên tìm kiếm cõi yên vui Thương Lam Long Kình, trước khi đi đã sớm chuẩn bị và sắp xếp đầy đủ. Không chỉ giao cổ trùng mộng đạo cho Ngô Soái, đồng thời còn có rất nhiều cổ can đảm. Có cổ can đảm, thương thế của Ngô Soái không phải là vấn đề. Thăm dò mộng cảnh này khác với thăm dò mộng cảnh Long Cung. Ngô Soái có nhiều cơ hội để làm lại từ đầu. Lần thứ hai thất bại, lần thứ ba thất bại, lần thứ tư, lần thứ năm sau tám lần, Ngô Soái cuối cùng cũng có được một nhận biết rõ ràng về An Thổ Trọng Sơn Bảo. Mặc dù còn chưa triệt để tu bổ lại tiên cổ phòng, nhưng hiệu suất của Ngô Soái đã bù đắp được Hồng Tử Lôi cầu oanh tạc. Mây đen bốc lên trên bầu trời. Hồng Tử Lôi cầu dần dần thưa thớt, cho đến khi hoàn toàn ngừng lại. Nhưng trong mây đen không ngờ lại bắt đầu ấp ủ hạo kiếp thứ hai. Nữ tiên thở dài, hai, đều ta không nghe theo lời khuyên của chàng, lại đi tìm nơi tán thân của cuồng mang ma tôn, kết quả rước lấy nguyền rủa, dẫn đến tai kiếp không ngừng. Là ta đáng chết. Trịnh Nhương, mau đi nhanh đi, ta không muốn liên lụy chàng. Vân sáng trên người nữ tiên đã ảm đạm xuống. Còn đạo ngân ám đạo lại chặt chẽ sắp hàng, giống như từng sợi tơ màu đen che kín làn da và gương mặt của nữ tiên. So với lúc trước, khí tức nữ tiên lại giảm xuống một mảng lớn, đồng thời khí tức lại càng thêm cổ quái, không chỉ là hai luồng ám đạo xoắn lại với nhau, trên cổ của nàng còn mọc ra hầu kết. Ngô Soái còn chưa kịp phân tích tình huống của nữ tiên, trên bầu trời bắt đầu đã có mưa rơi tí tách. Tuy mưa nhỏ nhưng lại lạnh thấu xương, còn có cảm giác đông cứng cả linh hồn. Nhiệt độ cao trước đó do lôi cầu đánh xuống đã hoàn toàn tiêu tán. Ồ, tiếng quỷ gào thê lương từ nhỏ lớn dần, nhanh chóng xông lên trùng thiên. Từng sợi tơ màu xám từ mây đen trên không trung thả xuống, kéo dài đến Ngô Soái. Trong lòng Ngô Soái trầm xuống, nhận ra lai lịch của tai kiếp, đây là hạo kiếp quỷ linh băng tàm kiếp. Hạo kiếp này xong hạo kiếp khác đến, xem ra sẽ rã rích không dứt. Ngô Soái đành phải kiên trì chống lại đám tơ tầm này. Hồng Từ Lôi cầu bạo liệt cuồng mãnh, còn quỷ linh tàm ti lại âm nhu xảo trá. Ngô Soái không có thủ đoạn công phạt. Chỉ dựa vào An Thổ Trọng Sơn Bảo cũng là kiến thức nửa vời, ít nhất hiện tại hắn còn chưa phát hiện được thủ đoạn công phạt nào. Vì thế, Ngô Soái chỉ có thể trơ mắt nhìn đám tơ tầm lao đến trước mặt, không ngừng thuận theo lỗ hổng của tiên cổ phòng chảy vào. Ngô Soái ra tay chống cự, nhưng An Thổ Trọng Sơn Bảo đã bị tơ tầm thẩm thấu. Sau khi chống đỡ được một lúc thì ầm ầm sụp đổ. Tơ tầm bao trùm nữ tiên và Ngô Soái, bọc cả hai thành kén tầm màu trắng rắn chắc. Sau một khắc, Ngô Soái bị trục ra khỏi mộng cảnh. Lần này, hắn bị thương khá nặng. Trước mắt từng đợt biến thành màu đen, hầu kết nhấp nhô, nôn khan như muốn hôn mê. Thất bại trước hạo kiếp quỷ linh tàm ti, bị thương còn nghiêm trọng hơn so với trước đó gấp 10 lần. Ngô Soái cười khổ. Bị thương như vậy chỉ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, tạm hoãn công lược. Thương thế này nếu trên người bản thể Phương Nguyên thì có thể được xem là vết thương nhẹ, không nghiêm trọng lắm, thậm chí còn có thể tiếp tục thăm dò mộng cảnh. Nhưng phân thân Ngô Soái thì lại khác. Mặc dù nội tình hồn phách của phân thân Ngô Soái là 3.000 vạn nhân hồn. Sau khi tu hành ở Đông Hải cũng có sự tăng lên, nhưng không thể nào so sánh được với bản thể. Ngô Soái thân là Long Nhân, đi theo Nô Đạo, tu hành hồn đạo chỉ là phụ trợ. Nội tình hồn phách quá mạnh, đạo ngân hồn đạo sẽ nồng đậm, ngược lại hạn chế sự phát triển Nô Đạo. Bản thể Phương Nguyên có tiên thể chí tôn, đạo ngân dị chủng không bài xích nhau, cho nên tu hành hồn đạo không bị hạn chế. Ngô Soái nghỉ ngơi thật lâu mới xuất động lần nữa. Lần lượt thất bại, lại lần lượt khiêu chiến, tình huống Ngô Soái vô cùng khó khăn. Hắn không có phân thân trụ đạo suy tính. Mặc dù cũng nắm giữ được sát chiêu mộng Lý Khinh Yên, nhưng lại không có tác dụng trong việc thăm dò mộng cảnh. Thủ đoạn đáng ỷ lại nhất, ngoài trừ sát chiêu giải mộng thì chính là cổ can đảm, giúp cho năng lực có thể được khôi phục. Từng bước một thúc đẩy, Ngô Soái rốt cuộc cũng đã có thành quả. An Thổ Trọng Sơn Bảo đã được hắn tìm hiểu đại khái. Ngô Soái cuối cùng cũng nắm giữ được ba sát chiêu của tiên cổ phòng này. Chiêu thứ nhất có tên là Tích Thổ Vi Sơn, chiêu thứ hai là Nhập Thổ Vi An, còn chiêu thứ ba là Quyển Thổ Trọng Lai. Chiêu khiến cho Ngô Soái mở rộng tầm mắt chính là sát chiêu thứ nhất Tích Thổ Vi Sơn. Sát chiêu này vô cùng kỳ lạ, không dùng để công phạt, cũng không dùng để di chuyển, trị liệu. Nó là sát chiêu thổ đạo nhưng lại có hiệu quả của trận đạo. Dưới sát chiêu này, cổ tiên có thể tùy ý xếp cổ trùng thổ đạo, khiến bọn chúng tự tạo thành tiên cổ phòng, mặc cho cổ tiên thôi động không có cảnh giới trận đạo. Chính bởi vì sát chiêu này mới có tiên cổ phòng An Thổ Trọng Sơn Bảo. Nắm giữ sát chiêu này cũng là nắm giữ gốc rễ của tiên cổ phòng An Thổ Trọng Sơn Bảo. Khó trách trước đó Ngô Soái tìm không ra tiên cổ hạch tâm. Bởi vì hạch tâm của tiên cổ phòng không phải là tiên cổ mà là sát chiêu Tích Thổ Vi Sơn. Cho nên, ta chỉ cần thôi động sát chiêu này, sau đó trực tiếp ném cổ trùng thổ đạo vào tiên cổ phòng, từ đó có thể nhanh chóng tu bổ lại tiên cổ phòng. Sau khi hiểu ra điều này, Ngô Soái đã sửa chữa xong An Thổ Trọng Sơn Bảo dưới Quỷ Linh Tàm Ti. Oanh! Một khắc sửa xong, nữ tiên đột nhiên tự bạo, uy lực nổ tung còn muốn kinh khủng hơn so với hạo kiếp, không chỉ nổ tung Ngô Soái trong nháy mắt, hơn nữa còn xé rách tiên cổ phòng thành vô số mảnh vỡ. Cho nên, ta còn phải để ý nữ tiên này nữa. Sau khi hiểu ra điểm này, Ngô Soái một lần nữa tiến vào mộng cảnh. Sát chiêu tiên đạo Nhập Thổ Vi An. Sử dụng thủ đoạn này, nữ tiên bị Ngô Soái phong ấn, thương thế bị trấn áp, đồng thời còn tiếp nhận tiên cổ phòng trị liệu. Sau khi Ngô Soái tu bổ xong hoàn toàn tiên cổ phòng, hạo kiếp thứ ba xuất hiện. Trên bầu trời rơi xuống những ngôi sao màu tím. Đây là tai kiếp độc đạo, tinh đạo kết hợp lại, hủ độc tử tinh kiếp. Ngôi sao màu tím không ngừng rơi xuống bên trên tiên cổ phòng, ăn mòn nó thành từng lỗ thủng. Ngô Soái toàn lực tu bổ, cố gắng chèo chống, lần lượt thất bại nhưng cũng không thấy hạo kiếp này ngừng lại. Trận hạo kiếp thứ ba giống như vô cùng vô tận. Điều này rất không bình thường. Chẳng lẽ sau nhiều lần thất bại, trong đầu Ngô Soái lóe lên linh quang. Hắn thử mở phong ấn cho nữ tiên. Nữ tiên không còn sát chiêu Nhập Thổ Vi An trấn áp, một lần nữa sắp nổ tung. Trịnh Nhương, nếu có đời sau, ta vẫn muốn gặp lại chàng. Tạm biệt, người chồng của ta. Khi Ngô Soái đang khó khăn chống cự hạo kiếp, nàng bỗng nhiên thuận theo lỗ thủng tiên cổ phòng xông ra ngoài. Oanh! Nàng đột nhiên tự bạo, biến thành ngọn lửa đen như mực, sáng rực thiêu đốt, khí tức vô cùng kinh khủng. Thiên đạo giống như bị chọc giận. Nhất thời, hàng tỷ ngôi sao màu tím bắn chùm xuống. Ngọn lửa màu đen cũng không thua kém, nhưng bị độc tinh oanh kích, lại trở nên cứng cỏi vô cùng. Mặc dù thể tích đang thu nhỏ nhưng trình độ cực kỳ bé nhỏ. Thấy hạo kiếp không làm gì được, mây đen trên bầu trời lại thay đổi. Vô số điện xà lôi đình mãnh liệt đánh xuống. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bị vạn đạo lôi đình oanh kích. Ngọn lửa màu đen giống như uống thuốc bổ, hình thể bành trướng, rất nhanh to như ngọn núi nhỏ. Chỉ là hình thái ngọn lửa màu đen phát sinh thay đổi, biến thành hơi nước màu bạch kim. Hạo kiếp trên trời không ngừng biến hóa, oanh kích hơi nước bạch kim. Hơi nước cũng không ngừng thay đổi, khi thì chuyển thành gió nhẹ, khi thì biến thành sắt đá, khi thì hóa thành hoa cỏ chim thú. Rốt cuộc trên người nữ tiên che giấu cái gì? Hạo kiếp nhiều như thế nhưng lại không làm gì được. Trong lòng Ngô Soái chấn kinh. Hắn nhạy bén cảm giác được, mộng cảnh tả thực này đang ghi lại một bí mật nào đó. Bí mật này chỉ sợ liên quan đến nguyên nhân cái chết của tôn giả, liên quan đến tầng huyền bí sâu nhất của thiên địa. Nữ tiên chết rồi nhưng mộng cảnh của Ngô Soái vẫn tiếp tục. Hắn nhất định phải còn sống trong trận hạo kiếp kinh khủng này, cái dựa vào vẫn là An Thổ Trọng Sơn Bảo. Cuối cùng, vô số hạo kiếp thay phiên nhau giáng xuống, rốt cuộc cũng hoàn toàn trừ khử ngọn lửa màu đen quỷ dị kia. Một chút cặn bã cuối cùng, dưới hạo kiếp, ương ngạnh chống đỡ được nửa canh giờ. Cái thứ quỷ này rốt cuộc là gì? Mộng cảnh tiêu tan, trong lòng Ngô Soái vẫn chấn kinh như cũ. Hắn nỗ lực nhiều như vậy, thu hoạch cũng kinh người. Khi mộng cảnh tiêu tan, mắt bản thể Phương Nguyên đang ở cõi yên vui thương lam long kình đột nhiên sáng lên. Ồ, ta đã tấn thăng thành tông sư thổ đạo. Hải đảo, Kim Ngọc Phòng. Tiểu nha đầu mời chúng ta đến có việc gì không? Mau nói đi, ta còn có chuyện cần làm. Không sai, hải thị hàng năm chỉ mở ra trong khoảng thời gian này. Nếu trễ nải thời gian, đó chính là lãng phí tài phú. Rất nhiều cổ sư tập trung bên trong Kim Ngọc Phòng, nhìn chằm chằm Hạ Lâm, mồm năm miệng mười. Bọn họ không có kiên nhẫn. Hạ Lâm đảo mắt nhìn chung quanh, mỉm cười nói, các vị ở đây đều là những nhân vật có mặt mũi, vậy ta xin nói ngắn gọn. Từ nay về sau, hải đảo này chính là địa bàn của ta, do ta quản lý. Nếu các vị có giao dịch nào muốn làm, ta rất hoan nghênh, nhưng cần phải nộp thuế, cũng không thể ở lại trên đảo quá lâu. về phần người nào có thể ở lại lâu dài trên đảo. Đó chính là đầu nhập vào, trở thành thuộc hạ dưới trướng ta. Trong phòng lập tức yên tĩnh lại. Chợt, các cổ sư không khỏi xôn xao. Nàng ta đang nói giỡn à, mấy vị cổ sư tam chuyển dẫn đầu, sắc mặt người nào cũng không vui. Tiểu nha đầu, lá gan của ngươi cũng lớn nhỉ. Hậu bối bây giờ, chật chật, thật sự không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng mình có thể đánh chết một cổ sư tam chuyển thì nói chuyện không cần che miệng sao? Đừng quên, ngươi chỉ là một cổ sư nhị chuyển mà thôi. Đối mặt với rất nhiều chất vấn, trong lòng Hạ Lâm cũng thấp thỏm không yên, nhưng nhớ đến đây là do Sở đại sư dặn dò, nàng chỉ có thể miễn cưỡng mỉm cười, nói, các vị không cần suy nghĩ quá nhiều. Tiếp theo, các vị sẽ biết ta ỷ vào cái gì? Là cái gì? Lập tức có người hỏi. Hạ Lâm vẫn mỉm cười như cũ, bởi vì nàng chỉ nói như vậy chứ cũng không biết là cái gì. Nhưng vào lúc này, đại địa bắt đầu chấn động. Chuyện gì xảy ra thế? Có người thét lên. Bởi vì biên độ chấn động của mặt đất càng lúc càng lớn. Là động đất. Các cổ sư kinh nghi bất định, không khỏi bối rối. Cũng may Kim Ngọc Phòng là cổ phòng, có tác dụng phòng ngự nhất định. Nhưng bên ngoài lại hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi đều là tiếng sợ hãi, tiếng hô hoáng. Không được, ta phải chạy về bảo vệ cửa hàng của ta. Ta cũng đi trước đây. Đám cổ sư chạy ra ngoài phòng, nhưng mặt đất lại bốc lên ánh sáng màu vàng nặng nề. Ánh sáng màu vàng bao phủ toàn bộ đảo nhỏ, đương nhiên cũng chặn đường đám cổ sư luôn. Đám cổ sư dùng đủ mọi cách cũng không đột phá được ánh sáng màu vàng, kinh hãi không thôi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đây không phải chấn động bình thường. Hạ Lâm, ngươi nhất định biết cái gì đúng không? Có người nhìn thấy Hạ Lâm mỉm cười, linh quang lập tức lóe lên trong đầu, hét ầm lên. Tất cả cổ sư trong phòng đều tập trung ánh mắt lên người Hạ Lâm. Hạ Lâm cũng vô cùng khiếp sợ, nhưng âm thanh của Phương Nguyên đã truyền đến, chỉ điểm nàng ứng phó tình huống. Chư vị, không cần hoảng hốt, dị biến này có lợi mà vô hại đối với chư vị. Nói nhiều cũng vô ích, các vị hãy nhìn đi, dị biến này không tiếp tục được bao lâu đâu. Hạ Lâm còn thừa nước đục thả câu, nhưng đám cổ sư không dám khinh thường nàng nữa. Đây không phải là tai kiếp, mà là do người làm. Người nào có thể làm ra được trình độ như vậy? Dĩ nhiên không phải phàm nhân. Trong đầu đám cổ sư nghĩ đến một loại người, tiên nhân. Đây đích thật là thủ đoạn của tiên nhân. Chính xác hơn mà nói là Phương Nguyên đang ra tay tu bổ tiên trận dưới đáy biển. Hắn lấy ra từng phần tiên tài trong tiên khiếu ném vào trong trận, sau đó thôi động đủ loại sát chiêu tiến hành tu bổ. Hoàng quang phun trào trên đảo, tràn ngập bốn phương tám hướng. Từng vùng đất hoàn toàn mới ngưng tụ trong hoàng quang chung quanh hải đảo. Những con thuyền vốn xoay quanh hải đảo, giờ bị mắc cạn. Đám người trên thuyền hô to gọi nhỏ, bị hoàng quang giam cầm tại chỗ, không thể động đậy. Hoàng quang dần dần tiêu tán, diện tích toàn bộ hải đảo khuếch trương gấp hai lần. Biên giới hải đảo mới, sóng lớn dâng lên, nhấc lên con sóng kinh đào hải lãng, vô số tôm cá hải thú xuất hiện. Sau khi Phương Nguyên tu bổ đại trận thổ đạo xong, hắn bắt đầu điều tiết thủy đạo. Rốt cuộc, khi hắn hoàn toàn tu bổ lại tiên trận, sóng lớn trên mặt biển lúc này mới dần dần ổn định lại. Phương Nguyên vẫn còn chưa thu tay lại. Hắn dựa trên đại trận vốn có tăng thêm một tiểu trận nho nhỏ. Sau khi tiểu trận được dựng xong, hắn vung tay, cho Hạ Lâm mượn tiểu trận. Một luồng ánh sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, bao phủ Hạ Lâm, sau đó dung nhập vào trong cơ thể của nàng. Hạ Lâm không có tạo nghệ trận đạo, nhưng tiểu trận mà Phương Nguyên thiết kế lại rất bình thường. Hạ Lâm lập tức cảm giác được mình tăng thêm rất nhiều bản năng. Loại bản năng này giống như hô hấp, hoặc đi lại một cách tự nhiên, giúp cho nàng có thể dùng tâm niệm điều động thổ địa và nước biển chung quanh hải đảo. Ầm ầm ầm. Bên trong âm thanh trầm đục, toàn bộ Kim Ngọc Phòng bắt đầu xây dựng thêm, càng biến càng lớn, rất nhanh từ một tiên cổ phòng nhỏ biến thành một cung điện hoa lệ, tinh mỹ. Điều này đương nhiên cũng là Phương Nguyên ra tay. Hắn xây thêm Kim Ngọc Phòng, chế tạo nơi này thành một trận nhãn, có liên quan đến đại trận bí ẩn dưới đáy biển. Kinh biến liên tiếp khiến cổ sư toàn trường đều ngẹn họng, đứng chết trân tại chỗ. Hạ Lâm mỉm cười, nhưng trên thực tế, nàng cũng chấn kinh cực độ. Giọng nói của Phương Nguyên một lần nữa truyền vào tai của nàng. Nàng máy móc nói theo, các vị, mọi người cũng đã tận mắt nhìn thấy. Không dối gạt chư vị, ta được tiên sư ưu ái, may mắn được thu làm môn đồ. Vừa nãy tiên sư bày trận, lệnh cho ta trấn thủ nơi này, xử lý những sự vụ phàm tục. Nói xong, tâm niệm Hạ Lâm lại động, lập tức có hoàng quang dâng lên, bao phủ cổ sư toàn trường. Tâm niệm Hạ Lâm động lần nữa, đám cổ sư không khỏi kinh hô. Bọn họ bị hoàng quang trấn áp, không thể động đậy. Người nào cũng bị giơ lên không trung, không hề có lực hoàn thủ. Hạ Lâm mỉm cười, hoàng quang tiêu tán, thả đám cổ sư này ra. Cái này dấu vết tiên nhân. Đây là dấu vết tiên nhân. Thì ra trên thế gian có tiên nhân thật. Tại hạ cả gan thỉnh giáo Hạ Lâm tiểu thư, vì sao tiên sư lại muốn bố trí tiên trận ở đây, không biết lão nhân gia ngài có suy nghĩ gì? Hạ Lâm chỉ mỉm cười. Nàng cũng vừa mới biết Sở đại sư chính là tiên nhân. Khiếp sợ trong lòng nàng không hề thua kém người khác. Bây giờ, các vị có gì muốn nói với đề nghị trước đó của ta không? Hạ Lâm một lần nữa đảo mắt nhìn một vòng, hỏi. Đám cổ sư nào dám hỏi thêm, cùng nhau cúi đầu, thậm chí có người quỳ xuống đất, biểu thị muốn phụ thuộc Hạ Lâm, còn có người muốn bái Phương Nguyên làm vi sư. Hạ Lâm đành phải trấn an từng người. Thần niệm của Phương Nguyên chỉ ở trên người Hạ Lâm một chút. Sau khi bàn giao vài câu, hắn liền rời khỏi. Tuy bên trong cõi yên vui thương Lam Long Kình có dấu vết tiên nhân, nhưng bất kể kiếp trước hay kiếp này, hắn đều không nhìn thấy vị một cổ tiên nào. Liên quan đến truyền thuyết tiên nhân vẫn luôn lưu truyền trong giới phàm nhân, nhưng cũng chỉ lưu truyền mà thôi. Lần này Phương Nguyên để lại dấu vết tiên nhân, bố trí tiên trận, để lại rất nhiều thứ tặng cho Hạ Lâm. Rất nhanh, có vô số người nghe tiếng chạy đến. Đa số người muốn chiêm ngưỡng dấu vết tiên nhân, những người khác thì đầu nhập dưới trướng Hạ Lâm. Kiếp trước, Phương Nguyên giúp Hạ Lâm trở thành thánh nữ giao nhân. Kiếp này, hắn quyết định ra tay trước, nâng đỡ thế lực Hạ Lâm. Trong khoảng thời gian sau đó, Hạ Lâm sẽ quần nhau với các thế lực và cổ sư cường giả. Nàng dựa theo dặn dò của Phương Nguyên mà tổ kiến thế lực của mình. Cho dù làm không đúng, trong trận còn có ý chí của Phương Nguyên lưu lại, sẽ chỉ đạo nàng, giúp nàng bổ sung lại. Đầu tư cho Hạ Lâm, thật ra ngay cả chín trâu mất một sợi lông cũng không bằng. Cái khiến cho Phương Nguyên bỏ ra chính là tu bổ đại trận dưới đáy biển. Cảnh giới thổ đạo của Phương Nguyên tăng lên, giúp hắn bù đắp lại nhược điểm, nhanh chóng tìm được phương án tu bổ. Cảnh giới trận đạo của hắn là tông sư, còn chưa thể sử dụng đạo ngân tự nhiên, chỉ có thể sử dụng tiên tài. Mà tiêu hao tiên tài chính là một khoản lớn. Nhiệm vụ cỡ trung không những độ khó cao hơn, có đôi khi còn cần cổ tiên nỗ lực. Công đức không phải dễ dàng kiếm lấy. Phương Nguyên trở lại trước bia công đức. Nhiệm vụ lần này mang về cho hắn 100 điểm công đức. Đây là phần thưởng cao nhất của nhiệm vụ cỡ trung. Biểu hiện bày trận của hắn có thể nói là hoàn mỹ. Thế là, hắn lại chiếm vị trí đầu trên bảng công đức, vượt qua hơn 100 điểm, khiến người khác đều cảm nhận được một trạng thái, đó chính là nhục chí. Lần này Phương Nguyên cũng không đi vội. Hắn bắt đầu nghiên cứu bản công đức. Cảnh giới thổ đạo đã tăng lên cấp tông sư, phải chăng đã có thể lĩnh hội được tiên cổ phong này? Nếu có thể lĩnh hội, sử dụng một chút thủ đoạn, có phải sẽ tạo thành lỗ thủng trên bia công đức, tiến tới luyện hóa tiên cổ phong này? Trước đó, Phương Nguyên chỉ có thể tuân theo quy củ. Thực chất bên trong, hắn không hề từ bỏ suy nghĩ nhằm vào bia công đức. Tìm hiểu một lát, ánh mắt Phương Nguyên lóe lên sự thất vọng. Bia công đức có ảo diệu của thổ đạo, nhưng còn bao gồm cả âm đạo, nhân đạo và thiên đạo. Nhìn lại, thổ đạo, âm đạo chỉ là phụ trợ mà thôi. Hạch tâm chân chính là nhân đạo và thiên đạo. Nếu ta có thể tìm hiểu thấu đáo, chỉ sợ bốn lưu phái này phải là cấp đại tông sư thì mới có hy vọng. Sau khi Phương Nguyên hiểu ra điểm này, không khỏi âm thầm cười khổ. Trong thời gian ngắn luyện hóa bia công đức chính là hy vọng xa vời, không thiết thực. Ngẫm lại cũng đúng. Trước Phương Nguyên, không biết đã có bao nhiêu cổ tiên đến đây. Số tiên hiền này tất nhiên có chỗ hơn người, nhưng lại không có cách nào với tiên cổ phòng bát chuyển này. Nội tình của Phương Nguyên ở phương diện này cũng không mạnh, có tài đức gì có thể tùy tiện luyện hóa tiên cổ phòng bát chuyển này chứ? Phương diện này không thể đột phá, Phương Nguyên đành phải làm theo từng bước, tiếp tục dựa theo quy củ, không ngừng nhận nhiệm vụ, cũng như hoàn thành nhiệm vụ. Khi tích lũy điểm công đức đến hơn 900, Thẩm Tiếu rốt cuộc đứng dưới bia công đức phấn chấn kêu to, ta rốt cuộc đã tìm được rồi, thì ra là cái này. Là danh hiệu hảo nhân. Lúc này, Thẩm Tiếu gần như lệ nóng quanh tròng. Y không kịp chờ đợi, liền thông báo phát hiện này cho Thẩm Tòng Thanh. Rất nhanh, cổ tiên Thẩm gia dẫn đầu xuất hiện tình huống điểm công đức tăng nhanh. Sau đó đến đám người Nhậm Tu Bình, Đồng Họa. Danh sách trên bảng công đức xuất hiện 4 đội. Đội thứ nhất là Phương Nguyên, chỉ có một mình hắn, dẫn trước mọi người. Đội thứ hai do Thẩm Tòng Thanh dẫn đầu cổ tiên Thẩm gia, hăng hái đuổi theo. Đội thứ ba là Nhậm Tu Bình, Đồng Họa. Bởi vì phụ thuộc Thẩm gia, cổ tiên Thẩm gia cách một khoảng thời gian mới nói cho bọn họ biết bí mật này. Đội cuối cùng là đám người Miếu Minh Thần. Bọn họ còn chưa phát hiện được bí mật đó. Lại một nhiệm vụ nữa được hoàn thành. Điểm công đức của Phương Nguyên tăng lên hơn 1.000. Hắn nhìn bảng công đức, cười thầm, rốt cuộc cũng phát hiện được danh hiệu hảo nhân rồi sao? Vận khí của đám người này đúng là không tốt. Có lẽ là do vận thế của ta áp chế. Hắn đến dưới tấm bia, bắt đầu đổi điểm. Tiêu hết 1.000 điểm công đức, Phương Nguyên lại thu được một danh hiệu đại hảo nhân. Có danh hiệu này, hắn có thể nhận nhiệm vụ cỡ lớn. Đảo Tổ Ong là một hải đảo có tạo hình rất kỳ lạ. Toàn bộ hải đảo là một tổ ong ố vàng kích thước khổng lồ. Mặt ngoài tổ ong có vô số cái hố, bên trong kết cấu tinh vi với rất nhiều đường hầm. Một vị cổ tiên lục chuyển, lưng sói eo ong, người mặc chiến giáp màu xanh biếc đang ở bên trong tổ ong. Người này là một trong những thuộc hạ của Miếu Minh Thần, Phong Tướng. Vèo vèo vèo. Những con dung chỉ đỏ lúc nhúc phô thiên cái địa bắn về phía Phong Tướng. Những con dung chỉ đỏ này có thể bắn ra, tốc độ cực nhanh, Phong Tướng chỉ có thể nhìn thấy từng tia sáng màu đỏ mà thôi. Thế công của dung chỉ đỏ rất sắc bén, thành quần kết đội có thể khiến hoang thú phải lui tránh. Phong Tướng vừa đánh vừa lui. Y phải gánh chịu áp lực rất lớn. Chỉ một lát sau, trán của Y đã đổ đầy mồ hôi. Chiến lực của Y đương nhiên cao hơn hoang thú, có không ít thủ đoạn sát chiêu. Nhưng nhiệm vụ của Y là khôi phục tai họa dung chỉ đỏ bên trong đảo Tổ Ong, giúp cho sinh thái của đảo Tổ Ong quay về trạng thái cân bằng ban đầu. Nếu Phong Tướng không từ thủ đoạn, phát động thế công mãnh liệt, đương nhiên có thể dễ dàng giải quyết những con dung chỉ đỏ trước mắt. Nhưng như vậy, đảo Tổ Ong sẽ gặp đả kích thảm trọng, Phong Tướng thu hoạch công đức sẽ ít đến thương cảm. Thật đáng ghét. Trong lòng Phong Tướng có chút cố kỵ, đành phải nhượng bộ lui binh, bay ra khỏi Tổ Ong, trôi nổi giữa không trung. Đàn dung chỉ đỏ vẫn đuổi theo không bỏ, bắn ra trên không trung, truy sát Phong Tướng. Rất nhiều sợi dây đỏ phun ra từ vô số cửa hang, Phong Tướng thở dài một tiếng, bay lên cao tránh xa Tổ Ong. Lúc này mới khiến cho đám dung chỉ đỏ không công mà lui. Dung chỉ đỏ từ trên cao rơi xuống, nhưng cũng không ngã chết. Cơ thể bọn chúng vừa mềm vừa cứng. Sau khi chiếm cứ mặt ngoài tổ ong một chút, bọn chúng một lần nữa chui vào bên trong tổ ong. Bọn chúng cũng không phải chui vào những cái lỗ vốn có của tổ ong, mà trực tiếp chui phá vách đá tổ ong. Đảo tổ ong đương nhiên bị tổn thương cực lớn. Dung chỉ đỏ nhiều quá, bên trong chỉ sợ còn có hoang thú. Dù sao ta nhận cũng là nhiệm vụ cỡ trung. Còn có một chỗ khó nữa, thông đạo bên trong tổ ong càng đi vào bên trong lại càng nhỏ hẹp, rất bất lợi đối với ta. Đảo tổ ong bị dung chỉ đỏ đục đến trăm ngàn lỗ thủng. Nếu Phong Tướng khai chiến bên trong, chỉ sợ sẽ hủy đi toàn bộ đảo tổ ong. Phong Tướng im lặng thật lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm. Y mở cánh cửa tiên khiếu, từ đó gọi ra một đám ong rừng. Những con ong rừng này vô cùng tinh nhuệ, con nào cũng có chiến lực ngũ chuyển. Thủ lĩnh của bọn chúng lại càng khí thế bừng bừng, là một con hoang thú ong rừng. Hình dáng phần bụng của con ong rừng rất kỳ lạ, không phải khối bầu dục mà là hình con thoi, phần eo rất rộng, kéo dài từ eo đến đuôi càng lúc càng nhỏ. Mặt ngoài phần bụng giống như con quay, còn có đường vân xoắn ốc màu đen, nhìn rất bắt mắt. Toàn thân con ong rừng đều có lông tơ rậm rạp, cánh vừa to vừa rộng. Đây là ong hoang đà. Bên trong tiên khiếu Phong Tướng nuôi rất nhiều ong rừng. Ong hoang đà là một loại trong số đó, địa vị rất đặc biệt. Ong rừng bình thường, mặc dù thành quần kết đội, nhưng đều cùng một chủng loại. Ong rừng không cùng loại cũng không tạp cư. Nhưng ong hoang đà không chỉ có thể sinh sống với tất cả loại ong rừng, mà còn có thể khuyến khích các loài ong khác tồn tại và sinh sản, đồng thời giúp chúng phát triển quần thể. Ong hoang đà có thể nói là loài ong hạch tâm bên trong tiên khiếu của Phong Tướng. Phong Tướng là cổ tiên Đông Hải, tài nguyên tu hành phong phú, bên trong tiên khiếu nuôi rất nhiều đàn ong, đồng thời còn có hơn 10 con ong rừng hoang thú. Ong hoang đà vẫn luôn được y bồi dưỡng, ong hoang đà cấp hoang thú có 3 con. Lần này, Phong Tướng thả ra một đàn ong hoang đà, đối với y mà nói, tuyệt đối là bỏ ra cái giá rất lớn. Dưới sự chỉ huy của Phong Tướng, ong hoang đà giống như một đám mây màu vàng nâu, nhanh chóng tiến vào bên trong tổ ong. Bên trong đảo tổ ong vẫn có đàn ong, chỉ là quy mô so với dung chỉ đỏ hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Có đàn ong hoang đà trợ giúp, đàn ong vốn có không khỏi hỗn loạn một chút, sau đó bắt đầu triển khai phản công đối với đám dung chỉ đỏ đang chiếm cứ đảo tổ ong. Đây là cuộc đại chiến sinh tử tồn vong của quần tộc, tất nhiên vô cùng thảm liệt. Đảo tổ ong không ngừng chấn động, mặt ngoài nhanh chóng xuất hiện khe hở, đồng thời kịch liệt khuếch trương. Phong Tướng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, lúc này lập tức ra tay, sử dụng đủ loại thủ đoạn tu bổ tổ ong. Y để đàn ong chủ công, còn mình thì biến thành bảo mẫu. Cũng may vận khí của y tốt. Sau khi đám dung chỉ đỏ tổn thất đến một trình độ nào đó, còn hoang thú dung chỉ đỏ duy nhất không đánh mà lui, xuất lĩnh tộc đàn, chủ động rời khỏi tổ ong. Phong Tướng nhìn nước biển, mấy trăm vạn con dung chỉ đỏ tạo thành một dòng nước màu đỏ to lớn đi về phía xa, không khỏi thở phào một hơi, tảng đá trong lòng như rơi xuống. Y do dự một chút, không biết nên tiếp tục truy sát hay là bỏ mặc không quan tâm đám dung chỉ đỏ này. Trong lúc y do dự, đám dung chỉ đỏ đã chui vào biển sâu. Phong Tướng từ bỏ truy kích. Giao thủ dưới biển sâu, rút dây động rừng. Bên trong vùng biển này có rất nhiều hải thú. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Ta cần phải tu bổ đảo tổ ong này đã. Lần tu bổ này tốn của y mất một ngày một đêm. Tu bổ đảo tổ ong hoàn thiện thì không nói, phong tướng còn gia cố lại những chỗ quan trọng. Đồng thời, y còn lấy ra rất nhiều mật ong trong tiên khiếu của mình, hoàn thiện sinh thái hoa cỏ đặc biệt ở đây. Làm xong những chuyện này, đảo tổ ong đã rực rỡ hẳn lên. Không những sinh thái cân bằng trở lại, mà còn có tiềm lực phát triển hơn trước đó rất nhiều. Đây đã là một điểm tài nguyên hạng trung rồi. Phong tướng cảm khái. Nếu có khả năng, y đương nhiên muốn bỏ đảo tổ ong vào túi, nhưng việc liên quan đến nhiệm vụ kiếm điểm công đức lại bị cõi yên vui hạn chế, phong tướng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ suy nghĩ này. Sau khi được truyền tống về bia công đức, phong tướng nhìn điểm công đức của mình, phát hiện sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, điểm công đức của y tăng thêm hơn 80. Phong tướng ngây người, chợt hối hận, không đạt được 100 điểm công đức, xem ra ta làm không được hoàn mỹ. Lúc trước hẳn nên tiêu diệt đám dung chỉ đỏ đó mới đúng. Bỏ mặc chúng rời đi, tương lai chỉ sợ bọn chúng sẽ quay về xâm chiếm đảo tổ ong. Nhưng cũng không đúng. Nhiệm vụ của ta là cân bằng sinh thái đảo tổ ong, ta đã làm được sao? Thật ra không có. Cái gọi là sinh thái, mặc dù hạch tâm là đảo tổ ong, nhưng hải vực gần hải đảo cũng là một phần sinh thái của đảo tổ ong. Ta chỉ trọng điểm cải tạo đảo tổ ong, nhưng lại không ra tay đối với hải vực xung quanh. Đây là sai lầm của ta. Nghĩ đến đây, phong tướng thở dài một tiếng. Mấy ngày trước, Phương Nguyên trở lại trước bia công đức, sau khi nhìn thấy bản danh sách, lập tức hiểu được tình thế, liền chủ động thông báo bí mật danh hiệu hảo nhân cho đám người Miếu Minh Thần. Lúc này, phong tướng mới đổi lấy danh hiệu hảo nhân, có thể nhận được nhiệm vụ cỡ trung. Hiện tại, y đã hoàn thành nhiệm vụ cỡ trung đầu tiên, nhưng tâm trạng cũng không được vui vẻ. Điều này không chỉ y không đọc thấu hiểu đáo toàn bộ nội dung nhiệm vụ, quan trọng hơn là y đã bỏ ra rất nhiều trong nhiệm vụ này. Để thu hoạch điểm công đức, đám ông hoàng đà này không cách nào thu về được. Đương nhiên, trao đổi như thế là chính xác. Dù sao, công đức liên quan đến chân truyền nhạc thổ tiên tôn, phong tướng nỗ lực bỏ ra đàn ông, đạt được điểm công đức. Nếu tích lũy được hơn 1 vạn là có thể đổi lấy tiên cổ. Vụ mua bán này tuyệt đối siêu giá trị. Bởi vì bên ngoài, phong tướng hoàn toàn không có con đường thu hoạch tiên cổ. Có thêm nhiều ông rừng hoang thú cũng không đổi được một con tiên cổ. Chỉ là nhiệm vụ cỡ trung, độ khó quá cao. Ta am hiểu nuôi dưỡng đàn ông, nhiệm vụ này khá thích hợp nhưng cũng chỉ đạt được hơn 80 điểm công đức. Những nhiệm vụ khác thì sao? Phong tướng nhìn mặt bia. Có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng y không thể nhận. Ví dụ như nhiệm vụ tu bổ tiên trận, phong tướng hoàn toàn không có thủ đoạn tu bổ tiên trận. Hoặc như trị liệu thương thế cho hoang thú thượng cổ, thủ đoạn trị liệu của phong tướng cũng không lấy ra được. Phong tướng đột nhiên hiểu được vì sao Phương Nguyên lại muốn giữ bí mật danh hiệu hảo nhân. Chỉ cần dẫn đầu đi trước, Phương Nguyên có thể nhận những nhiệm vụ thích hợp với bản thân, từ đó nhanh chóng tích lũy điểm công đức. Nhưng phong tướng nghĩ lại cảm thấy kỳ quặc, không đúng. Cho dù là như vậy, hiệu suất sở doanh tích lũy điểm công đức cũng không khỏi quá cao. Mỗi lần hắn hoàn thành nhiệm vụ đều rất hoàn mỹ. Chẳng lẽ biến hóa đạo thực dụng như vậy sao? Đúng lúc này, phong tướng ngây ra một lúc. Bên cạnh y, bạch quang hiện lên, Phương Nguyên xuất hiện ngay trước mặt y sở doanh đại nhân. Phong tướng chủ động hành lễ. Phương Nguyên gật đầu với y, ánh mắt chuyển sang bia công đức. Trên mặt bia, điểm công đức của Phương Nguyên từ hạng chót bỗng nhiên tăng lên, vượt qua rất nhiều người, leo lên vị trí 3 người đầu tiên. Tăng một lượt hơn 500 điểm công đức. Phong tướng nhìn thấy, trong lòng rung lên. Ta tốn hơn 1.000 điểm công đức đổi lấy danh hiệu đại hảo nhân, vì thế có thể nhận nhiệm vụ cao hơn. Phương Nguyên cười nói. Phong tướng cúi đầu thật sâu, đa tạ đại nhân chỉ điểm. Phương Nguyên gật đầu, đến mặt khác của bia công đức, đổi lấy danh hiệu thứ 3 là lão hảo nhân, lập tức điểm công đức của hắn giảm 500, một lần nữa xuống hạng dưới chót. Phong tướng há to miệng, không khỏi tò mò với sự lựa chọn của Phương Nguyên, nhưng y rất thức thời. Phương Nguyên không nói, y đương nhiên sẽ không hỏi. Nhưng phong tướng có thể khẳng định, Phương Nguyên nhất định đổi thứ có giá trị hỗ trợ rất lớn. Tính toán thời gian, hẳn cũng là lúc bọn họ trở về. Phương Nguyên đến bên cạnh phong tướng, cũng không tiếp tục nhận nhiệm vụ. Phong tướng gật đầu, biết Phương Nguyên nói bọn họ chính là 3 người Miếu Minh Thần, liền đáp lại, có lẽ vậy. Phong tướng trong nhóm người Miếu Minh Thần, thực lực cũng không xuất chúng. Y hoàn thành nhiệm vụ trở về, 3 người khác cũng vậy. Phương Nguyên cũng không quan tâm việc chờ thêm một lát. Quả nhiên, không bao lâu sau, đám người Miếu Minh Thần lần lượt trở về, gặp được Phương Nguyên. Phong tướng liền nói bí mật danh hiệu đại hảo nhân cho 3 người Miếu Minh Thần biết. Trong lòng Miếu Minh Thần khẽ động, danh hiệu hảo nhân có thể nhận nhiệm vụ cỡ trung, danh hiệu đại hảo nhân có thể nhận nhiệm vụ cỡ lớn. Đây là một mạch tương thông. Bí mật danh hiệu hảo nhân, đại hảo nhân thật ra cũng không tính là bí mật, tự nhiên có thể liên tưởng đến. Nhưng cho dù là thế, Miếu Minh Thần vẫn rất cảm kích Phương Nguyên. Bởi vì trước đó Phương Nguyên chủ động đề điểm hắn ta, nói cho hắn ta biết chuyện danh hiệu hảo nhân. Còn Thẩm gia, Nhậm Tu Bình thì vẫn giấu giếm bọn họ. Trình tự trước sau của bản công đức rất quan trọng. Rất nhiều phần thưởng đều là duy nhất, tới trước được trước. Miếu huynh không cần sợ Thẩm Tòng Thanh. Ta nắm chắc khi truyền tống ra ngoài có thể tránh xa Thẩm Tòng Thanh, khoảng cách đủ để chúng ta bình yên rời đi. Phương Nguyên nói chính là hoang ngôn, nhưng lại khiến ba người Miếu Minh Thần chấn động. Quỷ thất gia cao mày, là phần thưởng trên bia công đức sao? Đúng vậy. Phương Nguyên gật đầu, thật ra hắn cũng không biết. Nhưng đám người Miếu Minh Thần lại tin tưởng hắn. Vì sao? Nhìn thái độ của Sở Doanh trước đó đối với Thẩm Tòng Thanh, chính là tìm đường chết. Hắn không sợ, nhất định là có chỗ dựa vào. Phương Nguyên lại nói, ta có thể nhận nhiệm vụ cỡ lớn. Đây không phải một mình ta có thể đảm nhiệm, cần mọi người trợ giúp. Nói xong, hắn nhận nhiệm vụ cỡ lớn trên bia, sau đó truyền đạt lại cho đám người Miếu Minh Thần. Đám người Miếu Minh Thần lại càng chấn động. Khi tiếp nhận tin tức nhiệm vụ, sắc mặt liền thay đổi. Còn có thao tác này sao? Trên thực tế, bí mật này là do Miếu Minh Thần phát hiện ở kiếp trước. Danh hiệu lão hảo nhân có thể chia sẻ nhiệm vụ ra ngoài. Đối với cổ tiên mà nói, một nhiệm vụ có đôi khi rất khó. Nếu có sự giúp đỡ, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. Mặc dù điểm công đức sẽ bị phân mỏng, nhưng hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ tăng lên. Xét về lâu dài, nó có lợi hơn là hại. Miếu Minh Thần có thể lựa chọn nhận hoặc không nhận. Phương Nguyên có thể chia sẻ nhiệm vụ, nhưng không thể cưỡng chế người khác tiếp nhận. Miếu Minh Thần suy nghĩ một lát, liền gật đầu nhận nhiệm vụ này. Hắn ta vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ cỡ trung, cảm nhận cũng không khác gì phong tướng. Phương Nguyên là kim tu toàn lưu phái mới có thể làm được như vậy. Còn đám người Miếu Minh Thần chỉ là cổ tiên bình thường, chuyên tu một đạo, nhiều khi chỉ có một số ít nhiệm vụ thích hợp với bọn họ. Nếu hoàn thành nhiệm vụ cỡ trung không dễ dàng, còn có không ít nỗ lực, Miếu Minh Thần lại càng muốn hợp tác với Phương Nguyên hơn. Năm luồng ánh sáng màu trắng bỗng nhiên lóe lên trên không trung, dẫn năm người Miếu Minh Thần từ bia công đức đến nơi này. Năm người biết rõ nhiệm vụ, vội nhìn xuống, sau đó tự mình thôi động sát chiêu điều tra. Phương Nguyên dẫn đầu kiểm tra tình hình tổng thể. Mặc dù phương diện điều tra vẫn luôn là nhược điểm của hắn nhưng chỉ nhằm vào chính hắn mà thôi. So sánh với đám người Miếu Minh Thần, nhược điểm của hắn cũng không phải đám người Miếu Minh Thần có thể sánh ngang. Đây là một hải vực vô cùng rộng lớn. Sóng dâng mãnh liệt trên mặt biển, nhấc lên những con sóng cao ngàn trượng, bọt nước cuồn cuộn, rất nhiều hải thú ẩn hiện trong sóng biển. Vùng biển này có 5 hòn đảo nhỏ. Đảo Ngọc Giao, trên đảo có vô số trụ ngọc, ác phong thổi qua, phát ra tiếng đinh đinh. Đảo Bạch Cốt, tái nhợt, xương thú lẻ tẻ. Đảo Không Ẩn, như ẩn như hiện, giống như hư vô. Đảo Kiếm Phong, trên đảo có 3 vòi rồng, hoạt động cả năm. Đảo Bảo Nguyệt có hình thái trăng lưỡi liềm, màn đêm vẫn luôn bao phủ trên đảo. Mỗi một tấc đất tấc cát của đảo đều được phủ ánh trăng nhàn nhạt. Đã có 3 trong 5 hòn đảo bắt đầu phiêu động. Trong đó, tốc độ trôi của đảo Kiếm Phong là nhanh nhất, phương hướng hỗn loạn. 2 đảo còn lại, đảo Ngọc Giao thì tràn ngập nguy hiểm. Những cột trụ dưới đảo đã bị tổn hại không chịu nổi. Qua một khoảng thời gian nữa, nó cũng sẽ giống như 3 hòn đảo kia, bắt đầu trôi nổi trên mặt biển. Về phần đảo Không Ẩn, ngược lại rất ổn định, vẫn luôn cố thủ ở đằng xa. Bởi vì hòn đảo này tràn ngập đạo ngân hư đạo. Nguyên nhân khiến cho hải đảo trôi nổi chính là hải lưu va chạm lan tràn dưới đáy biển sâu. Hải lưu này đã ảnh hưởng nghiêm trọng tình trạng dưới đáy biển. Trấn áp hải lưu, chỉnh đốn lại sinh thái của vùng biển, khôi phục lại chuỗi 5 đảo ngày xưa chính là nội dung nhiệm vụ cỡ lớn này. Phương Nguyên bắt đầu tính toán, không ngừng thôi diễn trong lòng. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, vùng biển này vốn lấy 5 đảo làm hạch tâm, hình thành sinh thái xảo diệu. Trước đó, hải lưu va chạm không hề tồn tại. Hiện tại, hải lưu va chạm giống như một con cá mập xông vào một hồ sen yên tĩnh, khiến cho sinh thái hải vực bị tổn thương nghiêm trọng. Khi Phương Nguyên suy tính, đám người Miếu Minh Thần cũng dần dần điều tra xong phạm vi toàn bộ hải vực. Bọn họ đều cau mày, sắc mặt ngưng trọng. Đây là nhiệm vụ cỡ lớn sao? Độ khó còn cao hơn nhiệm vụ cỡ trung gấp mấy lần. Trong lòng nữ tiên Hoa Điệp cảm thấy nặng nề. Sắc mặt phong tướng khó coi, thầm nghĩ, trước đó, ta đã dốc hết toàn lực cân bằng sinh thái đảo tổ ong nhưng không hoàn thiện. Nhiệm vụ cỡ lớn lần này không phải cân bằng sinh thái mà là điều chỉnh sinh thái. Tình huống của từng đảo còn nghiêm trọng hơn so với đảo tổ ong. Đồng thời, năm hải đảo chỉ là một phần của nhiệm vụ, kế tiếp còn có toàn bộ hải vực, hải lưu va chạm dưới đáy biển. Điều này sẽ vô cùng rắc rối. Muốn điều chỉnh sinh thái của một hải vực cần cẩn thận thăm dò, tiến hành cân nhắc. Không có cổ tiên trí tuệ, chỉ sợ chúng ta phải không ngừng thực hành, từng bước một cải tiến. Bên trong, sai lầm tuyệt đối không ít. Quỷ thất gia thở dài trong lòng. Miếu Minh Thần nói, ta vừa mới hoàn thành nhiệm vụ cỡ trung, tiêu hao rất nhiều tiên tài thất chuyển. Muốn đầu tư thêm tài nguyên điều chỉnh lại sinh thái ở đây, tiêu hao tiên nguyên và tinh lực chỉ sợ sẽ là một con số rất khổng lồ. Đám người Miếu Minh Thần càng quan sát, đấu chí trong lòng lại càng tụt dốc không phanh. Độ khó của nhiệm vụ cỡ lớn khiến bọn họ chùn bước. Trên thực tế, bọn họ đã bắt đầu hối hận khi Mù Quáng đi theo Phương Nguyên nhận nhiệm vụ cỡ lớn, dường như đây không phải là một hành động sáng suốt. Sở huynh, chúng ta bàn bạc đi. Việc đã đến nước này, Miếu Minh Thần chỉ biết cười khổ thương lượng với Phương Nguyên. Hắn ta cũng không thể cứ như vậy mà từ bỏ. Nhận nhiệm vụ cũng không có nghĩa bọn họ có thể từ bỏ nhiệm vụ. Trên thực tế, muốn từ bỏ nhiệm vụ cần phải có một danh hiệu khác. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên rồi biến mất. Phân thân trụ đạo và bản thể cùng đồng thời thôi diễn, hắn đã có được một phương án hoàn mỹ. Hắn khoát tay nói với Miếu Minh Thần, Miếu huynh, ta đã có tính toán, cứ dựa theo lời của ta mà làm, nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Miếu Minh Thần ngẩn người. Mặc dù trong lòng không tin nhưng hắn ta cũng không phản bác, gật đầu, sở huynh cứ dặn dò, chúng ta sẽ cố gắng hết sức mà làm. Phương Nguyên cười ha hả, Miếu huynh khách sáo quá rồi. Chúng ta liên thủ hợp tác, cùng hoàn thành nhiệm vụ này, đối với ai cũng đều có chỗ tốt. Hoàn thành nhiệm vụ cỡ lớn, lợi ích còn cao hơn nhiệm vụ cỡ trung gấp mấy lần. Chỉ sợ không ổn thôi. Miếu Minh Thần thở dài trong lòng, nhưng cũng không nói ra miệng. Hắn ta không có bao nhiêu lòng tin. Hiện tại cũng chỉ ký thác hy vọng lên người Phương Nguyên. Nhưng Phương Nguyên ngược lại rất dễ chịu. Hắn cũng không cao cao tại thượng, mà bình đẳng hợp tác. Điều này không giống Thẩm Tòng Thanh. Miếu huynh chiếm giữ đảo Ngọc Giao, phòng ngừa hải lưu va chạm. Quỷ thất gia đóng quân ở đảo Kiếm Phong, không cho nó tùy ý trôi đi. Phong tướng, nữ tiên Hoa Điệp chia nhau trấn thủ đảo Ngọc Giao, đảo Bạch Cốt, phòng bị hải lưu. Ta đến xử lý đảo Không Ẩn trước. Phương Nguyên sắp xếp, còn đám người Miếu Minh Thần không có đầu mối, cứ dựa theo lời Phương Nguyên mà làm việc. Có bốn vị cổ tiên ra tay, tình huống hải vực nhanh chóng được làm dịu, không còn tình trạng tự do trôi nổi, tốc độ trôi cũng giảm xuống, được buộc lại trong một phạm vi nào đó. Nhìn Phương Nguyên rơi xuống đảo Không Ẩn, bốn người Miếu Minh Thần không khỏi sinh nghi. Đảo Không Ẩn là đảo hư đạo, là nơi ổn định nhất trong sinh thái toàn bộ hải vực, cũng là nơi có nhiệm vụ thoải mái nhất. Sở Doanh muốn xử lý hòn đảo này trước sau. Hắn nên xử lý những hòn đảo khác, sau đó mới đến đảo Không Ẩn chứ. Dù sao, hòn đảo này gần như không tồn tại. Xử lý nó trước, ngược lại sẽ tạo thành trở ngại cho những hòn đảo kế tiếp. Theo ý ta, vẫn nên xử lý hải lưu va chạm trước. Đây mới chính là nguyên nhân dẫn đến năm đảo sụp đổ. Muốn điều chỉnh sinh thái nơi này, nhất định phải bắt đầu giải quyết từng bước một từ đầu nguồn. Phương Nguyên rơi xuống đảo Không Ẩn, rất nhanh đã bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng khiến đám người Miếu Minh Thần Phương Nguyên tiến vào đảo Bạch Cốt. Dưới cái nhìn chăm chú của nữ tiên Hoa Điệp, Phương Nguyên móc ra từng phần tiên tài trong tiên khiếu, tùy ý vung xuống. Hắn đang bày trận. Lần đầu tiên nữ tiên Hoa Điệp nhìn thấy Phương Nguyên bày trận. Thủ đoạn bày trận của Phương Nguyên thành thục vô cùng. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi, khiến cho nữ tiên Hoa Điệp có cảm giác giống như đang nhìn cảnh đẹp ý vui vậy. Rất nhanh, Phương Nguyên đã bố trí đại trận thỏa đáng. Nữ tiên Hoa Điệp chấn kinh đến há to cái miệng nhỏ, không khép lại được. Sở Doanh có thể sử dụng tiên tài để bày trận. Đây chẳng phải tạo nghệ trận đạo của hắn là cấp tông sư sao? Thì ra hắn không phải cổ tiên biến hóa đạo mà là cổ tiên trận đạo. Không, không đúng. Lũ trước hắn đánh bại các ôn cứu chúng ta, rõ ràng là thủ đoạn biến hóa đạo mà. Chẳng lẽ hắn kim tu hai đạo sao? Cổ tiên kim tu hai đạo rất hiếm thấy, nhưng cũng không phải là không có. Nhưng Phương Nguyên lại tinh thông hai lưu phái, tạo nghệ thâm hậu, đúng là khó có được. Phân trận trên đảo Bạch Cốt đã được bố trí xong. Phương Nguyên điều động phân trận này kết nối với chủ trận trên đảo Không Ẩn. Dưới tác dụng của tiên trận, đảo Bạch Cốt hơi rung lên, sau đó lắc mạnh một cái rồi cố định trên mặt biển, không hề có dấu hiệu trôi nổi nào nữa. Lúc này nữ tiên Hoa Điệp mới hiểu ra thâm ý của Phương Nguyên, thì ra hắn dùng đảo Không Ẩn làm căn cơ, dẫn dắt những đảo nhỏ khác, khiến bọn chúng cố định xuống. Diệu thay, dùng đảo Không Ẩn làm căn cơ, thật ra không có gì thích hợp bằng. Cho dù hải lưu va chạm cũng không làm gì được hòn đảo nhỏ này. Chỉ là nữ tiên Hoa Điệp chợt nghĩ đến chỗ thiếu sót của phương pháp này, những hải đảo khác đều dựa vào đảo Không Ẩn dẫn dắt. Đây là trận pháp chi công, chứ các hải đảo khác vẫn phải chịu hải lưu va chạm như cũ. Cổ trận trên đảo không ngừng bị hao tổn. Một lúc sau, cổ trận bị phá hư, đảo nhỏ sẽ trôi nổi trên biển lại như trước. Phương Nguyên cũng không giải thích nghi hoặc của nữ tiên Hoa Điệp. Sau đó, hắn rơi xuống ba hòn đảo nhỏ còn lại, bày trận trên từng cái, tạm thời cố định những hòn đảo nhỏ này xuống. Ánh mắt đám người Miếu Minh Thần nhìn Phương Nguyên có chút phức tạp. Tạo nghệ trận đạo mà Phương Nguyên thể hiện khiến bọn họ cảm thấy chấn kinh. Tông sư trận đạo không hề gặp nhiều. Trước đó, tạo nghệ biến hóa đạo của Phương Nguyên hiển nhiên cũng không tầm thường. Thực lực như thế khiến mức độ thần bí của Phương Nguyên trong lòng chúng tiên cao hơn một bậc. Tạm thời cố định năm hải đảo chỉ là một mở đầu tốt mà thôi. Phiền phức thật sự là hải lưu va chạm bên dưới. Không có thủ đoạn thủy đạo, xử lý những hải lưu này như thế nào đây? Đám người Miếu Minh Thần bí mật giao lưu với nhau. Trong cõi yên vui thương Lam Long Kình này, bọn họ không thể trực tiếp truyền âm, mà sử dụng phàm cổ tín đạo dạng bồ câu đưa thư. Hải lưu va chạm trong vùng biển này, quy mô thật sự khổng lồ. Đám người Miếu Minh Thần nghĩ ra biện pháp cũng chỉ là sử dụng thủ đoạn tiên đạo, không ngừng oanh tạc hải lưu va chạm, khiến cho nó vỡ từng phần một. Phương pháp như vậy vô cùng vụn về, đồng thời tốn thời gian, tốn tiền nguyên rất nhiều. Còn có một khuyết điểm rất lớn chính là hải lưu vỡ vụn sẽ tạo thành phá hư nghiêm trọng đối với hải vực chung quanh. Nhưng ngoại trừ phương pháp này ra, đám người Miếu Minh Thần không nghĩ ra được phương pháp nào tốt nữa. Oanh! Đúng lúc này, Phương Nguyên lơ lửng giữa không trung, khởi động cổ trận. Năm hải đảo lóe lên cột sáng trùng thiên. Uy năng cổ trận bỗng nhiên tăng vọt, xông phá cực hạn vốn có. Thì ra đây mới là uy năng chân chính của đại trận. Sắc mặt đám người Miếu Minh Thần đều kinh hãi. Đạo ngân trên năm hòn đảo rất nồng đậm, cũng có thể xem là tiên tài có thể tích rất lớn. Phương Nguyên bố trí tiên trận, tất nhiên cũng có thể lợi dụng chúng. Ta bắt đầu tiếp dẫn hải lưu va chạm. Các vị phải trấn thủ hải đảo. Có hải thú nào xâm nhập hoặc sóng biển to lớn, phàm là nguy hại đến hải đảo, mọi người phải ra tay ngay. Phương Nguyên hét lớn một tiếng, âm thanh truyền khắp toàn bộ hải vực. Đám người Miếu Minh Thần vội vàng đáp lại, biểu hiện nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Đại trận ông ông, năm cột sáng dần dần tiêu tán, hóa thành quang tuyết đầy trời. Quang tuyết xuyên qua nước biển, khiến nước biển chung quanh bị nhiễm từng luồng huyễn ảnh bạch quang, vô cùng lộng lẫy. Bên trong huyễn ảnh bạch quang, hải lưu va chạm giống như cá voi xanh bị tôm cá dẫn xa, chậm rãi điều chỉnh cơ thể, sau đó càng bơi càng nhanh, đánh tới đảo Ngọc Giao. Miếu Minh Thần trên đảo Ngọc Giao cắn chặt răng, trong lòng gánh chịu áp lực rất lớn, khẩn trương lên, tập trung toàn bộ tinh thần đề phòng. Nếu phòng hộ của tiên trận không đủ, hải lưu đánh tới có thể đụng nát toàn bộ đảo Ngọc Giao. Oanh! Hải lưu va chạm tiếp xúc đại trận, phát sinh tiếng nổ kinh thiên. Một cột sóng to lớn cao đến 10 trượng đánh tới đảo Ngọc Giao. Miếu Minh Thần lập tức bay lên, hét lớn một tiếng, thôi động sát chiêu đứng vững. Hải lưu va chạm bị cú va chạm này, chậm rãi quay hướng, tiến đến bên trái đảo Ngọc Giao. Nhưng nó còn chưa kịp rời xa, đã bị tiên trận thứ hai trên đảo Bạch Cốt dẫn trở về. Nữ tiên Hoa Điệp đang trấn thủ đảo Bạch Cốt nhìn thấy hải lưu hướng đến mình, thiếu chút nữa nhịn không được muốn kêu lên một tiếng. Trong cuộc thảo luận của đám người Miếu Minh Thần, phải đẩy lùi và suy yếu hải lưu va chạm. Kết quả tốt nhất chính là đánh tan nó. Nhưng hành động này của Phương Nguyên lại chủ động câu dẫn hải lưu đến va chạm vào hải đảo. Đây là tình huống mà đám người Miếu Minh Thần cực lực muốn tránh khỏi. Tên Sở Doanh này không khỏi quá điên cuồng rồi. Nữ tiên Hoa Điệp rất nhanh không còn dám suy nghĩ. Sau khi hải lưu va chạm vào đảo Bạch Cốt, toàn bộ đại trận vang lên âm thanh kẹt kẹt khiến người ta phải sợ hãi, sau đó nhấc lên sóng biển to lớn. Bên trong sóng biển có không ít hải thú. Nữ tiên Hoa Điệp dốc hết toàn lực ra tay ngăn cản. Cứ như vậy, hải lưu va chạm dưới sự dẫn dắt không ngừng của Phương Nguyên, lần lượt đánh tới năm hải đảo. Mỗi một lần va chạm, uy năng của hải lưu giảm bớt một phần, sau đó vòng qua hải đảo, bị dẫn về chỗ tiếp theo. Sau khi hải lưu va chạm đụng vào một hải đảo sau cùng, uy năng và thế xông của nó đã không còn bằng một nửa lúc trước. Lúc này, Phương Nguyên một lần nữa thôi phát đại trận, để hải lưu va chạm vòng qua hải đảo, sau đó đánh tới hải đảo thứ hai đếm ngược. Cổ tiên trấn thủ hải đảo lại một phen hải hùng khiếp vía. Sau khi hải lưu va chạm 5 lần, một lần nữa quay về đảo Ngọc Giao, uy năng của nó đã gần như không còn, thiếu chút nữa biến thành hải lưu bình thường. Năm hải đảo nhẹ nhàng chấn động. Tiên trận đã hoàn toàn ổn định lại. Hải lưu va chạm nhanh chóng bình phục, đều dần tốc độ chảy. Nhưng trong lòng bốn vị cổ tiên trên đảo lại nhấc lên kinh đào hải lãng. Bọn họ vạn lần không ngờ rằng Phương Nguyên lại xử lý hải lưu va chạm theo cách như thế. Mặc dù hải lưu va chạm vẫn còn tồn tại, nhưng lại biến thành một tầng bảo vệ cho hải đảo. Chung quanh năm hải đảo, hải lưu va chạm nhanh chóng lưu động, tốc độ chảy vượt qua nước biển bình thường một khoảng lớn, bảo vệ năm hải đảo, đồng thời trợ giúp tiên trận cố định vị trí năm đảo. Nếu áp dụng phương án của đám người Miếu Minh Thần, phá hủy hải lưu va chạm, vùng biển này sẽ bị phá hủy đến không còn hình dạng. Hành động của Phương Nguyên đã không khéo tránh đi nhược điểm này, ngược lại còn tận dụng đầy đủ lợi ích của hải lưu va chạm. Vốn là thứ gây tai họa bây giờ lại trở thành một phương pháp bảo vệ, giúp tăng thêm nội tình tự nhiên cho vùng biển này. Đây quả thật là thần lai chi bút. Đám người Miếu Minh Thần đều thán phục. Muốn làm được điều này, độ khó quá lớn. Bố trí tiên trận thì không nói, nhưng dẫn hải lưu va chạm, cổ tiên thủy đạo cũng không có bản lĩnh này. Muốn suy giảm hải lưu va chạm một cách hoàn mỹ, cần phải suy luận và tính toán một cách cẩn thận. Khi hải lưu va chạm quay trở lại đảo Ngọc Giao, uy năng của nó đã suy yếu đến một trình độ nhất định. Nếu nhiều hơn một chút, ít hơn một chút, nhất định sẽ ảnh hưởng đến toàn cục, sẽ không đạt được sự cân bằng hoàn hảo như bây giờ. Đại cục đã định, tiếp theo mời mọi người tu bổ tiên trận, đồng thời tu bổ sinh thái trên đảo, đừng quan tâm đến hải lưu va chạm bên ngoài. Phương Nguyên cười nói. Hắn khá hài lòng đối với kết quả này. Nếu tương lai có hải lưu va chạm xuất hiện, hải lưu va chạm vào hải đảo, dưới tác dụng của tiên trận, nó sẽ bị hải lưu bảo vệ chung quanh chiếm đoạt. Phương Nguyên lưu lại ý chí và rất nhiều tiên nguyên trong tiên trận. Chỉ cần những thứ này không thiếu, năm hòn đảo sẽ vô cùng an toàn. Hải lưu va chạm giống như mãnh hổ đói khát, nhưng dưới bố cục của Phương Nguyên, nó lại biến thành mèo nhà bảo vệ cho chuỗi năm đảo. Khi Phương Nguyên làm được điều này, đại cục đã định. Sau đó là một số công việc kết thúc. Những công việc này không khó nhưng lại phức tạp, tốn rất nhiều thời gian và tinh lực. Phương Nguyên cũng cảm thấy chướng mắt. Thế là, Phương Nguyên thương lượng với Miếu Minh Thần, để Phong Tướng và Nữ Tiên Hoa Điệp ở lại, những người khác thì theo hắn trở về. Bạch quang lóe lên, Phương Nguyên, Miếu Minh Thần và Quỷ Thất Gia đã quay về đảo tiếp dẫn. Nhậm Tu Bình đang suy nghĩ nhiệm vụ trước bia công đức. Ông ta là cổ tiên nô đạo, trong tay nô dịch rất nhiều hoang thú, còn có một số hoang thú thượng cổ, mỗi người một vẻ, giúp cho thủ đoạn của ông ta trở nên rất phong phú. Nhưng Nhậm Tu Bình vẫn cảm nhận được sự khó khăn của nhiệm vụ cỡ trung. Đám người Phương Nguyên xuất hiện bên cạnh ông ta, khiến ông ta giật mình, thầm nghĩ, tại sao ba người này lại đồng thời xuất hiện? Là trùng hợp sao? Phương Nguyên gật đầu mỉm cười với Nhậm Tu Bình. Nhậm Tu Bình sửng sốt. Thái độ này của Phương Nguyên khiến ông ta nhất thời không biết làm sao. Phương Nguyên đến bên cạnh ông ta. Văn tự trên mặt bia lại thay đổi, hiện ra những nhiệm vụ cỡ lớn. Phương Nguyên chỉ quét mắt một chút, sau đó nhận một nhiệm vụ bên trong. Hắn chia sẻ nhiệm vụ này với Miếu Minh Thần và Quỷ Thất Gia. Sau một khắc, bạch quang lóe lên. Ba người bọn họ bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Nhậm Tu Bình tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, sắc mặt trầm xuống, Sở Doanh nhận nhiệm vụ hoàn toàn khác với ta, lại tăng thêm một cấp bậc. Lúc trước, điểm công đức của hắn giảm xuống, nhất định là nhận lấy một danh hiệu mới, có thể nhận được nhiệm vụ cao hơn một cấp. Danh hiệu này rất có thể chính là Đại Hảo Nhân. Danh hiệu Hảo Nhân có thể nhận được nhiệm vụ cỡ trung. Danh hiệu Đại Hảo Nhân có thể nhận được nhiệm vụ cỡ lớn. Mối liên hệ đơn giản bên trong, các cổ tiên rất dễ dàng từ trong cái tên của nó liên tưởng ra. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, cho dù nghĩ ra được thì phải làm như thế nào đây? Nhiệm vụ cỡ trung đã khó như vậy, nhiệm vụ cỡ lớn tất nhiên khó càng thêm khó. Tâm trạng Nhậm Tu Bình u ám, còn nữa, vì sao hai người Miếu Minh Thần và Quỷ Thất Gia lại đi cùng Sở Doanh? Chẳng lẽ bọn họ có thể nhận cùng một nhiệm vụ sao? Phát hiện này khiến tim Nhậm Tu Bình đập thình thịch. Nhiệm vụ cỡ trung rất khó, nhưng nếu có người giúp đỡ, độ khó này sẽ được giảm xuống. Mặc dù nhiều người hoàn thành nhiệm vụ cùng lúc, điểm công đức sẽ chia nhỏ, nhưng chỉ cần khống chế thỏa đáng, hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ tăng lên, thu hoạch ngược lại cũng tăng lên rất nhiều. Không phải Sở Doanh đang làm như thế chứ? Nhậm Tu Bình vô cùng khôn khéo, suy nghĩ một lát liền hiểu ra dụng ý của Phương Nguyên. Phương Nguyên cũng không định che giấu. Trên thực tế, hắn cũng đang cố ý tiết lộ ra ngoài. Có thể tranh thủ nhóm người Miếu Minh Thần, vì sao Nhậm Tu Bình lại không được chứ? Cừu hận trước đó. Ha ha. Cừu hận có thể so sánh với lợi ích trước mắt sao? Nhậm Tu Bình không phải tên điên. Ông ta càng khôn khéo, càng có khả năng hợp tác hơn. Về phần giữa Nhậm Tu Bình và Thẩm Gia, nhất định đã có minh ước. Nhưng không sao. Phần thưởng trên bia công đức có thể giải trừ trói buộc minh ước trên người cổ tiên. Điều này không cần Phương Nguyên nhắc nhở, tin rằng Nhậm Tu Bình cũng đã sớm thấy được. Nhiệm vụ cỡ lớn thứ hai, độ khó tất nhiên phải cao hơn nhiệm vụ cỡ trung nhiều, nhưng vẫn không làm khó được Phương Nguyên. Sau khi phí hết một phen tinh lực, Phương Nguyên mở ra cục diện, để lại Miếu Minh Thần và Quỷ Thất Gia kết thúc. Khi hắn trở lại bia công đức, hắn chờ đợi một lát, Nữ Tiên Hoa Điệp và Phong Tướng cũng đã được truyền tống trở về. Bọn họ vừa về đến, nhiệm vụ cỡ lớn thứ nhất tuyên bố hoàn thành. Phương Nguyên thu được hơn 500 điểm công đức, còn đám người Miếu Minh Thần, điểm công đức cao thấp không đều, khoảng 80 điểm. Phương Nguyên nhìn số điểm công đức thay đổi trên bảng, tính toán một cái, tổng điểm công đức nhiệm vụ cỡ lớn là 973. Phương Nguyên và đám người Miếu Minh Thần chia nhau hơn 900 điểm công đức. Phương Nguyên có tác dụng chủ yếu, cho nên lấy được nhiều điểm hơn, khoảng hơn 500 điểm, cũng không khác gì so với việc hắn một mình hoàn thành nhiệm vụ cỡ lớn. Nhưng thời gian và tinh lực sẽ giảm bớt rất nhiều. Nữ tiên Hoa Điệp và Phong Tướng liếc nhìn nhau, đồng thời nhìn thấy sự sợ hãi lẫn vui mừng trong mắt đối phương. Trong nhiệm vụ lần này, bọn họ chỉ giúp Phương Nguyên chống lại sóng biển, sau đó phụ trách mấy công việc dọn dẹp. Chỉ cần bỏ ra một ít tiên nguyên, thời gian và tinh lực là có thể thu được hơn 80 điểm công đức. Phong Tướng nghĩ lại, khi y một mình hoàn thành nhiệm vụ đảo tổ ong, y đã phải bỏ ra một đàn ong, bao gồm hoang thú ong hoàng đà, cuối cùng điểm công đức nhận lại cũng chỉ hơn 80 mà thôi. Hai người bắt đầu so sánh, đương nhiên phối hợp với Phương Nguyên hoàn thành nhiệm vụ cỡ lớn càng thêm nhẹ nhõm, nhưng lợi ích lại càng lớn hơn. Các ngươi đến chỗ Miếu Minh Thần, giúp hai người bọn họ hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Ta đề nghị trước chúng ta đồng thời lấy danh hiệu đoàn đội. Có danh hiệu đoàn đội này, chúng ta có thể liên lạc với nhau. Phương Nguyên đề nghị. Danh hiệu đoàn đội cũng không phải lấy không, cần 100 điểm công đức. Nhưng Phong Tướng và Nữ Tiên Hoa Điệp đều không do dự, nghe theo lời đề nghị của Phương Nguyên, đi nhận danh hiệu này. Phương Nguyên lại chia sẻ nhiệm vụ thứ hai cho bọn họ. Phong Tướng và Nữ Tiên Hoa Điệp được truyền tống ra ngoài, tụ họp với Miếu Minh Thần và Quỷ Thất Gia. Sau đó, Phương Nguyên nhận nhiệm vụ cỡ lớn thứ ba, đi trước một bước. Khi đám người Miếu Minh Thần hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, trở lại đảo tiếp dẫn, điểm công đức của bốn người đã tăng lên một khoảng. Miếu Minh Thần và Quỷ Thất Gia cũng tốn điểm công đức đổi lấy danh hiệu đoàn đội. Đến lúc này, bốn vị cổ tiên có thể tùy ý liên lạc với Phương Nguyên. Vừa lúc Phương Nguyên đã mở ra được cục diện bên kia, liền chia sẻ nhiệm vụ cho bốn người Miếu Minh Thần. Đám người Miếu Minh Thần giáng tay vào mặt bia công đức, nhận nhiệm vụ Phương Nguyên chia sẻ cho bọn họ. Đám người Miếu Minh Thần được truyền tống đến bên cạnh Phương Nguyên. Phương Nguyên chỉ điểm cho bọn họ một lần, liền quay lại bia công đức tìm nhiệm vụ mới. Ưu thế kim tu toàn lưu phái đã phát huy tác dụng trọn vẹn ở chỗ này. Rất nhiều nhiệm vụ ngay cả Thẩm Tòng Thanh cũng khó mà hoàn thành, nhưng trong mắt Phương Nguyên, đa số nhiệm vụ đều có hướng giải quyết. Điều mà hắn muốn làm là sàng lọc những nhiệm vụ này, hoàn thành những nhiệm vụ có lợi ích cao nhất. Có đám người Miếu Minh Thần phối hợp, Phương Nguyên đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tinh lực. Còn đám người Miếu Minh Thần cũng ôm chân Phương Nguyên, điểm công đức liên tục tăng lên. Hai bên hợp tác, hoàn toàn là hai bên cùng có lợi, nhưng lại cực kỳ không tốt cho đám người Thẩm Tòng Thanh, Nhậm Tu Bình. Những người này chỉ có thể trơ mắt nhìn điểm công đức của đám người Miếu Minh Thần càng lúc càng tăng lên trên bảng, vượt qua mình, trở thành đội thứ nhất. Vừa tức vừa giận nhưng lại không thể làm gì được. Nhìn lại điểm công đức của Phương Nguyên, hắn đã tích lũy được mấy ngàn. Có thể nói hắn đã bỏ xa chúng tiên. Phát hiện như vậy khiến chúng tiên đều không có nổi chút dục vọng đuổi theo. Đội tiên cổ cần đến hơn một vạn điểm công đức, nhưng đối với Sở Doanh mà nói, đã không còn xa. Rất nhiều người nhìn thấy điều này, tâm trạng phức tạp. Bên trong sự hụt hẫng lại mang theo sự hâm mộ. Đúng là kỳ lạ. Vì sao Sở Doanh lại có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ khác nhau như thế? Hắn nhất định biết được rất nhiều huyền bí ở đây. Đáng tiếc là chúng ta không thể ra tay. Vận khí đám người Miếu Minh Thần này đúng là cậu thí, tại sao lại leo lên được Sở Doanh chứ? Chúng tiên ghen ghét vô cùng. Thẩm Tòng Thanh thở dài một tiếng. Số lần thở dài của ông ta trong 10 ngày gần đây còn nhiều hơn mấy năm cộng lại. Vị trí của ông trên bảng công đức chướng mắt vô cùng. Vị trí của ông ta còn thấp hơn cả Nữ Tiên Hoa Điệp và Phong Tướng. Ông ta đường đường là một cổ tiên bát chuyển, nhưng lại kém xa hai vị cổ tiên lục chuyển. Điều này bảo ông còn mặt mũi nào mà tồn tại. Làm sao chịu nổi chứ? Nếu có thể nhận được nhiệm vụ cỡ lớn, thực lực bát chuyển của ta mới có thể phát huy đầy đủ. Đến lúc đó, điểm công đức thu được nhất định sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng làm sao có thể để người khác cùng nhận nhiệm vụ với ta chứ? Danh hiệu đại hảo nhân có thể nghĩ đến, nhưng danh hiệu chia sẻ nhiệm vụ là gì? Điều này cần phải thử. Mà thử thì phải cần khảo nghiệm vận khí của đám người Thẩm Tòng Thanh, còn phải tiêu hao điểm công đức của bọn họ. Chuyện này đối với tình huống hỏng bét của bọn họ, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Cổ tiên Thẩm gia cống hiến điểm công đức thì được. Nhưng Nhậm Tu Bình và đồng họa thì sao? Ta làm như vậy, có khi nào đẩy hai người bọn họ về phía Sở Doanh hay không? Trong lòng Thẩm Tòng Thanh có chút cố kỵ. Ông ta biết, lực ảnh hưởng của mình đang trượt dài. Khi biết minh ước trên người cổ tiên cũng có thể được phần thưởng trên bia công đức tiêu trừ, Thẩm Tòng Thanh đối với mối quan hệ với Nhậm Tu Bình lại càng thêm thận trọng. hình thức hợp tác giữa Phương Nguyên và đám người Miếu Minh Thần rõ ràng đã tiến hơn một bậc. Thẩm Tòng Thanh rất muốn bắt chước theo, cho nên ông ta muốn đoàn kết Nhậm Tu Bình và đồng họa, giữ bọn họ lại Thẩm gia. Thẩm Tòng Thanh hơi hối hận, trước đó không nên cưỡng bức đám người Miếu Minh Thần, bắt bọn họ tiêu hao điểm công đức để đổi lấy phần thưởng. Hành động này đã khiến cho nội bộ Cổ Tiên lục đục. Hành động tưởng chừng như sáng suốt khi đó, bây giờ xem ra lại thất sách cực kỳ. Nhưng điều này cũng không thể trách Thẩm Tòng Thanh. Dù sao ông ta hoàn toàn không biết gì về bia công đức. Khi ông ta đưa ra quyết định như vậy, trong tình huống lúc đó, không thể nghi ngờ là hoàn toàn chính xác. Chủng loại nhiệm vụ trên bia công đức phong phú vô cùng. Nhiệm vụ cỡ trung bắt đầu trở nên khó khăn. Nếu có lưu phái ứng đối, độ khó của nhiệm vụ sẽ giảm đi rất nhiều. Cho nên, nắm giữ càng nhiều lưu phái, đối với việc hoàn thành nhiệm vụ sẽ càng có lợi. Phương Nguyên đã đoàn kết đám người Miếu Minh Thần bên cạnh, Thẩm Tòng Thanh ăn thua một bàn, lập tức thông minh hơn, bắt đầu lung lạc Nhậm Tu Bình và đồng họa. Hy vọng bát chuyển của ông ta vẫn còn đó. Minh nhước trên người Nhậm Tu Bình vẫn còn chưa được tiêu trừ. Quan trọng hơn, Nhậm Tu Bình đã kết thù với Miếu Minh Thần, Sở Doanh. Đủ loại nhân tố dẫn đến Nhậm Tu Bình, đồng họa vẫn súng lại bên cạnh Thẩm gia. Khi Phương Nguyên đến trước bia công đức lần nữa, một nhiệm vụ cỡ lớn bỗng nhiên xuất hiện, thần trí ma tiên bị cầm tù trong hối khốc hải đã trở nên mơ hồ, hãy phối hợp với đại trận diệt trừ nó. Xuất hiện hối khốc hải rồi sao? Phương Nguyên hơi ngạc nhiên, không chút do dự nhận nhiệm vụ này. Lúc này, nhiệm vụ có liên quan đến thánh thành giao nhân đã xuất hiện 4 lần, nhưng tuyển chọn thánh nữ giao nhân vẫn còn chưa bắt đầu. Sau khi Phương Nguyên trùng sinh, ảnh hưởng của hắn đã thay đổi nhiệm vụ trên bia công đức rất nhiều. Dựa vào nhiệm vụ này, Phương Nguyên hoàn toàn có thể thu lấy cổ hối hận sớm hơn. Đây là một đại sự rất tốt. Hắn lấy được cổ hối hận, nhất định có thể thăng luyện tiên cổ trên diện rộng, tiến độ còn nhanh hơn so với kiếp trước. Ác phong đầy trời, sóng cả mãnh liệt. Nơi này chính là hải vực hối khốc hải, còn Phương Nguyên và đám người Miếu Minh Thần đã xâm nhập nơi này từ lâu. Ta hối hận, ta không nên giết chết nhiều người như vậy. Ta hối hận lắm. Ta không đi nên đi tìm sức mạnh. Nếu ta có thể ở lại bên cạnh phụ mẫu, tận hiếu cho hai người thì tốt biết bao. Ta sám hối. Ta lừa gạt tất cả mọi người, che giấu tiên cổ. Ta khiến cho người bạn tin tưởng ta nhất cổng nồi, còn ta thì đạt được chỗ tốt. Từng tiếng thúc thích, giống như sát chiêu tiên đạo chui vào trong tai chúng tiên, quấy nhiễu nỗi lòng bọn họ. Nơi này là nơi trung tâm nhất của hối khốc hải. Đám người Miếu Minh Thần dừng lại trên không trung, nhìn Phương Nguyên đang suy nghĩ, kiên nhẫn chờ đợi. Cho dù bọn họ không có nội tình trận đạo, bọn họ cũng điều tra được cự trận rộng lớn dưới đáy biển. Đây rõ ràng là thủ bút của Cự Dương Tiên Tôn, khiến đám người Miếu Minh Thần nhìn xem cũng cảm thấy bản nhân nhỏ bé. Kiếp trước Phương Nguyên cũng giống như vậy. Hắn từng cảm thán đại trận này mênh mông như tinh không. Hắn muốn tìm hiểu được ảo diệu của đại trận, không mất mấy chục năm là không được. Nhưng bây giờ, thời gian đã giảm bớt rất nhiều. Cần khoảng 8 năm, ta có thể toàn lực lĩnh hội được đại trận này như lòng bàn tay. Phương Nguyên thầm nghĩ. Tạo thành tiến bộ này không phải cái nào khác mà chính là cảnh giới thổ đạo của Phương Nguyên. Kiếp trước, cảnh giới thổ đạo của Phương Nguyên còn chưa đạt đến cấp tông sư, còn đại trận này vừa lúc lấy thổ đạo làm tiên trận. Cổ hối hận không hề có chút động tĩnh nào. Phương Nguyên nhìn chằm chằm một nơi nào đó dưới đáy biển. Tình huống không được tốt lắm nhưng Phương Nguyên cũng không suy nghĩ nhiều. Vì lưu lại cõi yên vui thương Lam Long Kình, Phương Nguyên đã sớm phá hủy đảo Thạch Liên. Không có đảo Thạch Liên, thủ đoạn của tôn giả bên trên cổ hối hận sẽ không có mục đích, vậy làm thế nào để phát động? Dựa theo ký ức Phương Nguyên có được trên đảo Thạch Liên, Nhạc Thổ Tiên Tôn đã từng tiến lên đảo Thạch Liên mượn cổ hối hận. Tuy trên đảo Thạch Liên có ý chí của Hồng Liên Ma Tôn, cũng có thủ đoạn của Hồng Liên Ma Tôn, nhưng làm sao có thể so với một vị tôn giả sống sơ sơ. Ý chí Hồng Liên Ma Tôn thỏa hiệp, Nhạc Thổ Tiên Tôn thành công mượn cổ hối hận, còn muốn cướp đoạt người thừa kế của Hồng Liên Ma Tôn. Mà người thừa kế này chính là Phương Nguyên. Kiếp trước, Phương Nguyên lựa chọn đảo Thạch Liên, nhưng kiếp này, hắn đã lấy tất cả mọi thứ trên đảo. Hắn chạy đến cõi yên vui thương Lam Long Kình, chính là muốn thừa kế chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn. Kiếp trước, cổ hối hận bay thẳng ra mang ta đi. Kiếp này nó không hề có động tĩnh, xem ra cần ta phải đích thân ra tay rồi. Phương Nguyên ngộ ra trong lòng. Thủ đoạn tôn giả tuyệt diệu. Kiếp trước, Phương Nguyên được đưa thẳng đến đảo Thạch Liên, hoàn toàn không có sức phản kháng. Cổ hối hận không phát động, trên thực tế là điều mà Phương Nguyên muốn nhìn thấy. Tìm hiểu kỹ càng mấy canh giờ, Phương Nguyên thu lại suy nghĩ tản mạn. Hắn im lặng thêm một lát, sau đó quay sang nói với đám người Miếu Minh Thần, muốn diệt trừ ma tiên ở đây, nhất định phải dựa vào đại trận. Nhưng mặc dù uy lực đại trận Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí năm đó rất tuyệt luân, nhưng chỉ trấn áp phong ấn, không hề có công năng sát phạt. Ý của ta là, bố trí phụ trận bên ngoài, sau đó phát động phụ trận, thẩm thấu vào đại trận bên trong, từ đó giết chết ma tiên. Đối với suy nghĩ này, đám người Miếu Minh Thần đều gật đầu. Bọn họ hoàn toàn đồng ý, muốn phá giải đại trận, thả ma tiên ra, tất nhiên là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngẫm lại, vị ma tiên thần bí này là nhân vật cùng thời đại với Nhạc Thổ Tiên Tôn. Nhạc Thổ Tiên Tôn thọ tận mất đi, còn vị ma tiên này vẫn còn sống như cũ. Nếu bàn về tuổi thọ, người này phải hơn 10 vạn năm. Ai có thể sống được hơn 10 vạn năm chứ? Nguyên Thủy Tiên Tôn tuổi thọ dài nhất cũng chỉ 2 vạn 5 ngàn tuổi mà thôi. Sống còn lâu hơn tôn giả. Chỉ nội điểm này thôi, vị ma tiên này đã đáng sợ đến cỡ nào. Các vị không cần đánh giá quá cao ma tiên trong đại trận. Phương Nguyên mỉm cười, bản thân đại trận này, ngoài trừ phong ấn còn có pháp môn duyên thọ, khiến cho vị ma tiên chìm vào giấc ngủ say, tuổi thọ được kéo dài. Vì thế mới sống lâu như thế. Sắc mặt đám người Miếu Minh Thần lập tức hòa hoãn hơn. Nhạc Thổ Tiên Tôn lòng dạ từ bi, không chỉ không giết chết người này, sau khi trấn áp, còn đặc biệt quan tâm đến duyên thọ của ông ta. Chẳng lẽ Nhạc Thổ Tiên Tôn cũng nắm giữ pháp môn duyên thọ giống như Thiên Đình sao? Dựa theo pháp môn duyên thọ ngủ say của Thiên Đình, đừng nói là 10 vạn năm, ngay cả 100 vạn năm cũng được. Hay, thủ đoạn của tôn giả, chúng ta sao có thể ước đoán? Phương Nguyên nhìn Miếu Minh Thần, nói, khi ta bố trí phụ trận, cần một vị cổ tiên trấn áp trận nhãn. Khi phụ trận phát động, cổ tiên càng nhiều, trận nhãn càng nhiều, uy năng phụ trận sẽ càng lớn. Theo kế hoạch của ta, ít nhất cần 8 vị cổ tiên trấn áp trận nhãn. Đám người Miếu Minh Thần ngừng cảm thán. Cộng thêm Phương Nguyên, ở đây chẳng qua chỉ có 5 vị cổ tiên mà thôi. Phương Nguyên nói như vậy chính là muốn mời người. Điều này hơi vi diệu. Bởi vì cho dù có cộng thêm Tằng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà, cũng còn thiếu một người. Những cổ tiên khác, ngoại trừ Thẩm Gia, chính là Nhậm Tu Bình và Đồng Họa. Những người này rõ ràng không hợp với Miếu Minh Thần. Thẩm Gia thì lấn áp bọn họ, Nhậm Tu Bình là kẻ thù sống còn Đồng Họa thì chính là phản đồ. Nên mời ai đây? Quỷ Thất Gia, Phong Tướng và Nữ Tiên Hoa Điệp đều cảm thấy khó xử. Miếu Minh Thần lại cười một tiếng, biểu hiện thành khẩn đáp lại, Sở Huynh, trước mắt quan trọng nhất là cơ duyên của chân truyền Nhạc Thổ Tiên Tôn. Cơ duyên khó có được, nhất định phải nắm chặt kỳ ngộ nghìn năm một thuở này. Chúng ta có cừu hận nào mà không thể tạm thời buông xuống? Có nợ gì thì đợi ra ngoài rồi tính. Theo ta thấy, Tằng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà có thể mời. Nhậm Tu Bình, Đồng Họa cũng có thể mời. Nếu cổ tiên Thẩm Gia cũng có thể đến, như vậy lại càng đảm bảo hơn. Nói xong, Miếu Minh Thần lại kèm theo một câu, đương nhiên, tất cả do Sở Huynh làm chủ. Sắc mặt ba người còn lại đều thay đổi. Có người muốn nói gì đó, nhưng Miếu Minh Thần đã nói như vậy, cuối cùng cũng không thể nói gì. Phương Nguyên mỉm cười. Miếu Minh Thần không hổ danh là Miếu Minh Thần. Phương Nguyên ôn hòa nói, Miếu Huynh hiểu rõ đại nghĩa, lòng dạ rộng lớn, khiến cho ta phải bội phục. Vậy thì làm như vậy đi. Ta sẽ bày một số phụ trận trước, mời bốn người trấn thủ bốn trận nhãn, thôi động phụ trận, không ngừng thẩm thấu vào đại trận dưới đáy biển. Sau đó ta sẽ mời cổ tiên khác gia nhập vào. Miếu Minh Thần lại nói, ta và Tằng Lạc Tử, Thổ Đầu Đà có tình nghĩa cũ. Có thể gọi bọn họ, giúp bọn họ đưa ra quyết định chính xác. Phương Nguyên gật đầu, như vậy thì không còn gì tốt hơn. Cuối cùng, Phương Nguyên có được mấy con phàm cổ tín đạo từ chỗ Miếu Minh Thần. Miếu Minh Thần không chỉ để lại thư cho Thổ Đầu Đà, Tằng Lạc Tử, mà ngay cả cựu địch Nhậm Tu Bình, Đồng Họa và Thẩm Gia cũng có thư, mời bọn họ trợ giúp Phương Nguyên. Nội dung trong thư, Phương Nguyên cũng đã đọc qua mấy lần, cũng không có gì kỳ lạ. Trong thư, Miếu Minh Thần biểu đạt thành ý hợp tác, tạm thời bỏ qua cừu hận, đồng thời còn lấy lòng Phương Nguyên, khuyên mọi người triển khai hợp tác với hắn. Phương Nguyên không khỏi nhìn Miếu Minh Thần với ánh mắt cao hơn. Trên thực tế, thư của Miếu Minh Thần chỉ là vệt hoa trên gấm. Có gửi thư hay không cũng không có gì thay đổi. Bản thân Phương Nguyên có niềm tin rất lớn có thể thành công mời được nhiều nhân thủ. Cho dù Miếu Minh Thần phản đối, Phương Nguyên cũng sẽ mời các cổ tiên khác. Miếu Minh Thần rõ ràng biết bản thân không phải là không thể thay thế, cũng vì lợi ích của việc hợp tác, liền lựa chọn ủy khúc cầu toàn. Nếu không phải nhân kiệt, ai có thể làm được chứ? Quá trình mời Tằng Lạc Tử và Thổ Đầu Đà vô cùng thuận lợi. Phương Nguyên chỉ nói một câu, bọn họ còn không kịp chờ đợi mà gia nhập ngay, thậm chí còn mang theo sự kích động. Dù sao, Phương Nguyên dìu dắt đám người Miếu Minh Thần gia tăng điểm công đức, ngay cả Thẩm Tòng Thanh cũng phải nằm dưới, chúng tiên đều nhìn thấy. Phương Nguyên lại mời Đồng Họa hơi do dự, biểu hiện cần phải cân nhắc một chút. Phương Nguyên lại mời Nhậm Tu Bình. Nhậm Tu Bình không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay, tốc độ còn nhanh hơn cả Thổ Đầu Đà và Tằng Lạc Tử. Nhậm Tu Bình còn mang đến cho Phương Nguyên một tin tức ngoài ý muốn, cổ tiên Thẩm gia cũng muốn tham gia vào. Thủ lĩnh cổ tiên Thẩm gia chính là bác chuyển Thẩm Tòng Thanh. Không có sự đồng ý của ông ta, các cổ tiên Thẩm gia khác không có gan đầu nhập vào Phương Nguyên. Thế là, Phương Nguyên rất nhanh chạm mặt Thẩm Tòng Thanh. Sở Doanh tiên hữu. Lần này, thái độ của Thẩm Tòng Thanh rất khẩn thiết, đối đãi với Sở Doanh tu vi thất chuyển ngang hàng với bác chuyển. Sở dĩ ta đến đây là vì nhận được tin của Thiên Đình. Cách đây không lâu, Long Công và Khí Hải Lão Tổ đấu với nhau, tin rằng Sở Doanh tiên hữu cũng nghe thấy. Trong trận này, Thẩm Mỗ đã bắt Phương Chính, Thiên Đình vì muốn chuộc y về, đã nói cho Thẩm Mỗ biết một tin tức quan trọng. Thì ra trong cõi Yên Vui Thương Lam Long Kình có một con tiên cổ bát chuyển là Ứng Thanh Trùng, có tác dụng rất lớn đối với Thẩm Tòng Thanh ta, thậm chí là toàn bộ Thẩm gia. Thẩm Mỗ cực khổ nhiều năm cũng không tìm được. Thẩm gia nguyện hợp tác với Sở Doanh tiên hữu. Nếu trong phần thưởng mà tiên hữu có thể nhận được có con cổ này, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Nếu gặp được nó khi thực hiện nhiệm vụ, Thẩm gia ta muốn hợp tác với tiên hữu bắt lấy nó, Thẩm gia sẽ có hậu tạ. Phương Nguyên hơi biến sắc, Ứng Thanh Trùng. Con cổ trùng này nằm trong 10 vị trí đầu tiên trong bảng kỳ cổ. Khi thôi phát, phàm là người nào nghe được âm thanh của nó, chỉ cần đáp lại một tiếng sẽ biến thành nô bộc. Ứng Thanh Trùng bát chuyển có thể nô dịch cổ tiên bát chuyển. Trọng bảo như vậy, quý tộc có cầu cũng không được. Nếu quý tộc muốn hợp tác với ta, có thể xuất ra thành ý gì chứ? Trong cõi Yên Vui Thương Lam Long Kình, chúng ta không thể ký kết được minh ước. Thẩm Tòng Thanh cười nói, Sở Doanh tiên hữu, Thẩm Mỗ đã sớm chuẩn bị. Lần này hợp tác, ta dùng toàn bộ danh dự của Thẩm gia ta, người cũng có thể dùng cổ trùng ghi lại toàn bộ quá trình. Những thứ này chỉ là một phần nhỏ Thẩm gia ta thể hiện thành ý, xin Sở Doanh tiên hữu vui lòng nhận cho. Nói xong, Thẩm Tòng Thanh lấy ra một phần tiên tài khổng lồ giao cho Phương Nguyên. Giá trị tiên tài này rất cao. Cho dù là Phương Nguyên cũng không khỏi đánh bột trong lòng một cái. Cổ hối hận đang ở trước mắt, thăng luyện tiên cổ đại quy mô lại còn thiếu rất nhiều tiên tài. Phần tiên tài này đến từ Thẩm Tòng Thanh vừa lúc bù đắp lỗ hổng, là nhu cầu cấp bách mà Phương Nguyên đang rất cần. Phương Nguyên gật đầu, nhận lấy phần tiên tài này. Thẩm Tòng Thanh lại nói, nghe nói trong nhiệm vụ mà Sở Doanh tiên hữu đã nhận có một cổ trận siêu cấp do chính tay Nhạc Thổ tiên tôn bố trí. Thẩm Mỗ rất muốn đi theo. Có lẽ tiên cổ Ứng Thanh Trùng cũng ở đó. Cho dù không có, cổ tiên Thẩm gia cùng nhau xuất lực, cũng có thể tận chút sức mọn giúp Sở Doanh tiên hữu hoàn thành nhiệm vụ này. Phương Nguyên im lặng một lát rồi gật đầu. Có Thẩm Tòng Thanh đại nhân đích thân ra tay tương trợ, đây thật sự là vinh hạnh của tại hạ. Hải vực hối khóc hải, quần tiên tập trung. Bốn người Miếu Minh thần chiếm lấy một phụ trận, không ngừng thôi động. Sức mạnh đại trận liên tục thẩm thấu vào bên trong đại trận dưới đáy biển. Phương Nguyên tiếp tục bố trí tiên trận. Khí tức hắn bừng bừng, vẫn là cấp độ thất chuyển như cũ, toàn thân bao phủ một vầng sáng màu xanh nhạt, hai mắt tràn ngập lam mang, như biển như điện. Vung tay lên, rất nhiều phàm cổ giống như mũi mênh mông một mảnh bay đến giữa không trung, rất nhanh hình thành một hình thức ban đầu của phụ trận. Sau đó, Phương Nguyên dùng tiên tài, sử dụng sát chiêu, làm phong phú thêm hình thức ban đầu của phụ trận. Đám người Nhậm Tu Bình mới gia nhập, ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Phương Nguyên, nhìn hắn bày trận, tất cả đều im lặng. Biểu hiện trên mặt các cổ tiên đều rất phức tạp, ngay cả Thẩm Tòng Thanh cũng giống như vậy. Có thể lợi dụng tiên tài để bày trận, đây chính là tông sư trận đạo. Sở Doanh tu hành biến hóa đạo, không nghĩ đến còn có tạo nghệ trận đạo. Đúng là cực kỳ khó có được. Hắn kim tu như thế nào vậy? Chỉ sợ hắn đã tìm ra được phương pháp kim tu biến hóa đạo và trận đạo. Ví dụ như Lôi Quỷ Chân Quân của Thiên Đình kim tu hồn đạo, lôi đạo. Cửu Linh Tiên Cô kim tu biến hóa đạo, nô đạo vậy. Cũng không chỉ cảnh giới tông sư trận đạo đơn giản như vậy, thủ pháp bày trận của Sở Doanh rất thành thạo. Càng đáng sợ hơn chính là hắn không thiếu sát chiêu trận đạo tiên cấp. Hiệu suất bày trận thật sự rất hiếm thấy. Chúng tiên càng nhìn càng giật mình. Phương Nguyên để lộ tạo nghệ trận đạo càng khiến bọn họ chấn động trong lòng. Có thủ đoạn như thế, rất nhiều nhiệm vụ trên bia công đức, hắn đều có thể ứng phó được. Nhiệm vụ trên bia công đức chủ yếu là chỉnh lý sơn hà, hài hòa sinh thái. Đối với Sở Doanh mà nói thì quá có lợi rồi. Khó trách hắn có thể hoàn thành nhiều nhiệm vụ như thế. Cổ tiên trận đạo bình thường muốn bố trí tiên trận, nhất định phải sử dụng tiên cổ. Nhưng Sở Doanh là tông sư trận đạo, chỉ cần bỏ ra tiên tài là được. Chất biến này đúng là đáng sợ. Các cổ tiên nhìn thấy, không khỏi vừa đố kỵ vừa ghen ghét, nhưng đồng thời cũng âm thầm hâm mộ đám người Miếu Minh Thần. Bọn họ bám chân Phương Nguyên đúng là bám được một cái chân thật lớn. Nhậm Tu Bình bắt đầu cân nhắc cẩn thận, phải chăng sau khi nhiệm vụ này được hoàn thành, ông ta nên vứt bỏ Thẩm gia mà dựa vào Phương Nguyên hay không? Đến tận bây giờ, Phương Nguyên vẫn rất độ lượng. Trước đó, Nhậm Tu Bình kết thù với hắn, hoàn toàn bị hắn ném ra sau đầu. Nhậm Tu Bình lo lắng chính là, bên cạnh Phương Nguyên đã có nhóm người Miếu Minh Thần. Ngay cả Thổ Đầu Đà, Tằng Lạc Tử cũng có quan hệ với Phương Nguyên tốt hơn ông ta nhiều. Đối với Sở Doanh mà nói, hắn hoàn toàn có thể hợp tác với người thuận mắt. Cần chi phải liên thủ với người kết thù với hắn như ta chứ? Nhưng trong lòng Nhậm Tu Bình lại khẽ động, mặc dù có cảnh giới tông sư trận đạo, Sở Doanh có thể sử dụng tiên tài để bày trận. Cho nên, gông cùng lớn nhất của hắn chính là tiên tài. Nếu tiên tài bị thiếu, ta có thể lợi dụng điểm này, chủ động cống hiến tiên tài, triển khai hợp tác mật thiết với hắn. Nhậm Tu Bình quyết định bỏ qua một số lợi ích bản thân. Cũng chỉ có như vậy, ông ta mới có thể đả động được Phương Nguyên, khiến hắn hợp tác với ông ta. Trận đã bày xong, mời Nhậm Tu Bình tiên hữu tọa trấn. Phương Nguyên lên tiếng. Phương Nguyên đã bố trí xong một trận. Mặc dù phù trận này và một số phù trận trước đó được dựng ở không trung, nhưng một khi dựng xong, nó sẽ rơi xuống biển một đoạn. Được thôi, được thôi. Nhậm Tu Bình cười ha hả, bay thấp xuống, cũng không kiểm tra phù trận mà trực tiếp vào trận ngay. Nhậm Tu Bình không có tạo nghệ trận đạo, cho dù Phương Nguyên bày trận trước mặt ông ta cũng không nhìn ra được huyền bí của phù trận. Nhưng ông ta tin vào thủ đoạn của Nhạc Thổ Tiên Tôn, không sợ Phương Nguyên tính toán ông ta. Nhạc Thổ Tiên Tôn cấm cổ tiên công kích lẫn nhau, mà phải gia tăng trình độ tin tưởng lẫn nhau. Phương Nguyên tiếp tục bày trận. Một, hai, ba từng vị cổ tiên vào trận, sức mạnh phụ trận càng lúc càng mạnh. Sắc mặt Nhậm Tu Bình lại khó coi. Tiên tài trong tay Phương Nguyên đúng là tầng tầng lớp lớp. Trong khoảng thời gian này, ông ta nhìn thấy Bá Đồng, nhìn thấy Địa Cực Thiên Cương, còn có Thanh Ngọc Phong Lưu, Ô Thanh Mặc Thạch, Thiên Tường Ngọc tài sản Phương Nguyên phong phú khiến quần tiên phải im lặng. Nhậm Tu Bình lại càng hít một hơi khí lạnh. Thân gia của đối phương như vậy, ông ta làm sao mà so sánh được? Càng làm cho Nhậm Tu Bình có chút thất vọng chính là thái độ của Phương Nguyên. Hắn bỏ ra rất nhiều tiên tài để bày trận nhưng mắt cũng không thèm nháy, gọn gàng linh hoạt, hoàn toàn không thèm để chúng vào mắt. Mặc dù Phương Nguyên thiếu rất nhiều tiên tài, nhưng đó là dùng để thăng luyện tiên cổ. Tiên tài dùng để bày trận ở đây, chẳng qua chỉ là một phần nhỏ trong kho tàng của Phương Nguyên. Cho dù dựng thêm trăm tòa phụ trận như thế này, Phương Nguyên hoàn toàn có thể gánh nổi. Cho nên, biểu hiện của Phương Nguyên trong mắt Nhậm Tu Bình chính là tài đại khí thô. Tốn không ít thời gian và tinh lực, phụ trận rốt cuộc cũng đã được bố trí thỏa đáng. Đám người Thẩm Tòng Thanh cũng đã vào trận. Những phụ trận này được phân bố bốn phía đại trận dưới đáy biển. Nhìn từ trên cao xuống giống như khổng tước xòe đuôi. Mỗi một phụ trận giống như một cọng lông của khổng tước. Bọn chúng phun ra sức mạnh, tập trung lại, chui vào đại trận dưới đáy biển. Phụ trận nhìn thì giống nhau, nhưng trên thực tế đều khác xa nhau. Đây là Phương Nguyên căn cứ vào đặc điểm của từng cổ tiên mà tiến hành điều chỉnh, ví dụ như phụ trận của Miếu Minh Thần trộn lẫn không ít tiên tài vũ đạo, càng có thể trợ giúp hắn ta phát huy. Phụ trận có Nhậm Tu Bình còn có mấy vị trí còn trống, ông ta có thể để hoang thú tọa trận bên trong, phát huy đầy đủ năng khiếu nô đạo của mình. Ngoài ra, vị trí phụ trận cũng có nghiên cứu. Phương Nguyên sắp xếp nữ tiên Hoa Điệp, phòng tướng có tu vi kém nhất ở bên ngoài. Còn Thẩm Tòng Thanh thì phụ trách phụ trận gần đại trận dưới đáy biển nhất. Phương Nguyên cũng bố trí cho mình một phụ trận. Hắn tiến vào phụ trận. Phụ trận chính là cổ trận luyện đạo. Tác dụng duy nhất chính là tăng phúc uy năng sát chiêu luyện đạo cho Phương Nguyên. Bên trong phụ trận, Phương Nguyên thúc giục sát chiêu luyện trận vũ. Nhất thời, mưa phùn tung bay trên mặt biển tí tách. Vô số giọt mưa tiến vào đại trận dưới đáy biển. Sức mạnh luyện đạo bắt đầu vận chuyển, từng con cổ trùng được Phương Nguyên luyện hóa. Ban đầu, đám người Thẩm Tòng Thanh không cảm nhận được sự lợi hại của những giọt mưa này. Nhưng sau một lát, bọn họ không khỏi trợn tròn mắt. Bởi vì trong khoảng thời gian im lặng, Phương Nguyên bất tri bất giác đã luyện hóa được tầng ngoài cùng nhất của đại trận dưới đáy biển. Đây là sát chiêu gì thế? Ngay cả đại trận dưới đáy biển cũng có thể đánh hạ. Hình như là sát chiêu luyện đạo. Có người không dám tin. Sát chiêu luyện đạo lợi hại như vậy, chẳng lẽ Sở Doanh còn kim tu luyện đạo? Có người bỗng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Đây cũng là tác dụng của phụ trận. Đám cổ tiên suy nghĩ thật lâu, vẫn vô thức tin rằng tất cả là nhờ uy năng của phụ trận. Nếu Sở Doanh còn có tạo nghệ khủng bố về luyện đạo như thế, có thể luyện hóa đại trận do Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí, đây chẳng phải là tam hệ đồng tu sao? Điều này khiến cho cổ tiên tin anh chủ tu một đạo như Miếu Minh Thần, Nhậm Tu Bình làm sao mà chịu nổi. Cho dù là tác dụng của phụ trận, cũng làm cho bọn họ chấn động không thôi. Đồng tử Thẩm Tòng Thanh hơi co lại. So với uy năng phụ trận, ông càng kinh ngạc với giả tâm của Phương Nguyên hơn. Ông đã nhìn ra. Phụ trận mà bọn họ chủ trì giống như những cây gậy sắt, còn đại trận dưới đáy biển giống như những tấm ván gỗ. Sức mạnh phù trận thẩm thấu vào đại trận dưới đáy biển giống như côn sắt nạy từng tấm ván gỗ lên. Phù trận mà Phương Nguyên điều khiển mới là sức mạnh hạch tâm nhất. Nó có thể thuận theo khe hở của tấm ván gỗ bị nạy lên, sau đó thu những tấm ván gỗ về cho mình. Tạo nghệ trận đạo, còn có giả tâm này hắn muốn bỏ cả đại trận vào trong túi sao? Sở Doanh Thẩm Tòng Thanh nghiêm túc lại. Ông âm thầm khắc sâu cái tên này vào trong lòng. Sát chiêu luyện trận vũ cũng không phải lần đầu tiên Phương Nguyên sử dụng. Chiêu này lấy tiên cổ thủy luyện bát chuyển làm hạch tâm. Phương Nguyên khai thác rất nhiều cổ trùng phụ trợ, che lấp khí tức bát chuyển, ngụy trang thành thất chuyển. Sau khi trùng sinh, hắn chiếm đoạt phái Lan gia, thu hoạch được con tiên cổ bát chuyển thủy luyện, khai sáng ra chiêu này. Về sau hắn trở lại Nam Cương, dùng sát chiêu này luyện hóa đại trận do Trì Khúc Giò bố trí, bắt rất nhiều cổ tiên trong trận. Lần này Phương Nguyên lại dùng, cũng là khí tức thất chuyển, trải qua phụ trận yểm hộ, Thẩm Tòng Thanh cũng không thể nhìn ra được nội tình bát chuyển bên trong. Uy năng sát chiêu bát chuyển tất nhiên không tầm thường. Đại trận đáy biển bị Phương Nguyên luyện hóa dần dần. Phương Nguyên luyện hóa càng nhiều, khống chế đại trận lại càng sâu, lại còn có nhiều phụ trận hiệp trợ, nhất thời xuôi gió xuôi nước, tiến triển nhanh chóng. Nhưng sau khi hắn luyện hóa được ba thành đại trận, hiệu quả sát chiêu luyện trận vũ bỗng nhiên giảm xuống, tiến triển bắt đầu chậm lại. Luyện trận vũ chỉ là sát chiêu mà thôi. Hiệu dụng chân chính còn phải dựa vào trình độ lý giải của ta đối với đại trận dưới đáy biển. Phương Nguyên sớm có đoán trước, nhưng hắn có đủ kiên nhẫn. Hắn quyết định tốn thời gian ở đây. Vì cổ hối hận, vì những tiên cổ khác trong đại trận, chút đầu tư đó hoàn toàn đáng giá. Ban đầu, hắn hơi lo lắng những cổ tiên khác. Nhưng bây giờ, ngay cả Thẩm Tòng Thanh cũng được hắn mời đến, Phương Nguyên hoàn toàn không sợ những cổ tiên khác thừa cơ vượt qua hắn. Tốc độ luyện trận càng lúc càng chậm, rốt cuộc Phương Nguyên đã gặp phải một cửa ải khó khăn. Đây là một con tiên cổ thổ đạo thất chuyển, cơ thể bằng phẳng như cái mâm tròn, toàn thân màu vàng nâu, có đầu có đuôi, còn có bốn cái chân giống như móc câu, mọc xung quanh cơ thể. Đây là cổ lãnh thổ. Cổ tiên trồng xuống bùn đất, có thể phát huy uy năng huyền diệu, thẩm thấu bùn đất, không ngừng khuếch tán bốn phía. Sau khi khuếch tán đến cực hạn thì ngừng lại. Tất cả mọi thứ bên trong phạm vi ngàn dặm sẽ bị cổ tiên khống chế. Phương Nguyên nhận ra lai lịch con cổ này. Cổ lãnh thổ thật ra rất phổ biến. Nhất là ở Nam Cương. Trong rất nhiều sơn trại, cho dù là người không am hiểu thổ đạo cũng sẽ trăm phương nghìn kế đạt được một cổ lãnh thổ tam chuyển hoặc tứ chuyển. Sơn trại sẽ trồng con cổ này dưới mặt đất, do cổ sư quyền cao chức trọng phụ trách, gia tăng trình độ khống chế lãnh địa của mình. Cổ lãnh thổ là một con cổ trùng thực dụng, nhưng giá rất cao, thường được các thế lực sử dụng. Cá nhân cổ sư cũng không cần con cổ này. Thì ra tiên cổ lãnh thổ được cất giữ bên trong Thương Lam Long Kình. Con cổ này cũng rất thực dụng đối với Phương Nguyên. Phương Nguyên dùng nó kinh doanh tiên khiếu sẽ rất thuận tiện. Phương Nguyên có thể thông qua tiên cổ lãnh thổ để điều chỉnh hình dáng mặt đất bên trong tiên khiếu. Cho dù không thực dụng, Phương Nguyên cũng sẽ luyện hóa con tiên cổ thổ đạo này. Nó chính là một cửa ải kẹp lại, không cho Phương Nguyên đi tới. Có chút phiền phức, ta cần suy tính một chút. Các vị cứ tạm thời nghỉ ngơi đi. Phương Nguyên lên tiếng. Cửa ải cổ lãnh thổ không chỉ kẹp Phương Nguyên mà còn kẹp những cổ tiên khác. Mặc kệ bọn họ thôi động phụ trận như thế nào, sức mạnh phụ trận cũng không thẩm thấu nổi. Các cổ tiên bắt đầu nghỉ ngơi, không quên trò chuyện với nhau. Rốt cuộc cũng gặp phải cửa ải khó khăn. Ta còn tưởng rằng Sở Doanh sẽ có thể luyện hóa được chứ. Nói đùa, đây chính là đại trận do chính tay Nhạc Thổ Tiên Tôn bố trí. Sở Doanh hắn có tài đức gì mà có thể luyện hóa đại trận này? Nhưng nếu hắn luyện hóa không thành, chúng ta nên làm cái gì với nhiệm vụ này chứ? Đúng vậy, mặc dù Sở Doanh là tông sư trận đạo, nhưng suy tính thực tế lại là chuyện của trí đạo. Hắn có thể suy tính ra cái gì chứ? Tâm trạng của các cổ tiên rất phức tạp. Một mặt, Phương Nguyên gặp cửa ải khó khăn khiến bọn họ thở phào. Mặt khác, Phương Nguyên bị làm khó, lợi ích của bọn họ cũng bị hao tổn. Các cổ tiên muốn Phương Nguyên đột phá cửa ải khó khăn này, nhưng thực chất bên trong lại không muốn nhìn thấy cảnh như vậy. Được rồi, ta đã tính ra, chúng ta tiếp tục thôi. Phương Nguyên đột nhiên nói. Cái gì? Chúng tiên kinh ngạc. Hiệu suất này không khỏi quá nhanh đi. Phương Nguyên bay ra khỏi phụ trận, lơ lửng trên không trung. Muốn vượt qua cửa ải này, phụ trận cần phải điều chỉnh lại một chút. Các vị đừng vội vã ra tay. Ngay sau đó, hắn điều động tâm niệm, tiên nguyên nhanh chóng tiêu hao. Phụ trận san sát theo tâm ý của hắn bắt đầu chuyển đổi vị trí. Có phụ trận không ngừng lui lại, có phụ trận thì di chuyển từ sau ra trước, tiến sát đại trận dưới đáy biển. Cuối cùng, phụ trận của Miếu Minh Thần và phụ trận của Nhậm Tu Bình dán sát cùng một chỗ, hợp thành một thể. Phương Nguyên nói với hai người, tiếp theo lấy phụ trận hai vị làm chủ, những người khác phụ trợ. Miếu Minh Thần và Nhậm Tu Bình đều gật đầu, biểu hiện trên mặt phức tạp, không nghĩ đến có một ngày bọn họ lại liên thủ hợp tác. Phụ trận điều chỉnh hoàn tất, Phương Nguyên một lần nữa rơi vào phụ trận của mình. Hắn cũng không vội vã thôi động luyện trận vũ mà điều hành chư tiên trong phụ trận, dựa theo trình tự và phương thức của hắn, thôi phát phụ trận theo một quy luật nào đó. Sức mạnh phụ trận thay đổi. Nó giống như từng lớp cát mịn bị kẹt lại bên trong khe hở đại trận dưới đáy biển, khiến cho tốc độ của nó trở nên chậm một chút. Chính sự thay đổi này đã tạo cơ hội cho Phương Nguyên. Phương Nguyên tiếp tục thôi động luyện trận vũ. Một lát sau, hắn đã thành công luyện hóa cổ lãnh thổ. Vượt qua cửa ải này, chư tiên bỗng có cảm giác nhẹ nhõm, sức mạnh phụ trận phát triển mạnh mẽ, trắng trận tung hoành dưới đáy biển. Sau khi thẩm thấu liên tục 6 thành đại trận, lúc này mới gặp phải vách tường, im bặt mà dừng lại. Trong lòng đám người Thẩm Tòng Thanh nhất lên con sóng lớn. Đúng là lợi hại. Không nghĩ đến Sở Doanh lại cao minh như thế. Hơn phân nửa đại trận dưới đáy biển đã rơi vào tay của hắn. Hắn thiết kế phụ trận ảo diệu phi phàm, có thể tiến hành điều chỉnh. Đây không phải đại trận cố định mà là một loại biến trận. Biểu hiện của Phương Nguyên phá vỡ sự chờ mong của bọn họ, khiến bọn họ khiếp sợ không thôi. Sau 3 ngày 2 đêm, mấy con tiên cổ thổ đạo, rất nhiều phàm cổ bị Phương Nguyên luyện hóa. Đến lúc này, 6 thành đại trận đều nằm trong sự khống chế của Phương Nguyên. Nhưng còn lại 4 thành, lại là hạch tâm đại trận dưới đáy biển. Chỉ dựa vào phụ trận và ta, trong thời gian ngắn tuyệt không thể phá giải được. Phương Nguyên cũng tự có nhận biết. Hắn đến được chỗ này đã là cực hạn năng lực trước mắt của hắn. Dù sao, đại trận thổ đạo này là thủ bút của Nhạc Thổ Tiên Tôn. Mà cảnh giới thổ đạo của Nhạc Thổ Tiên Tôn lại là vô thượng đại tông sư. Phương Nguyên thử điều khiển 6 thành đại trận đã được luyện hóa, quấy nhiễu 4 thành hạch tâm còn lại. Phương Nguyên dùng đại trận dưới đáy biển để đối phó chính nó. Phốc. Một lát sau, Phương Nguyên bỗng phun ra một ngụm máu tươi, hồn phách chấn động thật mạnh, sắc mặt bỗng nhiên tái đi. Một số phụ trận bao gồm luôn của hắn trong khoảnh khắc vỡ vụn. Cổ tiên bên trong rơi xuống nước, sau đó cùng nhau kinh hô, gặp phải trình độ phản phệ không đồng nhất. Phương Nguyên mưu tính thất bại. Mặc dù hắn luyện hóa 6 thành đại trận, nhưng đối phó với hạch tâm còn lại, vậy mà không hề có chút tác dụng. Không hổ là thủ bút của Nhạc Thổ Tiên Tôn, bị luyện hóa hơn phân nửa vẫn duy trì được hạch tâm như cũ, không chút dao động. Trong lòng Phương Nguyên chấn động. Hắn thầm than một tiếng, cao giọng nói, chư vị tiên hữu, thành thật xin lỗi. Ta không nhìn ra được ảo diệu của đại trận, liên lụy các vị bị thương. Các cổ tiên bị thương đều lắc đầu, biểu thị không sao. Bọn họ nghĩ Sở Doanh có thể làm được đến mức như thế đã là không tầm thường, vượt qua kỳ vọng của bọn họ. Hai mắt Phương Nguyên nheo lại, suy nghĩ, bây giờ xem ra, cũng chỉ hủy đi đại trận mà thôi. Sau khi nghỉ ngơi một chút, hắn bắt đầu ra tay hủy đi đại trận. Bởi vì 6 thành đại trận đã bị hắn luyện hóa, cho nên việc hủy đi đại trận rất thuận lợi. Nhưng cũng không phải phá giải theo trình tự bình thường. Phương Nguyên chỉ dỡ bỏ 6 thành đại trận, vì thế trong quá trình này, thỉnh thoảng có cổ trùng bởi vì trận pháp bị vỡ vụn mà bị hủy đi. Nhưng tiên cổ bên trong lại được Phương Nguyên bảo vệ rất tốt, thuận lợi bỏ vào trong túi. Số lượng phàm cổ rất đông, tổn hại một phần nhỏ cũng không đáng tiếc. Đám người Miếu Minh Thần, Nhậm Tu Bình đều tập trung tinh thần. Trước đó, bọn họ khống chế phụ trận, cũng không phát hiện được tình hình cụ thể bên trong đại trận, chỉ có được một cảm ứng mơ hồ. Bây giờ Phương Nguyên tiến hành hủy đi đại trận trước mặt bọn họ. Phương Nguyên thu được cổ trùng nào đều bị bọn họ nhìn thấy. Nhiều cổ trùng như vậy sao? Ta nhìn thấy được rất nhiều phàm cổ thổ đạo. Bọn chúng được tạo ra trong thời kỳ Nhạc Thổ Tiên Tôn. Còn có tiên cổ. Ông trời ơi, 8 con tiên cổ rồi. Đa số những con tiên cổ này đều là thất chuyển. Lục chuyển rất ít. Tất cả đều bị Sở Doanh lấy hết. Đúng vậy, chẳng chia cho chúng ta một chút nào. Các cổ tiên đều trơ mắt nhìn Phương Nguyên thu hoạch tiên cổ, ánh mắt đờ đẫn. Có một số người thèm nhỏ dãi. Đa số tiên cổ đều là tiên cổ thổ đạo, không hợp bọn họ sử dụng. Nhưng tiên cổ là duy nhất, tương lai có thể lấy ra dùng. Hai mắt thổ đầu đà tràn ngập tơ máu. Quả thật muốn phun lửa. Gã chính là cổ tiên thổ đạo. Nhìn những con tiên cổ thổ đạo bị Phương Nguyên cất vào trong tiên khiếu, gã cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tim nhảy lên mấy lần. Trong quá trình hủy đi đại trận, hầu kết gã nhấp nhô, nhiều lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt nước miếng. Gã hận không thể ra tay đoạt lấy. Chút lý trí còn sót lại nói cho gã biết, trực tiếp ra tay chính là hành vi ngu xuẩn nhất. Ngay cả bác chuyển như Thẩm Tòng Thanh mà còn không ra tay, huống chi gã. Cuối cùng, thổ đầu đà chỉ có thể thở dài một tiếng, nuốt cảm giác ước ao, ghen tị, còn có tiếc nuối, đáng tiếc, bao gồm luôn nước bọt vào trong bụng. Gã nhanh chóng suy nghĩ, muốn mưu cầu những con tiên cổ này. Gã cũng biết bản thân không phải không thể thiếu, nhưng về sau, mật thiết hợp tác với Sở Doanh, biểu thị giá trị của mình, quan hệ tốt với Sở Doanh, như vậy mới có thể tiến hành giao dịch những con tiên cổ này với Sở Doanh được. Điều duy nhất khiến cho gã cảm thấy vui mừng chính là Sở Doanh kim tu biến hóa đạo, trận đạo mà không phải thổ đạo. Cho nên, khả năng Sở Doanh đồng ý bán những con tiên cổ này ra là rất lớn. Đáng thương cho thổ đầu đã không biết, cảnh giới thổ đạo của Phương Nguyên đã cao đến tông sư, còn muốn cao hơn cả gã. Phương Nguyên hủy đi đại trận, đầu tiên là được quần tiên chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Sở Doanh tiên hữu, lần này rất đáng giá. Mặc dù bỏ ra rất nhiều tiên tài, nhưng thu hoạch lại rất nhiều tiên cổ. Đúng là kiếm lợi lớn. Không dối gạt tiên hữu, nước miếng của ta sắp chảy xuống rồi. Thủ đoạn tiên hữu trác tuyệt, tại hạ cũng chỉ có thể bội phục vạn phần. Sở Doanh tiên hữu, tại hạ thổ đầu đã cảm thấy hứng thú với số tiên cổ thổ đạo trong tay tiên hữu. Sau này, nếu ngươi muốn bán hoặc đổi, xin cho ta biết một tiếng. Mong ngươi hãy tin tưởng thành ý của ta. Phương Nguyên cảm ơn từng người, tâm trạng vô cùng bình tĩnh. Tiên cổ trong tay hắn nhiều lắm. Nói ra có thể hù chết một nhóm người. Bây giờ, thu hoạch những con tiên cổ này còn không phải là thu hoạch lớn nhất của hắn. Trong dòng sông thời gian trước đó, hắn đánh bại Thiên Đình, mặc dù hao tổn một đảo Thạch Liên, nhưng thu hoạch lại rất nhiều. Hắn hủy đi 6 tiên cổ phòng của Thiên Đình. Mặc dù có không ít tiên cổ bị hủy trong chiến đấu, nhưng vẫn còn lại không ít tiên cổ. Ví dụ như tiên cổ hạch tâm trong đại trận trấn Hà Tỏa Liên là cổ trấn, cổ tỏa cốt, hai con tiên cổ trụ đạo hạch tâm của Sát Na Đài, tiên cổ hằng của Thuyền Hằng, tiên cổ tảo thu, trung thu, vãn thu của Tam Thu Hoàng Hạc Đài, tiên cổ nhật tử, nguyệt tử của Nhật Nguyệt Quan. Những tiên cổ này đa số đều là thất chuyển, thậm chí còn có bát chuyển. Đại kết cục vĩnh sinh mà Phương Nguyên hướng đến chính là đánh bại cổ chân nhân. Mà muốn đánh bại cổ chân nhân, cần phải hủy diệt chính mình được tạo ra bởi những người khác. Cuối cùng giết chết chính mình và hủy hoại Xuân Thu Thiền, để lại mọi thứ trong dòng chảy vĩnh hằng của thời gian. Một lần nữa đem chính mình luyện thành vĩnh sinh cổ. Vậy thì những thứ cửu chuyển như lực lượng cổ, trí tuệ cổ và ái tình cổ có phải cũng sẽ đạt được hay không? Chẳng trách nếu sử dụng chúng cần phải thiêu đốt sinh mệnh. Phương pháp sáng tạo cổ trùng chỉ có một, chính là trả giá bằng chính bản thân, trở thành một bộ phận của người khác. Phàm cổ là một bộ phận. Tiên cổ là cả một đời. Cửu chuyển nghĩa là thiêu đốt bản thân, vượt qua chính mình, thành tựu cho kẻ khác. Nếu Phương Nguyên biết tận cùng của vĩnh sinh là như thế, liệu hắn có còn tiếp tục dấn thân về phía trước? Nghe vậy, thiếu niên tóc đen áo đen cùng thanh niên tóc bạc áo trắng bật cười. Hay lắm. Không có Phương Nguyên, thế nhân làm sao biết được cuộc sống vĩnh cửu là như thế nào? Niềm vui trên đường, kết quả khả quan, hưởng thụ quá trình, hậu thế lấy làm gương. Xem như là niềm vui trong đời người, ha ha. Hắn cười đến mức nước mắt cũng lăn dài xuống má. Dòng sông sinh mệnh chảy qua Thanh Mâu Sơn, hắn không cười. Hòn đá sinh mệnh đi qua Thương Gia Thành, hắn không buồn. Ngọn lửa sinh mệnh đi qua Tam Vương Sơn, hắn không vui. Cây sinh mệnh dừng ở Nghĩa Thiên Sơn, hắn không bi. Gió sinh mệnh thổi về Thiên Đình, hắn không giận. Tận cùng sinh mệnh, lặng lẽ và trầm mặc. Đứa trẻ mới sinh và lão nhân xế chiều. Tấm lưới thời gian quấn quanh thân thể bọn họ. Tất cả mọi thứ của Phương Nguyên đã bị hắn tự tay hủy diệt. Đến cuối cùng chỉ còn sót lại ý niệm về cuộc sống vĩnh cửu. Sợi tơ sinh mệnh dừng lại bên cạnh hai thanh niên. Mặc dù chưa từng cử động nhưng dường như vẫn đang cười lớn. Trên trời, Phương Nguyên trở thành dòng sông sinh mệnh, trở thành quy tắc vĩnh sinh. Dưới đất, lưu lại vĩnh sinh cổ và cổ chân nhân. Trong kiếp người, Phương Nguyên trở thành chân nhân Phương Nguyên, là đáp án cho vô số kẻ ngược lối. Chúng nhân cùng hô to phiên ngoại đại kết cục kết thúc của Phương Nguyên đệ nhất hồi, cuộc chiến cuối cùng trong biển cả vô tận của vũ trụ, nơi mà thiên địa giao hòa và thời gian như dòng sông chảy mãi, Phương Nguyên đứng sừng sững, nhìn về phía trước. Hắn đã trải qua vô số kiếp nạn, chinh chiến với biết bao kẻ thù, chỉ để đến được giây phút này. Trước mắt hắn, cổ chân nhân hiện ra, uy nghi như một vị thần, đôi mắt được cháy lửa trí tuệ và sự thông thái vô biên. Phương Nguyên, người đã đến đây cuối cùng, cổ chân nhân cất tiếng, giọng nói trầm bổng như tiếng chuông vang vọng trong không trung. Ngươi nghĩ rằng mình có thể đánh bại ta, nhưng ngươi có biết rằng ta chính là kẻ đã tạo ra ngươi? Phương Nguyên không đáp, ánh mắt hắn sáng rực lửa quyết tâm. Hắn biết rằng để đạt được vĩnh sinh, hắn phải đối đầu và vượt qua chính bản thân mình, người mà cổ chân nhân đã sáng tạo ra. Không còn con đường nào khác, hắn phải hủy diệt tất cả những gì hắn đã trở thành để vượt qua giới hạn của sinh mệnh và thời gian. Đệ nhị hồi, tự hủy diệt Phương Nguyên giơ tay lên, trong tay hắn là Xuân Thu Thiền, biểu tượng của sự trường tồn và vĩnh hằng. Hắn nhìn sâu vào mắt cổ chân nhân, và trong giây phút đó, hắn hiểu rằng để hủy diệt cổ chân nhân, hắn phải tiêu diệt chính mình. Một nụ cười nhẹ nở trên môi Phương Nguyên, hắn quyết định tự mình hủy hoại tất cả. Với một động tác mạnh mẽ, Phương Nguyên nghiền nát Xuân Thu Thiền. Ánh sáng chói lòa bùng lên, bao trùm cả vũ trụ. Tiếng nổ vang dội, thời gian như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Hắn cảm nhận được tất cả những gì đã từng là một phần của mình, đang tan biến và hòa vào hư không. Nhưng trong sự tan biến đó, Phương Nguyên không cảm thấy đau đớn. Thay vào đó, hắn cảm thấy nhẹ nhõm, như thể gánh nặng nghìn năm đã được giải thoát. Hắn nhìn thấy mình trở thành vĩnh sinh cổ, một tồn tại mới, vượt qua mọi giới hạn của sinh mệnh và thời gian. Đệ tam hồi, sự chuyển sinh khi ánh sáng lụi tàn, Phương Nguyên mở mắt, thấy mình đứng giữa một thế giới hoàn toàn mới. Hắn đã trở thành vĩnh sinh cổ, một thực thể không bị ràng buộc bởi thời gian hay không gian. Trước mắt hắn, cổ chân nhân đã tan biến, chỉ còn lại một vùng trời trong xanh và biển cả vô tận. Phương Nguyên cảm nhận được sức mạnh vô biên chảy trong huyết quản mình. Hắn hiểu rằng những thứ cửu chuyển như lực lượng cổ, trí tuệ cổ và ái tình cổ đều đạt được chỉ khi thiêu đốt sinh mệnh của chính mình. Phương pháp sáng tạo cổ trùng duy nhất là trả giá bằng chính bản thân, trở thành một phần của người khác. Hắn nhớ lại những lời đã nghe từ lâu, phàm cổ chỉ là một bộ phận của sinh mệnh. Tiên cổ đại diện cho toàn bộ cuộc đời. Cửu chuyển có nghĩa là thiêu đốt bản thân, vượt qua chính mình và thành tựu cho kẻ khác. Phương Nguyên nhìn lại con đường mình đã đi qua, từ một người phàm trần nhỏ bé, hắn đã từng bước trở thành chân nhân. Nhưng liệu hắn có dám tiếp tục con đường này, biết rằng tận cùng của vĩnh sinh là sự cô độc và trống rỗng. Đệ tứ hồi, niềm vui trong sự bất tử thiếu niên tóc đen áo đen và thanh niên tóc bạc áo trắng đứng bên cạnh Phương Nguyên, cả hai cùng bật cười. Không có Phương Nguyên, thế nhân làm sao biết được cuộc sống vĩnh cửu là như thế nào, họ nói. Niềm vui trên đường đi, kết quả khả quan và việc tận hưởng quá trình là những điều mà hậu thế sẽ ghi nhớ. Dòng sông sinh mệnh chảy qua Thanh Mâu Sơn, Phương Nguyên không cười. Hòn đá sinh mệnh đi qua Thương Gia Thành, hắn không buồn. Ngọn lửa sinh mệnh đi qua Tam Vương Sơn, hắn không vui. Cây sinh mệnh dừng ở Nghĩa Thiên Sơn, hắn không bi. Gió sinh mệnh thổi về Thiên Đình, hắn không giận. Tận cùng sinh mệnh là sự lặng lẽ và trầm mặc. Đứa trẻ mới sinh và lão nhân xế chiều bị tấm lưới thời gian quấn quanh thân thể. Tất cả mọi thứ của Phương Nguyên đã bị hắn tự tay hủy diệt. Chỉ còn lại ý niệm về cuộc sống vĩnh cửu. Sợi tơ sinh mệnh dừng lại bên cạnh hai thanh niên. Mặc dù chưa từng cử động nhưng dường như vẫn đang cười lớn. Trên trời, Phương Nguyên trở thành dòng sông sinh mệnh, trở thành quy tắc vĩnh sinh. Dưới đất, hắn lưu lại vĩnh sinh cổ và cổ chân nhân. Trong kiếp người, Phương Nguyên trở thành chân nhân Phương Nguyên là đáp án cho vô số kẻ ngược lối. Chúng nhân cùng hô to, tiền tôn đại ái hiến thế, mà tôn luyện thiên bất tử. Đệ ngũ hồi, truyền thuyết vĩnh cửu trong những ngày sau đó, truyền thuyết về Phương Nguyên được lan truyền khắp nơi. Hắn đã thất bại vô số lần bởi vì hắn được cổ chân nhân sáng tạo ra. Vô số lần thất bại đó trở thành trật tự. Thất bại chỉ là cảm giác thoáng qua, nhưng duy trì là mãi mãi. Thất bại chỉ là cảm giác của con người, nhưng đối mặt với duy trì mới là hiện thực. Làm thế nào để đạt được hiện thực vĩnh viễn không bao giờ có thể đạt được. Cuối cùng, hắn tự hủy diệt chính mình. Dùng vĩnh sinh cổ phá hủy xuân thu cổ của bản thân. Hắn đem ý chí cùng vĩnh sinh cổ giao cho bản thân trong quá khứ để đánh bại cổ chân nhân. Trong truyền thuyết nhân tổ cuối cùng dừng bước tại đây, sáng tạo ra nhân cổ. Phương Nguyên sau cùng cũng mượn nhân cổ sáng lập ra vĩnh sinh cổ. Hắn thông qua nhân tộc hấp thu tất cả số mệnh của nhân loại, đứng trên vai nhân tổ nhìn thế giới. Trong tương lai, nhân loại cũng đứng trên vai Phương Nguyên để khám phá thế giới. Đám trẻ trong học đường hỏi, vậy những người trong tương lai đó ở đâu? Lão nhân trong học đường cười ha ha. Một đứa trẻ áo đen tóc bạc hô to, đương nhiên là những người đã đọc qua cổ chân nhân như chúng ta rồi. Lão nhân nói, không sai, hôm nay các ngươi đứng trên vai ta và tổ tiên, trở thành nguồn sáng của nhân loại. Ngày mai, các ngươi cũng sẽ trở thành bờ vai, thành lá xanh của thế nhân. Những đứa trẻ trong tương lai cũng sẽ đứng trên vai các ngươi tiếp tục sáng tạo ra tương lai mà quá khứ không có. Đệ lục hồi, vĩnh sinh bất tử trong vũ trụ vô biên, Phương Nguyên cảm nhận được sự an bình. Hắn đã trở thành một phần của dòng chảy vĩnh hằng, một quy tắc bất biến. Hắn nhìn thấy vạn vật sinh sôi, nhìn thấy sự sống và cái chết lặp đi lặp lại trong một chu kỳ không bao giờ kết thúc. Hắn hiểu rằng mình đã đạt được vĩnh sinh, không phải là sự sống mãi mãi, mà là sự tồn tại vượt qua cả thời gian và không gian. Trong lòng Phương Nguyên, không còn hối tiếc hay đau khổ. Hắn đã trở thành một phần của vũ trụ, một quy tắc bất biến. Hắn là vĩnh sinh, là sự tồn tại mãi mãi. Hắn là Phương Nguyên, người đã vượt qua tất cả để đạt được sự bất tử. Đệ thất hồi, hậu thế tôn thờ nhiều thế hệ sau, người ta vẫn kể lại câu chuyện về Phương Nguyên, người đã hy sinh tất cả để đạt được vĩnh sinh. Hắn trở thành biểu tượng của sự kiên cường, sự quyết tâm và khả năng vượt qua mọi khó khăn. Người ta tôn thờ hắn như một vị thần, người đã mở ra con đường mới cho nhân loại. Những đứa trẻ trong học đường, những người lớn trên cánh đồng, những chiến binh trên chiến trường, tất cả đều nhớ về Phương Nguyên. Họ cảm nhận được sức mạnh và sự khôn ngoan mà hắn đã để lại. Họ biết rằng mình đang đứng trên vai một người khổng lồ, người đã mở ra cánh cửa đến với tương lai. Đệ Bát Hồi, vĩnh hằng của vũ trụ trong không gian vô tận, Phương Nguyên nhìn thấy vũ trụ mở rộng. Hắn thấy các ngôi sao sinh ra và tắt ngấm, các thiên hà va chạm và hợp nhất. Hắn thấy sự sống nảy nở trên các hành tinh xa xôi và cái chết cuốn đi những gì từng tồn tại. Nhưng trong tất cả những biến đổi đó, Phương Nguyên vẫn bất biến, là quy tắc vĩnh hằng của vũ trụ. Hắn không còn là một cá nhân, mà là một phần của tất cả. Hắn là dòng sông sinh mệnh chảy mãi, là ngọn lửa bất diệt, là cơn gió vô tận. Hắn là Phương Nguyên, người đã vượt qua giới hạn của sinh mệnh và thời gian, trở thành vĩnh sinh cổ. Đệ Cửu Hồi, kết thúc vĩnh hằng và trong sự vĩnh hằng đó, Phương Nguyên nhận ra rằng không có kết thúc. Chỉ có sự tiếp nối không ngừng, sự phát triển và biến đổi liên tục. Hắn biết rằng mình đã hoàn thành mục tiêu của mình, nhưng cũng hiểu rằng hành trình vẫn tiếp tục. Hắn là vĩnh sinh, là quy tắc bất biến, là một phần của vũ trụ vô biên. Hắn nhìn thấy tất cả những gì đã qua, tất cả những gì sẽ đến. Hắn hiểu rằng mình đã trở thành một phần của sự vĩnh hằng, một tồn tại mãi mãi không bị ràng buộc bởi thời gian hay không gian. Và trong lòng Phương Nguyên, chỉ còn lại sự bình yên và an lành, như một ngọn lửa ấm áp trong đêm tối vô tận. Vĩnh sinh cổ độc nhân tổ đơn tiền hành. Nguyệt nhật giao thế sinh mệnh sinh. Phương tri cá thể chi vu thọ. Nguyên lai nhân loại chung vĩnh sinh. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.